60 tấm kim sắc thần thoại phẩm chất tấm thẻ, có 11 chương lục tinh, còn lại ngũ tinh. Cùng hàng trăm tấm phẩm chất không đồng nhất ước chừng 1/4 là lục tinh, còn lại tất cả đều là 5 sao tấm thẻ, tất cả đều là hắn cần kỹ năng thẻ thiên phú thẻ hoặc sở trường thẻ. Từng cái xem xét những tấm thẻ này, đem thiên phú, kỹ năng, sở trường phân môn phân loại, sau đó đem một chút phù hợp cường hóa thành siêu phàm năng lực tấm thẻ đơn độc chọn lựa ra, còn lại liền là dùng để phân giải phá hôi. Bất quá cân nhắc đến bây giờ không thừa nhiều ít tạo hóa năng lượng, đoán chừng không có cách nào cường hóa quá nhiều kỹ năng. Bất quá không nói những cái khác, cái này 6 tấm viễn cổ phẩm chất trên thẻ kỹ năng cùng tiên phú vẫn là tương đối có thể đem ra làm ngọn nguồn tài mô bản cường hóa. 6 tấm viễn cổ thẻ theo thứ tự là một cái tiên phú, 3 cái loại pháp thuật, 2 cái kỹ năng. Duy nhất lục tinh viễn cổ phẩm chất thẻ đến từ Tạ Vũ Phỉ Dương nhỏ, là một cái phi thường cường đại tiên phú thẻ, đến từ thần thoại sinh vật mỡ đỡ xạ hóa đá chi nhãn tiên phú, có thể đem nhìn chăm chú mục tiêu hóa đá, cùng cái khác hóa đá pháp thuật khác biệt chính là loại này hóa đá thuộc không thể nghịch, một khi triệt để hóa đá sau thì tương đương với đã tử vong. Mở đợt xa loại sinh vật này kỳ thật có hai loại, một cái là có được tóc rắn nữ yêu chi danh chủng tộc, có được hóa đá thiên phú. Một loại khác là trong truyền thuyết thần thoại mở đợt xa, thuộc về một loại đặc thù thần thoại sinh vật, không thuộc về chủng tộc, mà là bởi vì nguyền rủa mà trở thành một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ, bất kỳ người nào hình sinh vật nhận thần linh đặc biệt đáng sợ nguyền rủa liền sẽ biến thành mở đợt xa. Đáng nhắc tới chính là địa cầu Hy Lạp viễn cổ trong thần thoại mở đợt xa là Hy Lạp trí tuệ nữ thần Athena nguyền rủa mà thành, Lâm Tiêu trong tay chương này hóa đá thiên phú liền là loại này, có được có thể hóa đá cờ dạ kèn loại này sinh vật đáng sợ uy lực. Vô cùng cương lực, có thể nói chân thần phía dưới vô địch. Biến thái như vậy thiên phú thẻ, đã đạt đến lục tinh thiên phú thẻ hạn mức cao nhất, cũng không có gì có thể cường hóa chỗ trống. Nhưng lại không thể trực tiếp tăng thêm đến siêu phàm thuật sĩ hệ thống bên trong, bởi vì cái này thiên phú tại siêu cường lực đồng thời cũng mang theo nguyên rủa, đó chính là này thiên phú là không khác biệt, chừng ai ai chết, hắn cũng không muốn tăng thêm cho mục sư sau ngày nào không chú ý trong thần vực tất cả quyến tộc hoàn toàn thay đổi hòn đá. Cho nên hiện tại cái thiên phú này không cần cường hóa, ngược lại phải nghĩ biện pháp hạn chế hắn không cách nào khống chế lực lượng, biến thành khả khống thiên phú. Đem tấm thẻ đầu nhập tạo hóa khối rú bịp bên trong, Lâm Tiêu trầm tư một chút, tạo hóa khối rú bịp chậm rãi chuyển động, nhàn nhạt thanh quang vờn quanh chương này tản ra nồng đậm tinh quang tấm thẻ. Hắn chuẩn bị trước quan sát một chút rồi quyết định làm sao điều chế. Tại tạo hóa khối rú bịp bên trong, cái thiên phú này hết thảy đều hiện ra với hắn trước mặt, liếc mắt liền thấy cái thiên phú này kỳ thật liền là một viên đến từ mỡ đỡ xạ trong mắt, là sinh sinh móc ra lại phong ấn, tại phong ấn chi lực bên trong, là một cỗ cực kỳ lực lượng quỷ dị, cái này tức là mỡ đỡ xạ thiên phú chi lực, cũng đã bao hàm thần linh nguyên rủa chi lực, cả hai quấn quýt lấy nhau. Bất quá mặc dù thấy rõ ràng hắn kết cấu bên trong, nên làm như thế nào lại là cái vấn đề. Hắn cũng không thể trực tiếp đem thần linh nguyên rủa chi lực bóc ra, cái này nguyên rủa đã cùng cố lực lượng này hòa làm một thể, mặc dù lấy tạo hóa khối rú bịp năng lực có thể bóc ra, nhưng ở bóc ra đồng thời cái này mở đỡ xạ chi nhãn siêu cường hóa đá năng lực cũng sẽ mất đi. Thấu chương xong. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 464, siêu phàm thuật sĩ. Bởi vì mở đỡ xạ mặc dù là bị thần linh nguyên rủa hóa thành sinh vật tà ác, nhưng lực lượng cũng là bởi vì nguyền rủa mà đến. Nói đến điểm trực bạch này, thiên phú kỳ thật liền là thần linh nguyền rủa thể hiện. Rốt cuộc Hy Lạp trong truyền thuyết mở đỡ xả ngay từ đầu chỉ là cái nhân loại bình thường thiếu nữ mà thôi, cho nên tách rời khẳng định không được, vậy cũng chỉ có ước thúc hoặc là chuyển hóa. Siêu cao tạo vật pháp tắc nắm giữ cho Lâm Tiêu một cái linh cảm, hoặc là nói một cái to gan ý nghĩ, suy tư một chút xác định có thể thực hiện. Một cỗ nồng đậm tạo hóa năng lượng tuân ra hóa thành vòng xoáy đem mở đỡ xả chi nhãn vây quanh ở trong đó, theo hắn tâm niệm vừa động, cái này mở đỡ xả chi nhãn vỡ nát hóa thành một mảnh huyết tương. Tạo hóa năng lượng chậm rãi dung nhập trong đó, huyết tương bắt đầu lan lộn. Cùng lúc đó, hắn lại từ thẻ trong ao chọn lựa đại lượng tấm thẻ ném vào tạo hóa khối rú bịp bên trong phân giải, trong này có 2 tấm là còn lại 5 tấm tinh tạp thứ 2. Dựa theo ý nghĩ kia, đem những tấm thẻ này phân giải, bóc ra không cần, nhắc lại luyện cần một bộ phận, hoặc đơn độc cất giữ, hoặc cùng những tạp phiến khác rút ra dung hợp. Nửa giờ sau, tạo hóa khối rú bịp trung ương lớn vòng xoáy biên giới đã xuất hiện 11 đoàn hơi nhỏ tinh quang, đây là hắn phân giải 50, 60 tấm thẻ để luyện ra tinh hoa dung hợp là 11 phần. Chờ trung ương mở đỡ xạ chi nhãn hóa thành huyết tương tinh luyện thành cao độ tinh khiết huyết tinh về sau, đoàn thứ nhất bọc lấy một tầng tạo hóa năng lượng tinh quang đầu nhập trong đó, tiếp xuống cái khác tinh quang lần lượt đầu nhập trong đó, trung ương huyết tương cấp tốc bành trướng, một cỗ không hiểu khí tức từ đó truyền đến. Thiên phú, vẫn là thiên phú. Không chỉ là siêu phàm thuật sĩ thiên phú, còn có thể đồng bộ ứng dụng tại huyết mạch thuật sĩ cùng pháp tắc thuật sĩ phía trên, bởi vì suy nghĩ của hắn cái thiên phú này là thông dụng khắp cả hệ thống sức mạnh bên trên, 3 cái đều có thể sử dụng. Cho nên, cái thiên phú này nhất định phải rất cường lực, hơn nữa còn thông dụng tại khác biệt trường hợp. Lấy hóa đá thiên phú làm chủ, dung hợp rất nhiều thiên phú, giao phó cái này. Siêu phàm chi nhãn rất nhiều khác biệt công hiệu. Dung hợp nhiều ngày như vậy phú, Lâm Tiêu đem cái này sau khi cường hóa thiên phú mệnh danh là siêu phàm ma nhãn. Kỳ thật hắn càng muốn mệnh danh là pháp tắc chi nhãn, kia càng có bức cách, nhưng này thiên phú uy lực lại không đủ trình độ pháp tắc chi nhãn như thế có bức cách danh tự. Dòng giá 100 đơn vị tạo hóa năng lượng dung nhập trong đó, đem rất nhiều thiên phú loại pháp thuật cùng kỹ năng hòa làm một thể, ngưng tụ thành một viên tản ra thần bí ba động tinh thể, tại hắn ý chí hạ hóa thành lăng hình tinh thể. Tựa như thần cách đồng dạng sáng chói xinh đẹp. Siêu phàm ma nhãn, không biết thiên phú. Bị động thuộc tính, có được chân thị, mắt nhìn được trong bóng tối, cực xa cách các loại năng lực, có thể xem thấu hết thể tiềm hành, ẩn thân cùng huyễn thuật. Chủ động thuộc tính, tiêu hao tinh thần lực chủ động thi triển, có thể đối một cái mục tiêu thi triển nhiều loại siêu phàm năng lực, bao hàm hỏa đá, hỏa diễm, thiểm điện, hàn băng, phá hư, tức tử. Chú thích: siêu phàm ma nhãn uy lực cùng hiệu quả cùng cá nhân thực lực có quan hệ, thực lực càng mạnh uy lực càng lớn. Bị động có được chân thị, hắc ám tầm mắt, cùng cực xa xem cách tương đương quả. Chủ động tại nguyên lai hóa đá cơ sở bên trên, còn có thể bắn ra uy lực mạnh mẽ hỏa diễm xạ tuyến, hàn băng xạ tuyến, phá hư xạ tuyến, tức tử xạ tuyến. Phía trước mấy loại hiệu quả rất dễ lý giải, phá hư chi nhãn là chỉ trực tiếp phá hư mục tiêu, tỉ như mục tiêu xuyên có một kiện chuyển kỳ đẳng cấp ma pháp bọc thép, bình thường hóa đá hỏa diễm chờ xạ tuyến không cách nào xuyên thấu, phá hư chi nhãn phát xạ phá hư xạ tuyến liền có thể phá vỡ. Mà cái này vẹn vẹn phá hư trong đó một loại hiệu quả, chân chính phá hư còn bao hàm phá ma, cùng phá hư mục tiêu thiên phú hiệu quả. Tỉ như mục tiêu có được bắn ngược thiên phú, liền có thể thông qua phá hư chi nhãn bài trừ mục tiêu trên thân bắn ngược thiên phú, khiến cho tại phá hư hiệu quả bên trong mất đi hiệu lực. Tức tử thì càng dễ lý giải, tham khảo đại danh đỉnh đỉnh tử vong nhất chỉ pháp thuật, hoặc là chết thần chi nhãn, không nhìn mục tiêu trạng thái cùng sinh mệnh cường độ, chỉ cần có hiệu lực, lập tức tước đoạt mục tiêu sinh mệnh, khiến cho lập tức tử vong. Có thể nói vẹn vẹn một cái thiên phú liền đã bao hàm rất nhiều pháp thuật hiệu quả, phi thường tính ra. Sau đó Lâm Tiêu lại từ thẻ trong ao chọn lựa rất nhiều pháp thuật, phân biệt tiêu hao 10 đến khoảng 20 giờ tạo hóa năng lượng cường hóa, tổng cộng cường hóa 4 cái siêu phàm năng lực, tổng cộng tiêu hao 78 đơn vị tạo hóa năng lượng, tăng thêm siêu phàm ma nhãn tổng cộng tiêu hao 178 đơn vị tạo hóa năng lượng, cuối cùng chỉ còn lại 118 đơn vị tạo hóa năng lượng, kém chút rất phá 100 trở xuống. 4 cái siêu phàm năng lực theo thứ tự là: Sinh mệnh chi quang, lập tức khu trục mục tiêu trên thân truyền kỳ trở xuống mặt trái nguyên rủa, tật bệnh, ôn dịch tương đương quả, cũng trị liệu trọng thương. Chúng sinh bao quát ngón tay đứt tại bên trong tiểu bức tứ chi tổn thương, lại tại về sau trong vòng một canh giờ tiếp tục thứ cấp trị liệu thuật hiệu quả. Cường hóa bản trị liệu thần thuật, bao hàm trị liệu thuật, tịnh hóa thuật, gãy chi trùng sinh các loại hiệu quả, vô cùng ưu tú. Xem ảnh 1. Sinh mệnh nữ thần chi chiếu cố, lập tức khu trục mục tiêu trên thân bất luận cái gì mặt trái hiệu quả, chữa trị bất luận cái gì không phải lập tức tử vong thương thế, cũng khôi phục chúng sinh bất luận cái gì tứ chi tổn thương, lại tại về sau trong vòng một canh giờ tiếp tục cao đẳng trị liệu thuật hiệu quả, cũng miễn dịch chuyển kỳ trở xuống bất luận cái gì mặt trái hiệu quả. Chú thích: hạ lục giai siêu phàm trở lên siêu phàm thuật sĩ sử dụng, lại sử dụng số lần cùng cá nhân thực lực có quan hệ. Sinh mệnh chi quang siêu cấp cường hóa bản, có thể nói chỉ cần không phải tại chỗ tử vong đều có thể lập tức cứu sống, lại khôi phục đến hoàn chỉnh trạng thái, là mục sư truyền giáo lúc kéo nhiều thổ dân cường giả đại sát khí. Siêu phàm biến thân thuật, biến thân thành cùng tự thân ngang nhau cấp độ bất cứ sinh vật nào, đồng thời có được mục tiêu tất cả thiên phú cùng loại pháp thuật năng lực, biến thân đối tượng quyết định bởi tại cần một giọt mục tiêu huyết dịch, tiếp tục 2 giờ. Cái này tương đương với một cái vạn năng biến thân thuật, chỉ cần có mục tiêu một giọt máu liền có thể biến thành bất luận cái gì mục tiêu, bất luận đại nạ gạ vẫn là tinh linh hoặc là cự long, thậm chí cả nếu như ngươi có thể thu được một giọt trong truyền thuyết trăm cánh tay cự nhân huyết dịch cũng có thể biến thân thành một đầu rút lại bản trăm cánh tay cự nhân. Bởi vì biến thân cần mục tiêu một giọt tinh huyết, cho nên sau khi biến thân có thể thu được mục tiêu tất cả thiên phú cùng loại pháp thuật năng lực, tương đương cường lực. Cái cuối cùng siêu phàm năng lực là cái thuần túy bờ UFF năng lực, danh tự rất đơn giản, liền gọi siêu phàm chi lực. Siêu phàm chi lực, gia tăng mục tiêu 10 giờ toàn thuộc tính, gia tăng 50% đối mặt trái trạng thái kháng tính, miễn dịch mù mắt, thôi miên, sợ hãi, mị hoặc tương đương quả, làm mục tiêu lâm thời thu hoạch được cao đẳng sinh mệnh năng lực tái sinh. Mới tăng thêm mấy cái siêu phàm có thể lực lớn đều thiên phụ trợ, có thể thay thế mục sư rất nhiều mấu chốt thần thuật, tương đương với những cái kia thần thuật gia cường phiên bản, có thể làm thành hắn mục sư chuyên môn thần thuật. Siêu phàm chi lực tạm thời cường hóa ở chỗ này, những này phối hợp mục sư thần thuật hoàn toàn có thể một mực dùng đến truyền kỳ giai đoạn, truyền kỳ về sau chờ sau này có đầy đủ tạo hóa năng lượng cùng cường lực pháp thuật thiên phú một lần nữa điều chỉnh. Hiện tại siêu phàm thuật sĩ chỉ có nhất giai. Lâm Tiêu mới sáng tạo cái này hệ thống sức mạnh phân chia cùng những nghề nghiệp khác khác biệt, lục giai siêu phàm trở lên là mở đầu nhất giai, bao quát truyền kỳ trở xuống. Truyền kỳ trở lên đến chân thần trở xuống là nhị giai, chân thần trở lên là tam giai. Hiện tại hắn chỉ thôi diễn ra nhất giai, nhị giai thôi diễn sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần có đầy đủ tạo hóa có thể đo xong thiện thiên phú cùng kỹ năng là được, tam giai trở lên ngược lại là cái vấn đề, hiện tại nắm giữ hệ thống sức mạnh không đủ để đẩy cho ra cấp bậc cao hơn. Bất quá cái này hiện tại không đổi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đợi đến hắn phong thần còn có lâu như vậy, không đổi. Những thứ không nói khác, trước đem hóa thân chỗ vị diện hệ thống sức mạnh trước cầm xuống đang nói. Nghề nghiệp cường hóa hoàn tất, hiện tại chính là cho hóa thân ngạc nhiên thời điểm. Lâm Tiêu ý thức trở lại thần vực, hạ đạt thần dụ, rất nhanh hai cái phân biệt tràn đầy tu la đại nạ gạ cùng tinh linh huyết dịch bình thủy tinh xuất hiện trong tay hắn. Cùng siêu phàm biến thân thuật cùng đồ đằng hạch tâm cần tinh huyết khác biệt, chỉ dùng phổ thông huyết dịch là được, tùy tiện một cái 7-8 giai đại nạ gạ nhẹ nhõm thả một thùng máu đều không có việc gì, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Đem cái đồ chơi này chuẩn bị kỹ càng, lại tiêu hao 100 vạn thần lực ngưng tụ 1 vạn viên huyết mạch thuật sĩ chi chủng, cùng 100 vạn thần lực thêm 10 đơn vị tạo hóa năng lượng ngưng tụ 100 viên siêu phàm thuật sĩ chi chủng, thông qua tạo hóa khối dụ bị trùng chuyển cho mình hóa thân. Mà lúc này, hắn hóa thân ngay tại rắn mối quần đảo đầu nam, trước đó phi xà hào ở chỗ này phát hiện một cái tiểu bộ lạc cùng mỏ vàng, hắn đến xem cái này mỏ vàng quy mô, cùng phải chăng có sen lẫn mỏ. Vốn có siêu phàm vị diện, mỏ vàng sen lẫn mỏ bên trong có xác suất nhỏ xuất hiện tinh kim chờ siêu hiếm khoáng vật, đây là chế tạo cường độ cao bọc thép cùng vũ khí nhất định nguyên vật liệu. đồng thời hắn chuẩn bị chế tạo một loại chuyển kỳ đẳng cấp siêu cường ma tượng cũng cần dùng đến loại tài liệu này. Thu được chân thân gửi tới cái dương lúc hắn nhất thời không thăm dò đầu não, nhưng ở xem hết trong dương bổ sung trên tờ giấy nội dung về sau, hắn lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cũng không lo được điều tra mỏ vàng, lập tức trở về cách rắn mối chủ đảo có trên ngàn cây số rắn mối số 14 hòn đảo trên cơ sở chính. Đúng, bọn hắn hiện tại đã đem cơ sở chính di chuyển, bất quá tại chỗ căn cứ cũng không có vứt bỏ, vẫn còn tiếp tục vận chuyển, lại từ bạn gái tòa trấn. Nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là tránh cho bị phát hiện, bởi vì lúc này đã là bọn hắn giáng lâm năm thứ ba nữa, cũng là thống nhất rắn mối chủ đảo sau hơn nửa năm sau. Thúc đẩy hắn quyết định đổi căn cứ nguyên nhân chủ yếu là hơn 4 tháng trước một vị đại nhị học trưởng đột nhiên mang theo một chi từ 12 chiếc cỡ lớn chất gỗ chiến hạm cùng hơn 30 chiếc cỡ lớn thuyền vận tải tại bên trong cực lớn đội tàu trải qua xà tích đảo, khi nhìn đến long bộ lạc rầm rộ sau mang đi hơn 1 vạn tinh nhuệ bộ lạc chiến sĩ cùng đại lượng đồ ăn. Vốn còn muốn đem đại bộ phận bộ lạc đồ đằng mang đi, bị Lâm Tiêu lấy phụ cận còn có cường địch làm lý do cưỡng ép cự tuyệt. Lấy long bộ lạc thực lực đánh bại chi này đội tàu không thành vấn đề, người học trưởng này tuy mạnh cũng chơi không lại hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân liên thủ, nhưng trở mặt sau bọn hắn tại cái vị diện này liền không có cách nào lan lộn, bọn hắn bây giờ còn chưa có đồng thời đối kháng 3 vị đại nhị học trưởng năng lực. Sơ Mạc học tỷ có lẽ sẽ không hướng bọn hắn xuất thủ, nhưng cũng không cách nào giúp bọn hắn. Sau khi suy tính không thể không thỏa hiệp trước một lần, lấy trước ra 1 vạn chiến sĩ thông thường ứng phó. Chờ bọn hắn vừa đi, hắn cùng bạn gái trong đêm thương lượng, quyết định đem căn cứ hoạch tâm toàn dọn đi, từ giờ trở đi tích xúc thực lực, là cùng Tào Diệp Thần bọn người trở mặt mà chuẩn bị. Trước đó còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể tích lũy đầy đủ cùng chư học trưởng chống lại lực lượng, hiện tại đến từ chân thân tin tức cho hắn biết một ngày này không xa. Rắn mối số 14 đảo là cái dài rộng chỉ có mười mấy cây số hòn đảo cỡ trung, ở trên đảo là tươi tốt rừng cây, trước kia có cái tiểu bộ lạc, hiện tại bộ lạc bị chinh phục sau rời đến chủ đảo, hiện tại ở trên đảo chỉ có một cái dấu ở tươi tốt trong rừng căn cứ. Vì để tránh cho bị phát giác, tinh linh các pháp sư bỏ ra thời gian mấy tháng đào một cái to lớn không gian dưới đất, căn cứ chủ thể đều dưới đất, mặt đất chỉ có một phần nhỏ cũng bị tươi tốt cây cối che giấu. Dù là từ không trung trải qua chỉ cần không chú ý đều có thể sẽ không phát giác được. Tấu chương xong. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 465, vị diện bên trong nhanh chóng biến hóa. 1 vạn viên huyết mạch thuật sĩ chi chủng, trong đó 9000 là đại nạ gạ huyết mạch, tinh linh huyết mạch mới 1000. Không có cách, tinh linh kia hình thể thả không có bao nhiêu máu, không giống đại nạ gạ một cái có thể làm mười mấy cái tinh linh. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là vị diện này không có pháp sư cái nghề nghiệp này. Bọn hắn trở thành tinh linh huyết mạch thuật sĩ sau chỉ có hạn thi pháp năng lực, chủ yếu vẫn là trở thành vũ sư, cái nghề nghiệp này tác dụng có hạn, không có đại nạ gạ cường lực. Tại trụ sở dưới đất nếm thử dùng phổ thông long bộ lạc chiến sĩ kích hoạt huyết mạch thuật sĩ, trong nháy mắt có được một bộ phận đại nạ gạ đặc chất cùng thực lực. Cường đại thể phách cùng lực lượng, cùng năng lực tái sinh, làm bọn hắn trong nháy mắt có được phổ thông đồ đẳng võ sĩ chiến lực, mà thực lực này sẽ còn theo thời gian chuyển rời cùng chiến đấu mà tăng trưởng, không giống đồ đẳng võ sĩ đơn thuần cần không ngừng chiến đấu mới có thể kích phát đồ đẳng lực lượng, hiệu suất còn mạnh hơn nhiều. Mấu chốt chuyển chức huyết mạch thuật sĩ hiệu suất còn xa so đồ đẳng võ sĩ cao hơn, chỉ cần 100 đơn vị thần lực liền có thể ngưng tụ một cái, mà đồ đẳng hoạch tâm không chỉ cần phải các loại điều kiện hà khắc, còn cần vu sư khắc họa đồ đẳng hình xăm lại kích hoạt. Cái này cũng không tính là sự tình, mấu chốt nhất là mẹ nó còn có tỷ lệ thành công, nếu như thất bại liền phải chết. Mà huyết mạch thuật sĩ liền không có loại vấn đề này, không chỉ có yêu cầu thấp hơn, chiến sĩ thông thường liền có thể dung hợp, còn cơ hồ 100% xác suất thành công, chỉ cần so sánh liền biết nên lựa chọn như thế nào. Cho nên tại phòng thí nghiệm dưới đất nghiên cứu sau một thời gian ngắn hắn quả quyết bắt đầu từ long bộ lạc điều đến trung tâm lại thành kính chiến sĩ tới, bắt đầu đại quy mô chế tạo đại nạ gạ huyết mạch thuật sĩ. Chúng ta mùa xuân đã đến, không dùng đến 5 năm chúng ta liền có thể khởi binh phản công. Lâm Tiêu về long bộ lạc lại nhìn thấy bạn gái trực tiếp thổi lên ngư bức, thổi đến bạn gái mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn, còn vô ý thức đưa tay sờ sờ hắn chán. Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng cười nói, ngươi cho rằng ta đang khoác lác? Đến, ta dẫn ngươi đi trụ sở dưới đất nhìn xem. Sau đó tất nhiên là thu hoạch bạn gái cực độ kinh ngạc cùng mừng rỡ, nàng nhìn xem ngay tại dưới mặt đất khu thí nghiệm ngay tại thích ứng tăng vọt lực lượng chiến sĩ trầm tư một chút, đột nhiên nói, ngươi cái nghề nghiệp này vô cùng thần kỳ, nếu như những huyết mạch này chiến sĩ lưu lạc bên ngoài sẽ có hay không có di chứng? Ngươi chỉ là đâu phương diện di chứng? Nếu như bọn hắn đem huyết mạch lực lượng đào móc đến cực điểm đến, sẽ hay không hóa thân thành mới đại nạ gạ? Nếu là như vậy, bọn hắn thông qua sinh sôi huyết mạch sẽ hay không lưu lạc bên ngoài? Cái này, Lâm Tiêu nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trầm tư hồi lâu cũng không nói chuyện. Cái này hắn còn thật không biết, mà lại trước đó điều chế thời điểm căn bản không cân nhắc đến phương diện này vấn đề, hoặc là nói kinh nghiệm không đủ, không có cân nhắc đến phương diện này vấn đề từ đó không để mắt đến. Đương nhiên, cái này còn không xác định là có phải có giữ lại sinh sôi năng lực, bởi vì hắn hiện tại còn không tinh sở, nhất định phải chờ có huyết mạch chiến sĩ đem huyết mạch đào móc đến cực điểm hóa thân thành Tu La Đại Nạ Gạ, khi đó mới có thể biết có thể hay không sinh sôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dù là thật có giữ lại sinh sôi năng lực, thật đem huyết mạch lưu lạc bên ngoài cái này cũng không tính là gì đi. Mà lại từ tình huống nào đó tới nói, cái này nên tính là chuyện tốt, mà lại cũng là hắn tương lai nhất định phải trải qua. Làm đại nạ gạ cùng tinh linh người sáng tạo, hắn trời sinh được hưởng 2 chủng tộc này cống hiến một bộ phận tín ngưỡng chi lực, nếu như thật có lưu lạc vị diện khác, trở thành cái khác thần linh tín đồ, dù là lại thành kính, cho cho dù là tín đồ cuồng nhiệt chính là chí thánh đồ, làm có được tu la nạ gạ cùng tinh linh giống loài thần chức người sáng tạo, hắn đều có thể thu hoạch được bọn hắn một bộ phận tín ngưỡng chi lực. Ngươi xem một chút long tộc tại không biết bao nhiêu tinh bích vũ trụ cùng vị diện đều có thân ảnh của bọn hắn, nhưng mặc kệ long tộc thờ phụng ai, hoặc là ai cũng không tín ngưỡng là không tín đồ, đồng dạng muốn cho bọn hắn người sáng lập cựu diện long thần cống hiến một bộ phận tín ngưỡng chi lực. Có thể nói như vậy, chỉ cần hỗn độn hư hải vô tận tinh bích trong vũ trụ có long tộc tồn tại, cựu diện long thần liền sẽ vĩnh hằng bất diệt. Dù là bị giết chết, chỉ cần có long tộc tồn tại, cũng có thể từ thời gian trường hà bên trong một lần nữa phục sinh. Đây chính là chủng tộc thần chức tác dụng. Xem ảnh một. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ thích dùng cho thủy tổ là vĩ đại thần lực, nếu như thủy tổ không phải vĩ đại thần lực, kia liền có khả năng thật vất lạc, cho dù là thủy tổ đều vô dụng. Tối thiểu như tinh linh, hải nhân, thú nhân các loại nổi danh giống loài tại rất nhiều tinh bích vũ trụ đều có, theo lý mà nói truyền bá rộng như vậy hắn người sáng tạo tuyệt đối có thể mượn nhờ khổng lồ như thế chủng tộc chi lực tấn thăng vĩ đại thần lực, nhưng trên thực tế chưa từng nghe nói qua những này chủng tộc người sáng lập tin tức, như vậy chỉ có một cái khả năng, hắn người sáng lập cũng sớm đã hoàn toàn chết đi. Cho nên, tại tự thân không có cái gì sức tự vệ trước đó, Lâm Tiêu sẽ không để cho mình hai cái này hạch tâm chủng tộc huyết mạch lưu lạc khắp nơi đều là. Nói cách khác, lần này trở về hắn sẽ đem tất cả thu hoạch được tu la nạ gạ cùng tinh linh huyết mạch thuật sĩ nghề nghiệp bộ hạ toàn bộ mang về thần vực, hảo hảo bồi dưỡng, như có trưởng thành có thể lột xác thành tu la nạ gạ hoặc tinh linh tốt nhất, nếu như thuế biến không được liền để bọn hắn chết già ở trong thần vực. Mà lại đây cũng là một loại nếm thử, nhìn xem những huyết mạch này chiến sĩ cuối cùng thuế biến xác suất có cao hay không, nếu như cao, đây cũng là một loại đại lượng gia tăng tu la nạ gạ cùng tinh linh số lượng tốt biện pháp. Cùng bạn gái cùng một chỗ quan sát một phen những huyết mạch này chiến thuật, hai người thương lượng một chút, quyết định chờ cái này một vạn huyết mạch thuật sĩ cùng kia 100 siêu phàm thuật sĩ thành hình liền bắt đầu xuất chinh mở rộng địa bàn, tranh thủ tại trong vòng 10 năm đem thế lực mở rộng đến tận cùng, sẽ cùng chư vị đại nhị cùng năm thứ 3 đại học học trưởng tranh phong, để bọn hắn nếm thử bị nghịch tập tư vị. Nửa năm sau, một chi từ 36 chiếc mấy chục mét thuyền lớn tạo thành đội tàu rời đi ẩn mật căn cứ, đội tàu trung năm có từ 3000 huyết mạch thuật sĩ cùng chiến sĩ thông thường tạo thành tiên phong đội ngũ, chuẩn bị vượt biển tiến công cách rắn mối quần đảo có hơn 2000 cây số bên ngoài một cái khác đại đảo. Kia là một cái so rắn mối quần đảo hơi nhỏ hơn quần đảo, ba cái lớn nhỏ không kém nhiều đại đảo hình thành một cái xếp theo hình tam giác, mỗi cái ở trên đảo đều có một cái dân cư xen vào 5-60 vạn loại cực lớn thổ dân bộ lạc. Tiên Phong sẽ ở ba chủ đảo phụ cận đăng lục xây dựng căn cứ, chờ đợi nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 chủ lực đến mới có thể bắt đầu khởi xướng tiến công. Chiến tranh kéo dài dòng dã 1 năm 3 tháng, chung 15 tháng. Căn cứ lần lượt phái ra bao quát 1 vạn huyết mạch thuật sĩ cùng 50 tên siêu phàm thuật sĩ tại bên trong tổng cộng 5 vạn binh sĩ, lớn nhỏ chinh chiến trên trăm trận, cuối cùng đánh bại 3 tòa ở trên đảo tất cả bộ lạc, đem 3 cái loại cực lớn bộ lạc thêm ở trên đảo cái khác lớn nhỏ rơi bộ toàn bộ thống nhất lại, tạo thành một cái vượt qua 150 vạn cự hình bộ lạc. Sau đó, nhóm thứ 2 huyết mạch thuật sĩ hạch tâm thông qua tạo hóa khối rủ bịp trung chuyển tới. Trước đó trong chinh chiến những huyết mạch này thuật sĩ trên chiến trường biểu hiện xa so với đồ đẳng võ sĩ càng thêm cường đại, cùng đồ đẳng võ sĩ muốn nhìn thiên phú khác biệt. Thiên phú đối huyết mạch thuật sĩ ảnh hưởng không có lớn như vậy, bọn hắn chỉ cần không ngừng chiến đấu giết chóc, chỉ cần sống được đủ lâu, liền có thể liên tục không ngừng khai phát huyết mạch, tại không đạt tới cực hạn trước đó không cái gọi là bình cảnh có thể nói. 1 năm 3 tháng giết chóc, nhóm đầu tiên huyết mạch thuật sĩ thực lực người đồng đều đạt tới lục giai siêu phàm trở lên, 1/10 đạt đến thất giai cấp độ. Mặc dù còn chưa sinh ra bát giai truyền kỳ cấp độ huyết mạch thuật sĩ, truyền kỳ cấp độ bản thân liền là cái đại khảm, tấn thăng đến một bước này tốc độ bạo hàng, nhưng đại nạ gạ bản thân là truyền kỳ giống loài, so sánh cái khác huyết mạch cái này khảm độ khó sẽ thấp rất nhiều. Có thể đoán được tại tương lai không lâu sẽ lần lượt sinh ra truyền kỳ cấp độ huyết mạch thuật sĩ. Mấu chốt nhất là, làm huyết mạch thuật sĩ tấn thăng đến truyền kỳ cấp độ, cái này bản thân liền là một loại thuế biến, nói cách khác rất nhiều huyết mạch thuật sĩ chỉ cần tấn thăng bát giai truyền kỳ, liền có thể đem tự thân tu la nạ gạ huyết mạch đào móc đến cực điểm, từ đó lột sắc thành chân chính tu la đại nạ gạ, mà lại trực tiếp nhảy lên là truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa. Chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, Lâm Tiêu liền tương đương kích động. Điều này nói rõ ý nghĩ này đi đến thông. Tương lai có lẽ có thể dựa vào loại phương thức này đại lượng sinh ra mới tu la nạ gạ hoạch tâm chủng tộc. Đáng nhắc tới chính là, hắn nói đây hết thảy chỉ là chỉ tu la nạ gạ, cũng không có bao quát tinh linh. Bởi vì tinh linh chỉ là á truyền kỳ giống loài, không phải truyền kỳ chủng tộc, tấn thăng truyền kỳ khả năng xa thấp vụ tu rồ nạ giả, cho nên muốn dựa vào loại phương pháp này đại lượng sinh ra tinh linh là không thế nào đáng tin cậy, chỉ có thể nhìn vật khí. Tại mấy năm này, bất luận là Lâm Tiêu chân thân, còn là hắn cái này hóa thân tích lũy tín ngưỡng chi lực toàn bộ chuyển hóa làm thần lực ngưng tụ huyết mạch thuần sĩ hạch tâm. Có huyết mạch thuật sĩ hạch tâm, liền không cần hao tổn rất lớn tài nguyên đến ngưng tụ đồ đằng hạch tâm. Trên thực tế có huyết mạch thuật sĩ về sau, Long bộ lạc liền chưa từng xuất hiện mới đồ đằng võ sĩ, vẫn là ban đầu số lượng, nhưng bộ lạc thực lực lại là liên tiếp tăng vọt. Tại chinh phục mới bộ lạc sau 2 tháng sau, hạm đội tiếp tục xuất phát bắt đầu bước kế tiếp chinh phục. Sinh hoạt tại trong biển rộng bộ lạc mặc dù không nhiều, nhưng cẩn thận tìm xem vẫn là có không ít, trước đem trên biển chinh phục, lại tập trung lại hình thành to lớn vương quốc, chờ gom góp đủ thực lực liền là lên bờ thời điểm. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác Lâm Tiêu tiến vào vị diện này thứ 8 năm trôi qua. Lúc này hắn đã chinh phục trên đại dương bao la mấy chục cái thổ dân bộ lạc, đem bộ lạc con dân toàn bộ tập trung ở hình tam giác ba đảo, cũng là hiện tại Long đảo, ở chỗ này tập hợp tiếp cận 400 vạn con dân, chính thức xây dựng một cái vương quốc, xưng là Long quốc. Long quốc tổng cộng có được vượt qua 400 vạn con dân, những năm này chân thân tổng cộng chuẩn bị 3 nhóm huyết mạch thuật sĩ hạch tâm cùng siêu phàm thuật sĩ hạch tâm, bây giờ Long Quốc có được dòng giá 3 vạn huyết mạch thuật sĩ cùng 300 siêu phàm thuật sĩ, cùng 10 vạn có được tinh lương trang bị chiến sĩ. Đúng, lúc đầu xà tích đảo trên căn cứ đã bị bọn hắn vứt bỏ, ở trên đảo hơn 100 vạn bộ lạc con dân cũng tất cả đều đem đến Long đảo. Bởi vì lúc này Lâm Tiêu đã cùng Tào Diệc Thần chờ đại nhị đám học trưởng bọn họ trở mặt, tại năm thứ 6 nửa giờ Tào Diệc Thần lần nữa phái người đến xà tích đảo yêu cầu đồ đẳng võ sĩ cùng đại lượng tài nguyên lúc bị Lâm Tiêu cường ngạnh cự tuyệt liền trở mặt. Đương nhiên đối phương chuẩn bị động thủ, nhưng bị Lâm Tiêu cùng bạn gái hợp lực cưỡng ép bước đi. Sau đó bạn gái ngưng tụ một cái đồ đằng vị cách gần tàng tự thân, cùng hắn cùng rời đi xà tích đảo cái này lập nghiệp địa phương, toàn thể di chuyển đến mấy ngàn dặm bên ngoài Long đảo. Lại sau đó không lâu, một chi hạm đội khổng lồ rời đi Long đảo, phương hướng đi tới chính là chủ đại lục phía nam. Chuẩn bị 8 năm, chính thức bắt đầu công lược chủ đại lục. Đối với cái này Lâm Tiêu cùng bạn gái đều là lòng tin 10 phần. Tấu chương xong, quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 466, thứ 18 năm. Chủ đại lục phía nam, một đầu mấy cây số rộng sông lớn cửa sông, đại lượng bùn cắt đất bồi hình thành một mảnh to lớn vùng châu thổ. Vùng châu thổ thổ địa phì nhiêu, thảm thực vật tươi tốt, trong sông dinh dưỡng phong phú, vô béo đại lượng con cá. Một cái dân cư vượt qua 15 vạn cỡ lớn nguyên thủy bộ lạc liền sinh hoạt tại sông lớn cửa sông phía đông vùng châu thổ bên trên, dựa vào phong phú đồ ăn nuôi sống toàn bộ lạc, đặc biệt là theo bộ lạc mới đồ đảng giáo hội con dân nuôi dưỡng, cùng tìm kiếm thích hợp thực vật khẩn ruộng trồng sau lương thực sản lượng tăng nhiều. Bộ lạc tại mấy năm này lần lượt sáp nhập, thôn tính một chút cỡ nhỏ bộ lạc, thực lực tăng nhiều. Hôm nay, bộ lạc đồ đằng triệu tập thổ dân bộ lạc tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân nghi thức, một chi 2 vạn cường tráng tộc nhân thêm 1 vạn hậu cần tạo thành bộ đội chính thức xuất trình, chuẩn bị tiến đánh ngoài trăm dặm một cái khác gần nhất quật khởi đại bộ lạc. Kỳ Phong nhìn lấy mình tỉ mỉ chọn lựa dùng hiện đại chiến thuật huấn luyện bộ đội lòng tràn đầy chờ mong, chỉ cần đánh bại cái kia đồng dạng từ giáng lâm người thống trị bộ lạc, hai cái bộ lạc sáp nhập, thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó dù là đi làm pháo hôi cũng có thể bán cái giá tốt. Huống chi, hắn cũng có ý nghĩ của mình. Nếu như phát triển thuận lợi thực lực đủ cường đại, có lẽ có thể tại tương lai hai phái học trưởng quyết chiến bên trong mò được càng thật tốt hơn chỗ, thậm chí cả chờ đại quân xuất chinh, hắn mang theo đội cận vệ cùng hậu cần theo sát lúc nào tới. Đại quân dọc theo đường ven biển xuôi nam, tiên phong tại trải qua một cái to lớn góc biển, rẽ ngoặt liền nhìn thấy phía trước to lớn vịnh biển mặt biển thả neo trên 100 chiếc thuyền lớn, lít nha lít nhít chiến sĩ đang từ trên thuyền lớn nhảy xuống sông vào vịnh biển bên trong một cái gần biển xây lên đại bộ lạc, chính là mục đích của bọn họ. Kỳ Phong nghe được con dân báo cáo đã tìm đến phía trước, sắc mặt lập tức khẽ biến. Lập tức hạ lệnh bộ hạ triệt thoái phía sau một cây số chờ lệnh, mình đậu ở chỗ này quan sát thế cục. Phía trước cái này bộ lạc đồ đằng giống như hắn, tên là Lý Bác, cũng là một huy diệu đại nhất giáng lâm người, cùng hắn gần như đồng thời đến, giáng lâm vị trí cũng không kém nhiều, vận khí cũng kém không nhiều, gần như đồng thời trở thành đồ đằng, chinh phục phụ cận lớn nhỏ bộ lạc, liền ngay cả bộ lạc lớn nhỏ quy mô đều không khác mấy, có thể nói nếu như không có kẻ ngoại lai, bọn hắn muốn chia ra thắng bại là rất khó. Dù là lần này hắn xuất chủ lực đến, đó cũng là đối thủ này đang tấn công một cái đại bộ lạc lúc tổn thất cực lớn. Hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng không có lượng quá lớn lắm. Nhưng hắn không có cách, nếu như lần này không đến, chờ đối thủ sáp nhập, thôn tính cái kia đại bộ lạc sau thực lực tăng trưởng một đoạn, đến lúc đó đánh không lại chính là mình. Chỉ là, lần này mình tựa hồ đến chậm, cái này không biết đội tàu vận tới bộ đội thực lực quá mạnh, chờ hắn phát hiện lúc hắn chủ lực đã đánh vào bộ lạc, mà lại hắn còn không nhìn thấy song phương đồ đằng ra trận. Không chỉ có là đối thủ này không gặp, là người tiến công đồ đằng cũng không có nhìn thấy, đối thủ này bình thường trải qua nơi thường ở cũng không thấy tăm hơi. Đi đâu? Hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn về phía mặt biển. Tại cách hắn có hơn 70 cây số bên ngoài mặt biển, hơn 30 chiếc thuyền lớn bị một đầu dài đến 500 mét cự kình chặn đường, Lý Bắc đứng ở đầu thuyền nhìn xem kia tựa như đảo nhỏ đồng dạng cự kình, cùng cự kình trên hai cái thân ảnh, sắc mặt phi thường khó coi. Tại chi kia đội tàu tiến vào vịnh biển lúc hắn liền có chỗ đón trước, mang theo một bộ phận hạch tâm đồ đẳng võ sĩ từ lục địa vây quanh vịnh biển phụ cận một cái tiểu bến cảng đi thuyền nghị phá vây rời đi, chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy liền đuổi theo. Ánh mắt tại cự kình trên thân một nam một nữ đảo qua, hắn trầm giọng nói: 10 đơn vị thần lực kết tinh, bộ lạc về ngươi, tha ta một mạng." Lâm Tiêu lắc đầu: 20 đều không được. Như thế một chút xíu, quá keo kiệt đi." Lý Bác sầm mặt lại: "Đó chính là không nể mặt mũi rồi." Hắn cười nói: "Đầu tiên, ta và ngươi không quen tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Thứ hai, ngươi một cái hóa thân mệnh thêm thứ nhất đường giảng bài thành tích liền đáng giá 10 đơn vị thần lực kết tinh. Kia ngươi muốn bao nhiêu?" "100 đơn vị thần lực kết tinh." Xem ảnh một. "Ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?" "Ngây thơ, cho ngươi 30 giây cân nhắc." "Không đồng ý ta liền động thủ." "Có thể đuổi kịp ta lại nói đi." Lý Bắc trực tiếp từ bộ hạ phóng lên tận trời hướng đại lục phương hướng bay đi. Hẹp hỏi. Lâm Tiêu lắc đầu, phía đối diện trên bạn gái cười một tiếng, bạn gái duỗi ra hai tay, lam quang phát họa hình thành một bản sách lớn, lật ra, theo nàng trắng non tay nhỏ ở phía trên mơn trớn, trang sách gào gào lật ra, rất nhanh dừng ở trong đó một tờ, nàng trắng non bàn tay hư vùng, kim sắc quang mang hội tụ ngưng tụ thành một cái trận pháp màu vàng hình thành quang cầu, ngón tay ngọc một điểm, quang cầu bay ra lóe lên liền biến mất. Một giây sau đã bay ra hơn 1000 mét, Lý Bác bị từ trên trời giáng xuống một cái to lớn pháp trận trói buộc trên không trung, hắn lúc này bộc phát thần lực, lại là tóe lên đầy trời kim quang, nhất thời lại chưa phá vỡ cái này pháp trận. Đợi đến hắn lần thứ hai càng mạnh thần lực bộc phát chống ra pháp trận lúc, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh vàng óng mang bọc lấy một đoàn nồng đậm hắc khí từ trên trời giáng xuống, không gian xung quanh trong nháy mắt giống như khô cạn mà sền sệt vũng bùn bàn làm hắn động đậy một chút cực kỳ gian nan. Ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy đồ đằng lĩnh vực? Chính Lý Bắc liền có loại này đồ đằng lĩnh vực, thấy qua đồ đằng triển khai lĩnh vực cũng không ít, nhưng chưa bao giờ từng thấy mạnh như vậy lĩnh vực, thậm chí ngay cả hắn cái này hóa thân đều có thể hạn chế được. Trả lời hắn là Lâm Tiêu xé mở một chương hoàng kim quyển trục, truyền kỳ pháp thuật thần linh suy yếu trực tiếp làm Lý Bắc hóa thân trong nháy mắt này cực kỳ suy yếu, sau đó một con tre kín kim lân cự trảo từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng đầy trời kim quang nổ tung, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. 100 thần lực kết tinh đều không nỡ, chết đi coi như xong. Thần lực hóa thân đánh nổ, thần lực tán loạn, chỉ còn lại một cái thợ săn thần chức cùng mấy điểm thần tính, lại thêm một cái còn chưa tiêu tán đồ đằng vị cách. Giống như quá khứ thần chức cùng thần tính về bạn gái, đồ đằng vị cách về Lâm Tiêu. Há miệng hút vào đem đồ đằng vị cách thôn phệ, lập tức cảm giác được tự thân đồ đằng vị diện tựa hồ lại bù đắp một chút, cũng càng cường đại một phần. Đến bây giờ, Lâm Tiêu đã chém giết không dưới 450 đồ đằng, tất cả đồ đằng vị diện toàn bộ về hắn, bạn gái chỉ cần một cái đồ đằng đến ẩn tàng tự thân. 450 cái đồ đằng vị cách quy về một thân, tất cả đồ đằng vị cách hợp nhất, từ đó sinh ra to lớn lượng biến. Hiện tại nếu luận mỗi về đồ đằng cường độ đã xa so với lúc trước Vạn Tích Chi Vương cùng Vạn Xà Chi Vương mạnh hơn, hắn lĩnh vực đã có thể hoàn toàn cưỡng ép cầm cố lại chuyển kỳ trở xuống bất cứ sinh vật nào, chuyển kỳ trở lên cũng có thể cưỡng ép hạn chế lại. Cái này đồ đằng vị cách đẳng cấp thấp tác dụng lớn nhất là che đậy tự thân, bồi dưỡng đồ đằng võ sĩ, nhưng khi đạt tới cao cấp, đồ đằng vị cách bản thân uy năng liền sẽ trở nên cực kỳ khả quan, mới có thể phát huy vị cách tác dụng. Lý Bác vừa chết, hắn sở thuộc bộ lạc Vu sư trước hết nhất phát giác, lập tức sụp đổ đầu hàng. Lâm Tiêu từ bọn hắn trong miệng thu được phụ cận một người cường đại nhất bộ lạc vị trí, ngắn ngủi nửa tháng chỉnh đốn sau lần nữa xuất trình. Bất quá chờ Lâm Tiêu đi vào mục tiêu vị trí, nhìn thấy lại là một cái ngay tại di chuyển bộ lạc, chặn đường phần sau rơi trực tiếp đầu hàng. Một phen hỏi thăm, mới phát hiện cái này bộ lạc có hơn 2 vạn người tại 10 ngày trước liền đã theo đồ đằng rời đi. Lâm Tiêu nhìn một chút chỉ hướng rời đi phương vị, trầm mặc một chút không tiếp tục đuổi. Sau đó đem kỷ phong chỗ bộ lạc toàn bộ rời đến bọn hắn trước hết nhất đăng lục bến cảng, chia ra số đường, bắt đầu chinh phục phụ cận bộ lạc, cướp đoạt bộ lạc đồ đằng quy về một thân. Thời gian không khô trôi qua, rất nhanh đến thứ 10 năm. Tào Diệp Thần tự mình xuất lĩnh một chi hạm đội khổng lồ tiến về rắn mối chủ đảo, khổng lồ đội tàu kéo dài mấy cây số, hắn cùng đồng đội xếp bằng ở kỳ hạm đầu tàu, gió biển thổi qua, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa trầm giọng nói: "Dựa theo ước định đây đã là thứ 10 năm, lần này mặc kệ hắn có đồng ý hay không cũng muốn đem hắn bộ lạc sáp nhập, thôn tính, đem người mang đi, nếu như không nguyện ý, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." "Vậy nếu như nguyện ý đâu?" Lý Nhiên nhìn chăm chú lên ánh mắt hắn, trầm giọng hỏi. Tào Diệp Thần liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Hắn sẽ không nguyện ý. Nếu như hắn nguyện ý phối hợp đâu?" "Ta nói hắn sẽ không nguyện ý." Tào Diệp Thần nhìn chăm chú lên đồng đội, từng chữ nói ra nói đến. "Ta hiểu được." Mấy ngày sau, đội tàu đi vào xà tích đảo phụ cận, hai người xa xa nhìn qua ven biển đã mọc đầy dây leo vứt bỏ căn cứ, sắc mặt lập tức có chút khó coi. "Chạy à nha?" Lý Nhiên tức giận vô cùng mà cười, cực kỳ ngoài ý. Tào Diệp Thần phất phất tay, một chiếc thuyền cấp tốc cập bờ, một đám chiến sĩ cấp tốc lên bờ hướng căn cứ phương hướng bay đi. Không bao lâu các chiến sĩ mang đến căn cứ cùng bộ lạc đều người đi nhà trống tin tức. Hắn trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia cười lạnh. "Chưa từng có người nào có thể chiếm ta tiện nghi, chỉ cần ngươi không hề rời đi vị diện này, ngươi liền chạy không được." Rất nhanh mười mấy con thuyền phân tán ra hướng biển cả bốn phương tám hướng khuyết tán tìm kiếm tung tích. Vài ngày sau phân ra thuyền lần lượt trở về, cũng không tìm tới đại bộ lạc tụ tập tung tích, Tào Diệt Thần vốn định tiếp tục tìm xung dưới, nhưng lúc này hắn không có nhiều như vậy trống không thời gian, suy nghĩ một chút lưu lại mấy chiếc thuyền tiếp tục tìm, chủ lực đi đầu trở về. Lâm Tiêu đương nhiên không biết những này, bất quá dù là biết cũng không sao. Lúc này thực lực của hắn đủ để cùng Tào Diệt Thần trở mặt mà không sợ đả kích, mà lại theo càng ngày càng nhiều huyết mạch thuật sĩ thành hình, đặc biệt là rất nhiều siêu phàm thuật sĩ cùng huyết mạch thuật sĩ đem kết hợp, thực lực của hắn ngay tại dần dần gặp phải bọn hắn, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Thoát khỏi Tào Diệt Thần kiềm chế, tiếp xuống Long Quốc tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển, số lớn quân đội bị phái đi ra tiêu sát chúng quanh giã thú cùng bộ lạc, không ngừng chiến đấu rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, cùng tăng lên huyết mạch thuật sĩ nghề nghiệp. Theo bọn hắn tại đại lục đứng vững bước chân, tiếp xuống chinh phục những bộ lạc khác hắn đều không có xuất thủ. Dù là đối kháng đồ đẳng đều là từ bộ lạc đến vây giết, cực kỳ cao cường độ cùng nguy hiểm chiến đấu có thể kích thích hơn huyết mạch của bọn hắn, có thể làm huyết mạch lại càng dễ sôi trào mà đột phá. Thứ 13 năm, Long Quốc quân đoàn thứ nhất đang tấn công cái nào đó thổ dân bộ lạc lúc hơn 30 tên thực lực đạt đến thất giai huyết mạch thuật sĩ hợp lực vây giết một đầu đồ đẳng, cuối cùng chiến tử 17 cái, còn lại 15 tên huyết mạch thuật sĩ mượn nhờ trận này đại chiến làm huyết mạch sôi trào đến cực trí, từ đó đột phá cực hạn tấn thăng chuyển kỳ huyết mạch thuật sĩ, từ đó thực hiện huyết mạch thủy biến, từ nhân loại lộ sắc thành Tu La Naga. Cái này giống như là mở ra chiếc hộp vẽ đỏ ra, tiếp xuống không ngừng có tôi luyện đến cực trí huyết mạch chiến sĩ đột phá huyết mạch cực hạn, từ đó tấn thăng làm chuyển kỳ Tu La Đại Naga. Tại Lâm Tiêu giáng lâm thứ 18 năm, Long Quốc xây dựng thứ 10 tròn năm duyệt binh lễ bên trên, chi thứ nhất ngàn người chuyển kỳ Đại Naga phương trận thành hình. Tấu chương xong, quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 467, Tam Quốc đỉnh lập. Càng đi về phía sau, Lâm Tiêu càng là có thể phát giác được cái này thể hệ đáng sợ, vậy mà có thể đại lượng thuế biến chuyển kỳ Đại Naga. 100 truyền kỳ Tu La Đại Nạ Gạ, cái này đã nhanh theo kịp hắn trong thần vực truyền kỳ Đại Nạ Gạ lãnh chúa. Thời gian 18 năm, hắn trong thần vực Tu La Đại Nạ Gạ triệt để phát huy truyền kỳ giống loại siêu cường thiên phú cùng tiềm lực, không ngừng có Tu La Nạ Gạ tấn giai bước vào truyền kỳ sinh vật một bước này. Đến bây giờ trong thần vực Tu La Đại Nạ Gạ tổng số lượng đã đột phá 7 vạn, trong đó tương đương một phần là tiểu nạ gạ chuyển chức làm huyết mạch thuật sĩ, Tu La Nạ Gạ huyết mạch cùng bản thân huyết mạch đem kết hợp, làm bọn hắn lại càng dễ lột xác thành đại nạ gạ. Đáng nhắc tới chính là, tiểu nạ gạ không cần bước vào truyền kỳ cấp độ liền có thể lột xác thành đại nạ gạ, bọn hắn bản thân chỉ cần tấn thăng đến tam giai đỉnh phong, liền có 3 lần huyết mạch nhảy vọt thời cơ, một khi nhảy vọt thành công liền sẽ nhảy lên trở thành Tu La Nạ Gạ. Tu La Nạ Gạ huyết mạch thuật sĩ mang cho bọn hắn không chỉ là tiểu nạ gạ giai đoạn có được một bộ phận Tu La Đại Nạ Gạ lực lượng, càng quan trọng hơn là tăng lên trên diện rộng bọn hắn nhảy vọt xác suất thành công. Toàn bộ thần vực bây giờ có được vượt qua 42 vạn tiểu nạ gạ, trong đó đạt tới tam giai có hơn 10 vạn, đây đều là tiềm ẩn Tu La Đại Nạ Gạ. Đáng tiếc là hiện tại Lâm Tiêu trong tay thần lực không đủ, không cách nào đại quy mô ngưng tụ huyết mạch thuật sĩ hạt giống, không phải ngưng tụ 42 vạn cho thủ hạ toàn bộ tăng thêm, ngẫm lại đều tràn đầy chờ mong. Tiếp cận 7 vạn đại nạ gạ, trong đó có mấy ngàn là còn vị thành niên, bao quát vừa ra đời chí ít 5 giai đoạn, trưởng thành trở lên đại nạ gạ tổng cộng có 64,000. Trong đó cao tới 2 vạn siêu phàm nạ gạ chiến sĩ, cùng hơn 4000 thất giai nạ gạ dũng sĩ, 270 tên bát giai nạ gạ lãnh chúa, cùng tại Lâm Tiêu lần này giảng bài giáng lâm trong vòng mười mấy năm lần lượt đản sinh 4 tên cựu giai nạ gạ đại lãnh chúa. Đáng tiếc trong thần vực chiến đấu quá ít, đại nạ gạ bước vào truyền kỳ cấp độ tốc độ vẫn là so ra kém ngoại vực hóa thân bên kia. Nếu như trong thần vực quyến tộc nhóm một mực có chân thực chiến đấu, lấy trong thần vực đại nạ gạ số lượng, hiện tại đoán chừng muốn sinh ra 4-500 truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa cũng khó nói. Trừ cái đó ra, trong thần vực tinh linh nhất tộc số lượng mặc dù không quá tăng nhiều dài, nhưng cường giả số lượng mượn từ trước đó trung đẳng chủng tộc trí tuệ địa tinh nhất cử tấn thăng á truyền kỳ chủng tộc tiền lãi kỳ nhanh chóng tăng trưởng. 18 năm xuống tới tinh linh tổng số chỉ tăng lên hơn 4000 cái, bây giờ tổng số là hơn 56,000, có thể nói thấp đến đáng thương, tăng trưởng tốc độ thua xa đại nạ gạ. Bất quá tinh linh nhất tộc mặc dù người ít, nhưng cường giả số lượng tương đối nhiều, 56000 người trừ bỏ hơn 5000 tên con mới sinh, còn lại vượt qua 5 vạn tinh linh bên trong có cao tới 4 vạn 3000 là lục giai đại pháp sư trở lên cấp độ. Có thể nói chỉ cần trưởng thành hơi nghiêm túc học tập một chút đều có thể nhẹ nhõm trở thành siêu phàm đại pháp sư. Không nói chủng tộc sinh sôi tốc độ, tinh linh tại pháp hệ phương diện thiên phú thật sự là mạnh ngoại hạng. Cái này 4 vạn 3000 tên tinh linh bao hàm lục giai trở lên tất cả tinh linh, trong đó 3 vạn 9 lục giai đại pháp sư, gần 4000 thất giai đại pháp sư, tổng cộng 14 người truyền kỳ tinh linh. Hơn 4000 thất giai đại pháp sư cùng đại nạ gạ không sai biệt lắm, nhưng truyền kỳ tinh linh cũng chỉ có 14 người, so sánh hơn 270 danh truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa, còn không người nhà số lẻ nhiều. Đây chính là truyền kỳ giống loài cùng không phải truyền kỳ giống loài khác biệt, truyền kỳ trước đó tinh linh còn có thể bằng vào siêu cường pháp hệ thiên phú gặp phải, nhưng bước vào truyền kỳ sinh vật cấp độ liền bắt đầu sụt giảm, lại càng không cần phải nói đại nạ gạ còn có 4 tên cựu giai đại lãnh chúa. Mặc dù tinh linh có thể mượn dùng đỉnh cấp gì chân lý chi thuẫn cưỡng ép đột phá giống loài cực hạn tấn thăng truyền kỳ cấp độ, nhưng lúc này Lâm Tiêu trên tay căn bản không dư thừa thần lực, tất cả đều lấy ra ngưng tụ huyết mạch thuật sĩ hạch tâm đi. Từ khi trời xui đất khiến thôi diễn chảy máu mạch thuật sĩ cái này hệ thống sức mạnh, vài chục năm nếm thử xác định công hiệu quả, Lâm Tiêu liền không lo lắng qua mình hóa thân tình huống. 100 truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa nơi tay, có thể so với phi long cưới mặt, hắn nghĩ không ra tại sao thua. Học trường lại điêu, cũng không có khả năng có 100 truyền kỳ quyến tộc đi. Từ xác định hóa thân bên kia tình huống, Lâm Tiêu chân thân liền yên lòng, bắt đầu chuyên tâm thôn phệ nguyệt tiêu hệ tinh bích, chậm rãi trải nghiệm thôn phệ nguyệt tiêu hệ tinh bích lúc cùng nhau thôn phệ rất nhiều pháp tắc mảnh vỡ. Pháp tắc mảnh vỡ ẩn chứa thế gian pháp tắc chân lý, bao hàm thế giới chân thực, cái này đối thần linh tới nói là phi thường vật có giá trị, tương đương với tự thân tiêu hao thần lực thôi diễn lúc lấy được càng ngộ. Có thể nói càng nhiều càng tốt. Mặc dù chút ít pháp tắc mảnh vỡ đối Lâm Tiêu tới nói tác dụng không lớn, nhưng không chịu nổi số lượng lớn lại liên tục không ngừng, cho nên qua nhiều năm như vậy dù là hắn tạo vật cùng chân lý thần chức nắm giữ độ đều vượt qua 10% trở lên, theo lý mà nói là rất khó tăng lên, nhưng ở liên tục không ngừng hấp thu hạ vẫn là có tăng lên không nhỏ, trong đó sinh mệnh thần chức nắm giữ độ rốt cục đột phá 10%, từ trước đó 8.14% chậm rãi tăng lên đến hiện tại 10.54%. Mặt khác chân lý thần chức cũng từ trước đó 11.5% tăng lên đến hiện tại 11.9%. Tạo vật thần chức từ trước đó 19.85% tăng lên đến hiện tại 20.02, vượt qua 20% cái này quan khẩu bước vào một tầng khác. Thần chức nắm giữ càng đi về phía sau càng khó tăng lên, huống chi hắn mấy cái này thần chức đều là cao đẳng trở lên thần chức, so sánh phổ thông thần chức càng khó tăng lên. Xem ảnh 1. Tương ứng những này cao đẳng thần chức mỗi tăng lên một bước nhỏ, chân thân thực lực sẽ trên diện rộng cường hóa, dựa theo Lâm Tiêu hiện tại thần chức nắm giữ độ, Lâm Tiêu cảm thấy đồng dạng thâm niên bán thần cũng sẽ không là đối thủ của mình. Đáng tiếc mấy cái này thần chức đều cùng chiến đấu không quan hệ. Nếu như có một ít cường đại chiến đấu loại thần chức cũng có được cao như vậy nắm giữ độ, tỉ như chiến tranh, lực lượng, hủy diệt, phá hư loại hình thần chức, vậy hắn tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép phần lớn thâm niên bán thần. Nguyệt Tiêu Giới, Lâm Tiêu chân thân ngồi ngay ngắn sâu trong hư không, tại cách hắn cực xa chủ vị diện Nguyệt Tiêu Giới bên ngoài có một cái phụ thuộc vào chủ vị diện bán vị diện, lúc này đã bị dưới tay hắn chân thần một trong Lâm Bảo dùng thần lực cải tạo là thần quốc. Đương nhiên, hiện tại chỉ là một cái thần quốc phôi thô, còn không phải chân chính thần quốc, nhưng đã có thể dung nạp tín đồ linh hồn. Một cái thần quốc kiến tạo nhưng không dễ dàng như vậy, chỉ là một cái giá phôi thô liền cần dòng giá 10 vạn thần lực kết tinh. Phôi thô chỉ bao hàm đơn giản một chút cơ sở quy tắc, có thể thu nạp tín đồ chết đi linh hồn ở chỗ này sinh tồn, trừ cái đó ra liền không khác. Chỉ có tại tương lai không ngừng đầu nhập thần lực, ước chừng mấy lần tại giá đỡ thần lực kết tinh, mới có thể đem thần quốc sơ bộ xây thành. Mà đây chỉ là bắt đầu, tại tương lai còn muốn liên tục không ngừng đầu nhập thần lực kết tinh đem thần quốc gia cố, tăng thêm các loại quy tắc, mở rộng thần quốc. Giống dị vực những cái kia cường đại chân thần thần quốc khổng lồ như vậy, có cường đại thần lực thần quốc có thể so với một cái cỡ lớn vị diện chính là đến loại cực lớn vị diện, kia là thần quốc chủ nhân bỏ ra hơn mấy ngàn thời gian vạn năm chậm rãi bổ sung lên, ngay từ đầu bất luận là ai thần quốc cũng sẽ không lớn. Mặc dù hậu kỳ cái này hệ tinh bích sẽ hủy diệt, nhưng thần quốc vẫn là nên, không phải sẽ nghiêm ngặt hạn chế hai cái này chân thần thủ hạ thực lực. Một cái khác chân thần thủ hạ Lâm Hồng lúc này ở vào hệ tinh bích bên ngoài trấn thủ, Lâm Hồng không có kiến tạo thần cách, hai người bọn hắn thần quốc sẽ dùng chung. Trên thực tế dưới tay hắn đội cảnh vệ bên trong hai tên chân thần cùng 20 tên cao đẳng bán thần đều là dùng chung cùng một cái thần quốc, bọn hắn chết đi tín đồ linh hồn đều sẽ bị tập trung ở cái này thần quốc bên trong, cộng đồng kiến thiết, hắn cũng không có nhiều như vậy thần lực để bọn hắn trong tay mỗi người có một cái. Đây chính là cùng loại với thần hệ, rất nhiều thần hệ đều là dùng chung một cái thần quốc. Về phần Lâm Tiêu tín đồ sau khi chết sẽ trực tiếp bị hút vào hắn trong thần vực phụ thuộc thần quốc bên trong, ở nơi đó có thể lựa chọn trở thành kỳ tịch giả, hoặc là trực tiếp chuyển sinh thành thần vực nội một viên. Hai cái chân thần một cái chủ nội, một cái chủ lực, 20 tên cao đẳng bán thần một bộ phận đi theo Lâm Hồng, chuyên môn tuần sát hệ tinh bích bên ngoài. Một bộ phận khác đi theo Lâm Bảo, một nửa cùng Lâm Bảo cùng nhau kiến thiết thần quốc, một bộ phận khác tuần sát Nguyệt Tiêu giới cùng xung quanh lớn nhỏ vị diện. Về phần Lâm Tiêu thì là chuyên tâm hấp thu luyện hóa Nguyệt Tiêu giới bản nguyên. Hai tên chân thần thủ hạ có thể cảm giác được thế giới biến hóa, cũng biết hắn đang làm cái gì, tại ngay từ đầu có thuyết phục qua hắn, về sau liền không nói, dù là hắn không có giải thích. Gần 20 năm hấp thu luyện hóa, lúc này Lâm Tiêu mặc dù thôn vệ tinh bích bản nguyên không nhiều, nhưng đối tác dụng của hắn to lớn, thần hải bên trong bao khỏa linh hồn hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tại liên tục không ngừng thôn vệ tinh bích bản nguyên sau chính không ngừng trưởng thành. Lâm Tiêu lòng có dự cảm, nếu như dựa theo hiện tại tốc độ này lại hấp thu cái trên trăm năm, mình thần hải bên trong hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm liền có thể lại cường hóa một lần. Lấy hiện tại hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm cường độ, lại cường hóa một lần liền sẽ làm hắn thần vực cường độ lần nữa tăng lên một cấp, từ đó đạt tới thập giai hạn mức cao nhất. Đây là bình thường thần vực chi tử hạn mức cao nhất, lẫn vào đồng dạng thần vực chi tử thần vực cường độ hạn mức cao nhất cũng liền cấp này. Thời gian không khô trôi qua, bất chi bất giác lại là 10 năm quá khứ, làm Lâm Tiêu chân thân thức tỉnh, lần nữa câu thông hóa thân, đạt được tin tức như hắn sở liệu. 10 năm phát triển, lúc này Long Quốc đã chiếm cứ toàn bộ chủ đại lục phương nam cùng phía đông nam, cùng ở vào phía đông nam ngân nguyệt người gấu liên minh bộ lạc, cộng đồng đối kháng chiếm cứ đại lục phía tây nam cùng phương tây Tào Diệc thần cùng Lý Nhiên hai tên đại nhị học trưởng xây dựng Man Vương Vương quốc, cùng ở vào chủ đại lục phương đông cùng phương bắc hai tên năm thứ ba đại học học trưởng xây dựng Cổ Long nước, hiện lên tạo thế chân vạc tư thái. Lúc này đại nhị bốn tên học trưởng bên trong Sơ Mạc học tỷ đã cùng bọn hắn kết minh, đại nhị trong bốn người một cái khác lúc trước trong xung đột chiến tử, hiện tại chỉ còn hai cái. Trừ cái đó ra, tại đại lục địa phương khác, cùng song tử đại lục ở bên trên có hơn mấy chục tên lần lượt giáng lâm sinh viên năm nhất. Thực lực lớn đều bình thường, mạnh nhất một cái thống trị bộ lạc thổ dân đều không đủ 80 vạn, so sánh thống trị vượt qua 1600 vạn thổ dân, thế lực phóng xạ 1/5 chủ đại lục Long Quốc tới nói chỉ là mưa bụi, toàn liên hợp lại cũng không đáng chú ý. Lúc này Long Quốc cùng Man Vương Vương quốc cùng Cổ Long Quốc hữu qua nhiều lần đại quy mô giao chiến, nhưng có cao tới 8 vạn huyết mạch thuật sĩ, 160 danh truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa, cùng mấy trăm tên siêu phàm thuật sĩ mục sư Long Quốc vậy mà không có chiếm thượng phong. Hắn cực kỳ cường đại, nhưng đám học trưởng bọn họ cũng không kém a, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy mấu chốt nhất nhân tố còn là hắn cùng bạn gái lúc này là giảng bài, có thể mang tới quyến tộc có hạn, không giống đại nhị cùng năm thứ ba đại học học trưởng hiện tại là đứng đắn công lược vị diện này, không chỉ có thể đem mình thần vực tất cả quyến tộc toàn kéo qua, còn có thể tùy thời phái ra không chỉ một hóa thân, chính là đến chân thân đều có thể giáng lâm. Tấu chương xong. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 468, cuối cùng thời điểm. Có thể đi vào huy diệu đều là tinh anh, ngẫm lại Lý Tu thân Đông Phương Phiêu Tuyết dạng này đỉnh cấp tinh anh một mực trưởng thành trí cao tam giai đoạn lúc lại cường đại cỡ nào. Cho nên có được cao tới hơn 160 danh truyền kỳ đại nạ gạ lĩnh Long Quốc đối mặt dốc sức mà ra đám học trưởng bọn họ vẫn là không chiếm được thượng phong. Bất quá mặc dù hắn không có chiếm được bất luận cái gì thượng phong, tại thế chân vạc ba nhà bên trong còn ở thế yếu. Thực lực tổng hợp cùng Tào Diệc thần đại biểu Man Vương Vương quốc một mực ở vào chia 46, Man Vương Vương quốc 46, chiếm ưu. Nhưng bất luận Long quốc vẫn là Man Vương Vương quốc đều xa yếu tại Cổ Long nước. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái sinh viên đại học năm nhất, có thể tại cái vị diện này làm đến bước này, đã chấn kinh không biết bao nhiêu người, cũng đưa tới rất nhiều trường học lãnh đạo cùng học trưởng chú ý. Đúng, giảng bài 30 năm đã đến 28 năm, trên cơ bản đến đuôi kỳ, Lâm Tiêu tại cái vị diện này lực lượng mới xuất hiện đã sớm thông qua chư học trưởng tuyên truyền truyền ra, rất nhiều lão sư trường học lãnh đạo đều đem ánh mắt bắn ra tại cái vị diện này. Nhiều hứng thú quan sát vị diện này thế cục, thậm chí cả còn có một số rảnh đến không có chuyện gì học trưởng là vị diện này mở đồ bàn, các bọn hắn tam phương cuối cùng ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng cầm xuống vị diện này quyền sở hữu. Lâm Tiêu mặc dù còn không biết biến hóa ở bên ngoài cùng đồ bàn, nhưng không trở ngại hắn nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ đạt được thắng lợi. Đến bây giờ một bước này, vị diện này rất nhiều đồ đẳng vị diện đại bộ phận đã bị bọn hắn thanh trừ, phân biệt tập trung ở Tam Đại Vương quốc nhân vật trọng yếu trong tay. Theo thứ tự là Lâm Tiêu, Tào Diệt Thần, cùng hai vị học trưởng bên trong chủ sự cái kia, danh tự Lâm Tiêu còn không biết, chỉ nghe nói gọi cờ ca. Ba người mỗi người tất cả tập hợp ít nhất có trên 100 cái đồ đằng vị cách, từ đó làm đồ đằng lượng biến sinh ra chất biến, vượt qua phổ thông đồ đằng giới hạn, từ đó sinh ra cực kỳ cường đại quyền năng, trong đó mấu chốt nhất một cái quyền năng tên là Trời Ban, cùng loại với chí cao thần chức tấn thăng chí cường đại thần lực mà thu được phong thần thuật, nhưng muốn thiên yếu, có thể tiêu hao đại lượng tín ngưỡng chi lực cưỡng ép đem tín ngưỡng thành kính tín đồ tăng lên đến siêu phàm chính là đến truyền kỳ đẳng cấp. Rất rõ ràng, đây là chí cao thần chức quyền có thể thể hiện, tại tập hợp trên 100 cái đồ đẳng vị cách về sau, lượng biến dẫn đến chất biến, rốt cục thể hiện ra chí cao thần chức một bộ phận uy năng. Đồng thời đây cũng là Lâm Tiêu cùng Tào Diệp Thần cùng cái kia gọi kỳ ca năm thứ 3 đại học học trưởng cộng đồng cướp đoạt đồ vật, vị diện này muốn hoàn toàn cướp lại đoán chừng có chút khó, rốt cuộc hắn chỉ còn thời gian 2 năm, cái này thời gian còn lại đoán chừng không đủ để san bằng khác hai nhà. Trừ phi có thể kéo dài thời gian, hoặc là từ bỏ giảng bài thành tích, tương ứng đến từ bỏ năm thứ nhất học đồng. Riêng thời gian dài tỷ lệ không lớn, dị vãng chưa bao giờ qua ví dụ, trường học lãnh đạo không có khả năng bởi vì hắn hiện tại có nhiều mấu chốt liền ngoài định mức cho ngươi kéo dài giảng bài thời gian, cái này đối với người khác không công bằng. Cho nên, nếu như hắn muốn hoàn thành vị diện thống nhất, đoán chừng phải từ bỏ giảng bài thành tích. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như thật có thể hoàn thành thống nhất, cầm tới chí cao thần quyền cùng vị diện này, từ bỏ giảng bài hoàn toàn tính ra. Bất luận chí cao thần quyền vẫn là vị diện này quyền sở hữu, giá trị đều so từ bỏ lần này giảng bài tất cả mất đi cộng lại còn nhiều hơn. Đáng tiếc là không có chỉ điểm một bộ phận khả năng, tỉ như chỉ chiếm theo hiện hữu địa bàn quay trở lại lần nữa, cái này không có cách nào làm được, bất luận Tào Diệp Thần cùng năm thứ 3 đại học học trưởng đều sẽ không đồng ý hắn như thế toàn thân trở ra. Không phải nói không có cách nào nói điều kiện, chủ yếu là mấy vị học trưởng gánh không nổi người này a, hắn một cái mới vừa lên thứ nhất đường giảng bài sinh viên đại học năm nhất vậy mà có thể từ sớm tiến vào vị diện này cũng phát triển một đoạn thời gian, bọn hắn trong miệng gan bàn tay ăn một mình cũng toàn thân trở ra, chuyến đi bọn hắn còn có thể hay không gặp người a. Mà lại hiện tại đã có rất nhiều học trưởng thêm trường học lãnh đạo đang chăm chú vị diện này, bọn hắn càng không khả năng hòa đàm, nhất định phải đem hắn triệt để đuổi đi ra. Trên thực tế dù là có thể thành công đem Lâm Tiêu đuổi đi ra, bất luận Tào Diệp Thần vẫn là cái kia gọi cờ ca năm thứ 3 đại học học trưởng đều mất thể diện, chỉ là phân chia ném bao lớn mà thôi. Long Quốc Vương Đô, một cái xây dựng ở bình nguyên biên giới xây dựa lưng vào núi bên trong cự đại thành thị tại bình nguyên bên trên, dựa vào dãy núi gọi Long Chi Sơn núi, Lâm Tiêu thần điện liền là xây dựng ở nơi này. Vì phân chia di vãng, hiện tại hắn đã đổi đồ đẳng tên là Long Thần, giáo hội là Long Thần giáo, thần điện là Long Chi nước. Hơn 160 danh truyền kỳ đại nạ gạ có hơn 20 tên lâu dài trú thủ tại chỗ này, còn lại đóng giữ các nơi, trong đó đóng tại phương bắc tới gần cổ Long nước hạch tâm cứ điểm kia đóng giữ dòng ra 80 danh truyền kỳ đẳng cấp đại nạ gạ lãnh chúa. Hiện tại chủ đại lục ở vào tam quốc đỉnh lập trạng thái, tam phương kiểm chế lẫn nhau, giằng co, mặc dù có mạnh có yếu, nhưng không có người nào có bản lĩnh có thể đồng thời đối kháng khác hai nhà. Hiện tại vấn đề là, cần phải nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc, nếu như trước kia hắn còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng hiện tại cái vị diện này ở vào không biết bao nhiêu học trưởng cùng trường học lãnh đạo chú ý phía dưới, khả năng lúc này liền có rất nhiều đạo ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm hóa thân, cho nên rất nhiều thứ hắn không dám quang minh chính đại làm. Tỷ như nói bật học, mặc dù bật học là bản sự, nhưng loại vật này thuộc về chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời sự tình. Tỷ như rất nhiều không nghiêm khắc khảo thí lao sư giám khảo sẽ không để ý ngươi làm chút ít động tác, nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp đem sách giáo khoa lấy ra bày ở bài thi bên cạnh chiếu vào chép đi. Xem ảnh một. Cho nên hiện tại hắn không có cách nào tại rất nhiều dưới mí mắt đột nhiên xuất ra một đống cường lực đạo cụ, mặc dù người khác nhìn không ra, nhưng khẳng định sẽ hiếu kỳ mà chú ý, hắn cũng không muốn thỉnh thoảng có người đến nhìn trộm chính mình. Như vậy hiện tại vấn đề tới, làm như thế nào phá cục? Đừng nghĩ đến cùng ai hợp tác xử lý một nhà trong đó lại phân thắng bại. Dù là Tào Diệp Thần cũng sẽ không nguyện ý cùng năm thứ 3 đại học học trưởng hợp tác tiên phong trục Lâm Tiêu lại phân thắng bại. Bởi vì bọn hắn ba nhà thực lực đều có khoảng cách, không phải một mạnh hai yếu cục diện, mà là một mạnh nhất chung một yếu, một cái so một cái mạnh, nhưng mạnh lại có hạn, mạnh nhất không có cách nào đồng thời đánh hai cái, một khi có một cái bị loại, còn lại hai cái bên trong mạnh một cái nhất định có thể tùy tiện xử lý yếu, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp hình thành một mạnh hai yếu, hoặc lương cường một yếu cục diện, dạng này mới có phá cục thời cơ. Lâm Tiêu chắp tay sau lưng đang trang sức đến vàng son lộng lây thần điện trong đại sảnh vừa đi vừa về đi, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bạn gái cùng Sơ Mặc học tỷ ngồi đối diện tại một bên khác tại suy tư lời hắn nói. Hắn tiếp tục nói, chỉ có hình thành loại cục diện này, hoặc là hai yếu trước đánh bại mạnh nhất lại quyết đấu, hoặc là lưỡng cường trước đánh bại yếu nhất lại quyết đấu, điều kiện tiên quyết là có hai nhà là thế lực ngang nhau. Hắn nhìn về phía bạn gái cùng Sơ Mặc học tỷ hỏi, các ngươi xem chúng ta là lựa chọn một mạnh hai yếu, vẫn là hai mạnh một yếu tốt? Sơ Mặc học tỷ hỏi, nếu như là một mạnh hai yếu thế nào? Lưỡng cường một yếu lại là thế nào? Một mạnh hai yếu, chúng ta cố ý yếu thế, vì để cho bọn hắn tin tưởng, chúng ta cần tại một lần đại chiến bên trong nhận tổn thất thật lớn, nhất định phải để Tào Diệp Thần tin tưởng chúng ta thực lực đại tổn mình có cơ hội, hắn mới có thể đồng ý cùng ta cùng một chỗ đối phó Cổ Long Nước. Mà lưỡng cường một yếu, mà là biểu hiện ra chúng ta toàn bộ thực lực, để Cổ Long Nước nhìn thấy chúng ta có được khiêu chiến thực lực của hắn, nhưng lại muốn để hắn có đánh bại lòng tin của chúng ta, dạng này mới có thể đồng ý trước đánh bại Man Vương Vương quốc, chúng ta lại hai hai quyết đấu. Hai nữ nghe suy tư một chút, bạn gái nói, cái này mấu chốt trong đó, hẳn là như thế nào yếu thế, như thế nào để bọn hắn tin tưởng thực lực của chúng ta. Sơ Mạc học tỷ cũng hiểu được, nói: "Nếu như là dạng này, chúng ta cần chân thực để bọn hắn nhìn thấy chúng ta tổn thất, mà chúng ta Long Quốc hoạch tâm nhất là kia 160 danh truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa, cùng 8 vạn huyết mạch thuật sĩ, nhất định phải bỏ mình vượt qua 50 trở lên truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa cùng 3 vạn trở lên huyết mạch thuật sĩ mới có thể để bọn hắn tin tưởng chúng ta thật tổn thất nặng nề mà thực lực đại giảm." Tổn thất này, dù là có ý nghĩ này, Lâm Tiêu đều rơi vào trầm tư. Tốt xấu 50 danh truyền kỳ quyến tộc a, tất cả đều là thành kính tín đồ, cái này có thể cung cấp nhiều ít tín ngưỡng chi lực, cùng nhiều chiến lược mạnh mẽ, cứ như vậy để bọn hắn chịu chết, hắn thật không nỡ. Nhưng nếu như không chết, thế cục này lại phá giải không được, chỉ có thể một mực cương xuống dưới, một mực rằng có đến. Hắn đột nhiên đối Sơ Mạc học tỷ hỏi: "Học tỷ, nếu như ta từ bỏ giảng bài, một mực dừng lại tại cái vị diện này, dài nhất có thể dừng lại bao lâu?" Hắn không có hỏi bạn gái, nàng cũng là đại nhất hẳn là sẽ không biết. Sơ Mạc học tỷ biết tính toán của hắn, minh bạch đây là phương thức tốt nhất, trả lời: "Trên lý luận ngươi có thể một mực dừng lại đến cái này học kỳ kết thúc, không có khả năng lại lớn, cũng không phải là bởi vì học kỳ cuối nhất định phải rời đi, mà là bởi vì các ngươi rằng có đầy đủ thời gian dài sau, bình thường tới nói là hai khoảng 3 tháng, cũng chính là dị vực vị diện trăm năm trong vòng, bọn hắn liền sẽ lựa chọn dùng ngoài định mức phương thức phá cục. Tỷ như mời những bằng hữu khác tiến vào vị diện này, hoặc là sử dụng phi thường quy cường lực đạo cụ, hiện tại không cần là quá nhiều người đang chăm chú, bọn hắn cũng không thể mất mặt bắt nạt ngươi, nhưng nếu như tiếp tục thời gian quá dài bọn hắn liền không lo được mặt mũi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng bàn ngoại chiêu, nhưng lấy tình huống của ngươi, đoán chừng so bất quá bọn hắn." Điểm ấy Lâm Tiêu tán thành, bởi vì hắn chân thân hiện tại không động được. Như vậy, có thể khẳng định bọn hắn trong vòng 2-3 tháng sẽ không dùng bàn ngoại chiêu sao? "Không thể khẳng định." Sơ Mạc học tỷ cười nói. "Đó là cái cỡ lớn vị diện, có được siêu phàm chi lực, có được trí cao thần chức, bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem để ngươi lấy đi. Bất quá có một chút có thể khẳng định, ở trường lãnh đạo chú ý giai đoạn bọn hắn tuyệt sẽ không cũng không mặt mũi dùng bàn ngoại chiêu, thời gian này đoán chừng tại trường 1 tháng, cho nên ngươi nhất định phải trong vòng 1 tháng chiến thắng bọn hắn, nếu không một khi chờ trường học lãnh đạo cùng những bạn học khác mất đi kiên nhẫn rời ánh mắt, ngươi trên cơ bản không có hy vọng thắng lợi." "Dạng này a?" Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ, cũng có biện pháp. Còn có ước chừng 1 tháng cũng chính là 30 năm thời gian, mình có lẽ có thể chờ đợi thêm nữa. Dựa theo huyết mạch thuật sĩ trưởng thành tình huống, qua 20 năm nữa đoán chừng có thể tích lũy 300-400 tên tu la đại nạ gạ lãnh chúa, đến lúc đó vượt qua 500 danh truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa nơi tay, đoán chừng có đồng thời đè xuống hai người bọn họ khả năng. Không dám nói tuyệt đối, nhưng xác suất rất lớn. Như vậy, liền tiếp tục chờ đợi đi. Lâm Tiêu làm ra cái này bất đắc dĩ bên trong quyết định. Chỉ là, quyết định này của hắn chỉ kéo dài 2 năm, làm 30 năm kỳ đầy vào cái ngày đó, khi hắn chuẩn bị từ bỏ giảng bài tiếp tục lưu tại cái vị diện này, tại Long Quốc Vương đô sớm xây xong không gian đạo tiêu chỗ đại sảnh chuẩn bị tiễn biệt bạn gái thời điểm, đột nhiên đồng thời thu được mấy cái tại cái vị diện này những cái kia đại nhất đồng học bái phòng tin tức. Thấu chương xong, quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 469, thời khắc cuối cùng. Man Vương Vương quốc đô thành, Man Vương tháp chi đỉnh. Tào Diệc Thần chắp tay sau lưng ở phía sau đứng tại tháp đỉnh, nhìn về phía bầu trời bị gió xoáy lên tầng mây không ngừng biến ảo hình thái, không lúc đích. Không biết qua bao lâu một thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào bên cạnh hắn, một chút hắn mở miệng nói ra: "Liên hệ đến thế nào?" Lý Nhiên lắc đầu nói: "Bọn hắn không đồng ý." Còn nói: "Nói cái gì?" Nửa ngày không có trả lời, Tào Diệc Thần quay đầu nhìn chăm chú đồng đội, không nói gì, nhưng ánh mắt kia làm đồng đội có chút mất tự nhiên, nói: "Nói ngươi quá túi bắp, ngay cả cái sinh viên mới vào năm thứ nhất đều không thu thập được còn dám tới cầu viện, bọn hắn gánh không nổi cái tiêu mặt." Ầm. Tháp biên giới thạch cản trong đó một cây cột đá đỉnh dị thú đầu bị một trưởng vô đến vỡ nát, đá vụn vẩy ra cách xa hơn 100 mét tung xuống. Chậm rãi thu tay lại, Tào Diệc Thần hít sâu một hơi thu hồi thất thố, trầm giọng nói: "Nói tiếp điều kiện của bọn hắn." Lý Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Bọn hắn nói, chỉ có thể dùng hư không hải tặc danh nghĩa tới giúp ngươi, 20 năm sau giáng lâm, nhưng được chuyện sau chúng ta cần thanh toán 1 vạn đơn vị thần lực kết tinh, trong 1 năm thanh toán, để bọn hắn trong vòng 5 năm giáng lâm." Lý Nhiên lắc đầu nói: "Bọn hắn nói qua, sớm nhất cũng muốn 20 năm, bọn hắn không nghĩ tới sớm xuất hiện ở trường lãnh đạo trước mặt, nhưng nếu như muốn sớm hơn, tại 20 năm cơ sở trên mỗi trước thời gian 1 năm cần ngoài định mức thanh toán 1000 đơn vị thần lực kết tinh, nếu như là trong vòng 5 năm giáng lâm, nhất định phải tại ngoài định mức thanh toán cơ sở trên lại thanh toán 1 vạn đơn vị thần lực kết tinh, nói cách khác nếu để cho bọn hắn trong 5 ngày giáng lâm, nhất định phải thanh toán cao tới 4 vạn 5000 đơn vị thần lực kết tinh." Nói đến đây, Lý Nhiên mí mắt nhảy một cái. 4 vạn 5000 đơn vị thần lực kết tinh, cho dù là bọn hắn xuất thân cũng không tệ lắm đều cảm thấy là một bút không nhỏ khoản tiền. Mặc dù gia tộc tại đại học sau sẽ tăng lên trên diện rộng đối đầu tư của bọn hắn, nhưng cũng là có hạn ngạch, hơn 4 vạn không sai biệt lắm gặp phải một học kỳ tổng đầu tư ngạch một nửa. 10 vạn đơn vị thần lực kết tinh là nhất lưu trở xuống hào môn đại gia tộc từng cặp đệ tại trong lúc học đại học mỗi học kỳ đầu nhập tổng ngạch. Cũng không phải là càng nhiều cấp không nổi, đối với mấy cái này hào môn tới nói 100 vạn 1000 vạn đều cấp nổi, mà là đại học bung ra hạn chế là có hạn chế bung ra, cũng không phải là không hạn chế, cái này 10 vạn là mấy vạn năm trước liền ngầm thừa nhận phổ thông hào môn cho con cháu hạn mức hạn. Hào môn thế gia phân hai các loại, có được cường đại thần lực là đỉnh cấp hào môn thế gia, không có cường đại thần lực phổ thông hào môn. phổ thông hào môn hạn mức 10 vạn, đỉnh cấp hào môn hạn mức 100 vạn đơn vị thần lực kết tinh. Đương nhiên, hào môn xuất thân cũng điểm dòng chính cùng bảng chi, trở lên chỉ là dòng chính, không phải dòng chính chỉ có dòng chính một nửa. Tào Diệp Thần cùng Lý Nhiên đều xuất thân từ phổ thông hào môn, một học kỳ hạn mức liền 10 vạn. Ngẫm lại ngay cả Huy Diệu dạng này siêu cấp học phủ mỗi cái niên cấp mỗi học kỳ chỉ có một cái siêu cấp học đồng đều chỉ có 1 vạn đơn vị thần lực kết tinh, cũng có thể thấy được 10 vạn là khổng lồ cỡ nào hạn mức, đối phổ thông xuất thân học sinh áp chế lớn đến bao nhiêu. Chính vì vậy, nhìn lại đối phương chào giá cao tới 4 vạn 5000 đơn vị thần lực kết tinh, liền sẽ biết đây là cỡ nào một số lớn chi tiêu, khó trách Tào Diệp Thần cùng Lý Nhiên đều sẽ cảm giác đến đau lòng. Xem ảnh một. Bất quá nói đi thì nói lại, so sánh vị diện này giá trị, 4 vạn 5000 đơn vị thần lực kết tinh lại không tính là gì. Có lẽ nhất thời sản xuất không nhiều như vậy, nhưng chỉ cần đem vị diện nắm bắt tới tay, những thứ không nói khác, chỉ là vị diện nhân loại thổ dân liền không chỉ cái giá này giá trị. Vị diện này hiện tại tất cả thổ dân cộng lại sợ là có 5-6000 vạn nhiều, chỉ cần thống nhất vị diện, lại trải qua doanh mấy chục trên trăm năm, đại lượng sinh sôi nhân khẩu, lấy vị diện này lớn nhỏ, dù là hiện tại ở vào nguyên thủy thời đại cũng có thể nhẹ nhõm sinh sôi mấy cái ức, mấy chục năm xuống tới chỉ là thu hoạch tín ngưỡng chi lực liền không chỉ số này, lại càng không cần phải nói vị diện bên trong tài nguyên phong phú. Chính là bởi vì nghĩ tới đây, cho nên biết rõ đối phương là ăn cấp thức giao giá trên trời, nhưng nếu như muốn thắng liền phải đồng ý. Rốt cuộc, hiện giai đoạn dám ở trường học lãnh đạo dưới mí mắt làm loại chuyện này người cũng không nhiều. Hắn cũng không dám thật chờ mấy chục năm sau, lúc này mới chỉ là một tháng thời gian tiểu tử kia ngay tại mình dưới mí mắt trưởng thành đến nước này, lại đến 30 năm sợ là món ăn cũng đã lạnh. Tiếp lấy Tào Diệp Thần cùng Lý Nhiên cùng một chỗ thấp giọng thương lượng nên như thế nào phối hợp ngoại viện đối phó khác hai nhà, ở xa đại lục phương Bắc Phong Tử Kỳ cùng Tần Dung hai tên năm thứ ba đại học học trưởng lúc này cũng tại thương nghị ứng đối ra sao hai sóng niên đệ khiêu chiến. Bị niên đệ nhóm bước đến một bước này, nói thật hai người bọn hắn không có quá hề bại, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Cũng không phải là thực lực bọn hắn không được, rốt cuộc cao hơn cả một cái niên cấp, bản thân xuất thân lại không kém, có tài nguyên cùng Tào Diệp Thần không kém nhiều, thêm ra một năm tình huống dưới hẳn là mạnh hơn bọn họ. Trên thực tế bọn hắn thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác so trước đó Tào Diệp Thần chờ 4 tên năm thứ 2 đại học còn mạnh hơn, sở dĩ hình thành cục diện bế tắc, nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn rất lớn một phần lực lượng tại vị diện khác đều không đến. Nói đến đơn giản điểm, bọn hắn có vị diện không chỉ có riêng là nơi này, lúc trước đại học 3 học kỳ bọn hắn sớm đã có chinh phục vị diện khác, rất lớn một phần lực lượng tại trấn áp vị diện khác người phản kháng đều không đến, chỉ có thể điều động một phần lực lượng tình huống dưới bị niên đệ bức bình, cái này không có cách nào. Nhưng bọn hắn lại không muốn từ bỏ vị diện này. Rốt cuộc luận giá trị vị diện này đã vượt qua bọn hắn di vãng nắm giữ tất cả vị diện. Trước đó bọn hắn nghĩ đến chờ giảng bài kết thúc, những cái kia loạn nhập đại nhất niên đệ rời đi sau lại từng bước huyết trương chậm rãi thu thập Tào Diệp Thần. Nhưng không nghĩ tới đằng sau Lâm Tiêu lực lượng mới xuất hiện, mới ngắn ngủi 30 năm liền phát triển đến có thể khiêu chiến mình tình trạng, cái này cực kỳ lúng túng. Hiện tại thế cục đã tiến vào thời điểm mấu chốt nhất, bọn hắn không thể không cân nhắc một cái phi thường gian nan vấn đề, làm như thế nào cấp tốc thu thập cục diện. Nói đúng ra làm sao trong khoảng thời gian ngắn thu thập cục diện, hiện tại là càng kéo đến cựu biến số càng lớn. Mất mặt đều là thứ yếu, dù sao mặt đã sớm mất đi, nhưng vị diện không thể ném đi. Hai người thương lượng hồi lâu, ở giữa còn tham khảo những bạn học khác truyền đến ý kiến, cuối cùng làm ra một cái quyết định, đó chính là Long Quốc, Long Thần Điện. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn qua đi vào trong điện một cái người quen, 17 ban bạn học cùng lớp, tựa hồ gọi Lãnh Tùng Tuyền, trước đó tại lớp học gặp qua nhưng không quen. Lãnh Tùng Tuyền ánh mắt đảo qua đại điện bên trong ba người, đảo qua Thẩm Nguyệt Hân lúc trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, cuối cùng rơi trên người Lâm Tiêu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Ta gọi Lãnh Tùng Tuyền, ta chuẩn bị trở về. Cho ta 100 đơn vị thần lực kết tinh, ta bây giờ có được đồ đẳng cùng hơn 40 vạn thổ dân bộ lạc toàn về ngươi." Lâm Tiêu cùng bạn gái cùng Sơ Mạc học tỷ liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp điểm đầu nói: "Không có vấn đề." Lãnh Tùng Tuyền cũng nở nụ cười. Sau đó khác mấy tên sinh viên năm thứ nhất từng cái đến, bọn hắn phân thuộc không cùng ban cấp, nhưng mục đích đều như thế, cùng Lâm Tiêu giao dịch, đem mình hiện hữu địa bản cùng đồ đẳng toàn giao dịch cho hắn, trong đó bao quát mấy vị trước đó cùng hắn từng có xung đột đồng học. Dùng bọn hắn tới nói, dù sao bọn hắn không có cơ hội, cho ai là cho còn không bằng cho hắn. Bất quá Lâm Tiêu càng thấy bọn hắn là muốn nhìn vừa ra vợ kịch, muốn nhìn đến vừa ra sinh viên đại học năm nhất lật tung đại nhị chính là to lớn ba học trưởng thảm án phát sinh, cho nên mới nhao nhao ủng hộ hắn. Cái này đối Lâm Tiêu tới nói là kiện đột nhiên xuất hiện đại hảo sự, 100 đơn vị thần lực kết tinh dù không ít, nhưng vẫn là tương đối đáng giá. Tổng cộng 23 tên đồng học, mỗi cái đều có một cái đồ đằng, ít thì 2-30 vạn, nhiều thì 6-70 vạn bộ lạc, phần lớn phân tán tại xa xôi không thích hợp hành quân địa phương, cùng trên biển. Sau đó bỏ ra ước chừng thời gian 1 năm những bộ lạc này lần lượt trở tới. Nhiều như rừng cộng lại có cao tới hơn 8 triệu nhân khẩu, rất là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Trong nháy mắt gia tăng tiếp cận một nửa nhân khẩu, bộ lạc thực lực tăng nhiều, nhanh gặp phải hai vị năm thứ ba đại học học trưởng. Lâm Tiêu trước tiên phái ra sứ giả tiến về Cổ Long Nước, nhưng mà vượt quá hắn ngoài dự liệu, Cổ Long Nước cự tuyệt hắn cường cường liên thủ trước đánh bại Tào Diệp Thần đề nghị không ngừng, ngay cả sứ giả đều bị giam giết chết. Hắn chợt cảm thấy không ổn. Đó là cái không dấu hiệu tốt ta. Cấp tốc gián đoạn dung hợp đồ đẳng, mời đến bạn gái cùng học tỷ thương nghị. Nghe xong lời nói của hắn, hai nữ suy tư một chút. Sơ Mạc học tỷ hỏi cái không liên hệ chủ đề. Ngươi bây giờ đã dung hợp nhiều ít đồ đằng, có hay không 200 cái, hiện tại đến đâu một bước rồi? Cách chất biến vẫn còn rất xa. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Nào có nhiều như vậy, hiện tại chỉ có hơn 160 cái, chẳng qua nếu như tiếp xuống dung hợp bọn hắn, hẳn là có thể đạt tới 200 tả hữu đi, làm sao lại hỏi cái này? Học tỷ nói, tình huống hiện tại là chúng ta rất khó từ vũ lực phương diện đánh bại bọn hắn, nếu như không ngoài dự liệu, bọn hắn hẳn là chuẩn bị vạch mặt nhờ người ngoài, chúng ta mặc dù cũng có thể làm như thế, nhưng đã chậm một bước, hiện tại đi mời cũng không kịp, trừ phi ngươi nguyện ý nỗ lực hơn 10 vạn thần lực kết tinh tăng tốc, đây nhất định không kịp, cho nên chúng ta chỉ có thể từ khác. Bạn gái đột nhiên nói, thần lực kết tinh ta ra, thấp hơn 100 vạn thần lực kết tinh ta hiện tại liền có thể ra, ngoại viện có thể lập tức chi viện sao? Sơ Mạc học tỷ duy trì vừa rồi tư thái dừng một hồi, trên mặt còn mang theo một tia kinh ngạc, thẳng đến bạn gái lại nói một lần nàng mới phản ứng được, giống như là mới quen bạn gái đồng dạng nhìn xem nàng, trầm mặc một hồi mới yếu ớt nói, ngươi xác định? Thẩm Nguyệt Hân nháy mắt to nghiêm túc gật đầu. Đúng, nếu như thấp hơn 100 vạn thần lực kết tinh, ta hiện tại liền có thể ra, nếu như vượt qua ta phải đợi trở về cùng hiệu trưởng nói một chút. Lâm Tiêu, Sơ Mạc học tỷ, giờ này khắc này, chỉ có im lặng. Khục, nếu như là dạng này vậy thì dễ làm rồi, ta lập tức đi liên hệ. Đúng rồi, tiền không là vấn đề, để bọn hắn chi viện càng nhanh càng tốt. Tốt. Nửa năm sau, Man Vương Vương quốc cùng Cổ Long Liên minh quốc tế hợp hướng Long quốc tuyên chiến, đại chiến bộc phát. Hai thế lực lớn liên hợp, Long quốc tại kiên trì một năm sau toàn tuyến tan tác, còn sót lại binh lực từ bỏ bên ngoài trở ra thủ phạm vi thủ đô. Mà lúc này, đã là giảng bài cuối cùng một năm, bạn gái đem vạn pháp chi thư cùng mình giao cho hắn sau thông qua không gian đạo tiêu trở về, Lâm Tiêu thì là từ bỏ giảng bài thành tích tiếp tục lưu lại nơi này. Lần nữa nửa năm sau, Song Vương đại quân binh lâm Long quốc vương đồ phía dưới. Đứng tại cao cao Long thần phía trên thần điện, to lớn Long thành vừa xem không thể nghi ngờ, vượt qua 5 vạn huyết mạch thuật sĩ cùng 12 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, cùng 30 vạn thổ dân chiến sĩ đóng tại đây. Thấu chương xong. Chương 470, mở ra thần vực chi môn triệu hoán quyến tộc. Thẩm Nguyệt Hân trở về trước nói cho Lâm Tiêu, ngoại viện trong vòng 1 năm tất nhiên sẽ đến, hiện tại đã qua nửa năm, nói cách khác hắn còn cần kiên trì thời gian nửa năm. Bất quá nhìn bên ngoài thành Man Vương Vương quốc cùng Cổ Long nước khổng lồ bộ đội, hắn cảm thấy lấy lực lượng bây giờ đoán chừng kiên trì chưa tới nửa năm. Còn tốt từ bỏ giảng bài. Lâm Tiêu thở dài, phía đối diện trên Sơ Mạc học tỷ nói, tiếp xuống xin nhờ. Nàng nhẹ gật đầu. Yên tâm, ta sẽ ngăn trở bọn hắn, ít nhất 3 tháng. Lâm Tiêu cười nói, không cần 3 tháng, nửa tháng là được. Ngươi có lòng tin như vậy? Đương nhiên, rửa mắt mà đợi đi. Hắn tự tin cười một tiếng, quay người rời đi đài cao, Sơ Mạc nhìn xem hắn kiên định gương mặt cùng hữu lực bộ pháp, đáy lòng trống rỗng có lòng tin. Rất mau tới đến Long Thần Thần Điện nội bộ một gian mật thất ngọn nguồn có một cái trận pháp truyền tống, lấy ra bạn gái chuyển giao vạn pháp chi thư kích hoạt pháp trận, quang mang lóe lên hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa hiện thân, hắn đã xuất bây giờ cách chiến trường có một hơn 100 cây số một cái ẩn mật hẻm núi. Cái này hẻm núi bình thường không người đến cũng không chú quân, cách chiến trường lại xa, ở chỗ này trừ phi thi triển chuyển kỳ pháp thuật, không phải dù là năm thứ 3 đại học học trưởng chân thân đến cũng sẽ không phát giác tới đây biến hóa. Lâm Tiêu chạy nơi này đương nhiên không phải là thi triển cái gì chuyển kỳ pháp thuật, xa khoảng cách truyền tống đến tận đây xuất hiện tại đáy cốc, đập vào mắt là âm u khắp trốn ở mức cỏ xỉ rêu cùng quyết loại thực vật, một con to bằng cánh tay hắc giáp con rết ngay tại che kín cỏ xỉ rêu khe đá bên trong thò đầu ra, hai cây con rết cẩn tại vừa đi vừa về múa. Đảo mắt một vòng, cái này đáy cốc phi thường âm u ẩm ướt, khắp nơi là độc trùng rắn độc, không có một tia nhân công vết tích. Lúc trước hắn cũng chỉ là thô sơ giản lược quét một vòng xem như dự bị địa điểm, không có phái người ở chỗ này làm nhiệm vụ chuẩn bị, chính là sợ bị Tào Diệt thần bọn người phát giác. Bán thần hóa thân có linh giác không phải phàm nhân có thể tưởng tượng, chỉ có một tia dấu vết liền sẽ phát giác. Xác định không có những vật khác, hắn giang hai tay ra ôm vòng kéo một phát, trước người một điểm sáng cấp tốc kéo ra hình thành một cái quang hoàn, một con tre kín vảy màu vàng kim đại thủ bắt lấy quang hoàn kéo một phát, quang hoàn cấp tốc mở rộng thành một cánh cửa ánh sáng. Mấy cao lớn tuấn mỹ vô cùng tinh linh bay ra, cấp tốc đưa vào năng lượng thôi động đem thần vực chi môn đánh cho càng mở. Không sai, Lâm Tiêu Hậu bị kế hoạch liền là mở ra thần vực, phái ra quyến tộc tác chiến. Trước đó tại giảng bài trong lúc đó hắn không cách nào xác định là không từ bỏ giảng bài, không cách nào mở ra thần vực chi môn, hiện tại đã xác định từ bỏ giảng bài, cũng không cần tuân thủ giảng bài quy tắc, đám học trưởng bọn họ có thể phái ra quyến tộc, hắn cũng có thể. Làm thần vực chi môn khuyết trương đến dòng giá cao 50m thời điểm, một đám tinh linh bay ra phân tán đến thần vực chi môn bốn phía, nồng đậm năng lượng ba động khuyết tán ra đến, chung quanh trùng mỗi nhau nhau tứ tán. Ông, một cái thân ảnh khổng lồ từ quang môn bên trong đi ra, che kín vảy màu vàng kim chân to giẫm tại mặt đất ở mức lâm vào trong đó. To lớn trong lô mũi phun ra một cô đốm lửa nhỏ nhóm lửa chung quanh cỏ dại, một tôn cao tới 40m, đuôi dài 50m, toàn thân như hoàng kim đúc thành, hình thể cùng trước đó Lâm Tiêu hóa thân không kém nhiều, cấp độ cao tới cựu giai tu la nạ gã đại lãnh chúa đi đầu bò lên ra, trước tiên hướng Lâm Tiêu cúi đầu xuống. Sợ lạ tổng gặp qua chí cao vô thượng tạo vật chủ. Hắn nhẹ gật đầu, đưa tay vướt ve qua hắn đưa qua tới đầu lâu, tại thật dày vảy vàng dòng trên mơn trớn, một mặt tự ái. Đây đều là hắn sáng tạo, nghiêm chỉnh mà nói đều là con của hắn, cũng là hắn thực lực bây giờ chủ yếu trèo trống. Sau đó lại có ba tôn cựu giai nạ gạ đại lãnh chúa đi ra, phân biệt gọi thái đạt, nữ, mặt, tiểu đạ, cùng sơ lạ tổng cùng một chỗ ba nam một nữ. Xem ảnh một. Cựu giai nạ gạ đại lãnh chúa về sau, chính là mười mấy tên bắt giai truyền kỳ tinh linh, bọn hắn kiêm chức pháp sư nghề nghiệp không phải nghề nghiệp thẻ, mà là nghiêm túc dựa vào bản sự của mình lấy được pháp sư nghề nghiệp, là chân chính truyền kỳ pháp sư cường giả, tức là bắt giai truyền kỳ cấp độ, lại là bát giai truyền kỳ nghề nghiệp cấp độ. Cả hai kết hợp, cái này 10 tên truyền kỳ tinh linh đều có khiêu chiến cựu giai truyền kỳ năng lực, nếu như tại có chuẩn bị tình huống dưới dù là thập giai bán thần đều có thể khiêu chiến, là trong tay hắn lực lượng cường đại nhất một trong. Trên thực tế trước đó bọn hắn vẫn là trí tuệ địa tinh thời điểm, bình thường trí tuệ địa tinh chủng tộc hạn mức cao nhất là rất thấp, thời điểm đó trí tuệ địa tinh lục giai thất giai đại pháp sư tất cả đều là nghề nghiệp đẳng cấp đạt tới này cấp độ, chủng tộc đẳng cấp cơ hồ có thể xem nhẹ, đối thực lực bọn hắn không có chút nào trợ giúp. Dù là như thế, bọn hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng những cái kia cường đại chủng tộc siêu phàm cấp độ, đây chính là chân chính dựa vào chính mình trí tuệ tấn thăng pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp thực lực, ngành thực lực. Từng đám truyền kỳ đại nạ gạ từ bên trong cửa đi ra, từng đám siêu phàm tinh linh đại pháp sư từ bên trong cửa đi ra, đại nạ gạ nhóm tại thủ lĩnh dẫn đầu hạ phân tán tại hẻm núi các nơi hẻo lánh, giữ vững cốc khẩu, tinh linh các pháp sư cấp tốc bày ra lâm thời pháp trận, xây dựng một cái to lớn che đậy bảo vệ to lớn thần vực chi môn. Có được đồ đằng vị cách, hắn mở ra thần vực chi môn cũng không bị vị diện ý chí bài xích. Cũng là may mắn có được đồ đằng vị cách mới mở ra thần vực chi môn, giống Tào Diệt thần bọn người ở tại ban sơ cũng là độc thân giáng lâm vị diện này, từng bước một trở thành đồ đằng sau mới dám mở ra thần vực chi môn triệu hoán quyến tộc giáng lâm. Bỏ ra dòng dã 2 ngày thời gian, dòng dã 4 vạn tinh linh, 6 vạn đại nạ gạ toàn bộ đi ra thần vực chi môn, đây là Lâm Tiêu hai đại hạch tâm quyến tộc tất cả có thể chiến chi lực. Mặc dù số lượng xa so với bất quá Tào Diệt thần cùng Phong Tử Kỳ quyến tộc, nhưng quyến tộc cá thể thực lực mạnh hơn xa hai người bọn họ, thật đánh nhau hắn có 100% lòng tin truy bạo bọn hắn. Nương theo lấy một tiếng cao long ngâm, tại thần vực tiếp nhận đại nạ gạ nhóm thiên truy bách luyện, cùng Lâm Tiêu đặc biệt chú ý bồi dưỡng hắc long nải gỗ lắm từ thần vực cánh cửa bên trong bay ra, ngẩng đầu hét dài một tiếng, xuề hai cánh vượt qua 100 mét. Bây giờ đã tiến vào cựu giai, có cơ hội trở thành anh hùng nải gỗ lắm sớm đã là hắn cuồng nhiệt tín đồ. Tại hắn trong lòng lúc trước nếu như không phải gặp được vĩ đại chân lý cùng tạo vật chi chủ, hắn bây giờ vẫn là một cái tại cái nào đó tiểu vị mặt ăn no chờ chết tiểu hắc long, làm sao là bây giờ dù là tại long tộc cũng coi là cường giả nải gỗ lắm. Lúc trước bị bắt phẫn nộ cùng oán hận bây giờ đã sớm biến mất không còn. Hét dài một tiếng sau hắn chậm rãi rơi xuống, hai cánh cẩn thận từng ly từng tí ép xuống không cho gió thổi đến Lâm Tiêu. Hắn mỉm cười, cất bước xuất hiện ở nải gỗ lắm đỉnh đầu, cánh khổng lồ vỗ nhẹ nhẹ động, cự long đằng không mà lên. Phía dưới thần vực cánh cửa bên trong một cỗ kim sắc lực trường nâng lên, đột nhập vị diện bên trong, trong vòng trời một cỗ không hiểu phẫn nộ chậm rãi hiện hiện. Lâm Tiêu vây tay hướng xuống nhấn một cái, không hiểu phẫn nộ chậm rãi biến mất. Ầm. Hai con to lớn vô cùng hoàng kim móng vuốt đặt tại thần vực chi môn. Ngay sau đó, một cái cao tới 50 mét thần vực chi môn đều khó mà dung nạp khổng lồ hoàng kim đầu lâu xuất hiện tại cửa ra vào, lực lượng vô hình xung kích, thần vực chi môn đột nhiên lắc một cái biến hình kém chút sụp đổ. Dữ tợn bên trong mang theo thần thánh cùng uy nghiêm, đây là thánh đồ Sơ La Đa. Từ khi trở thành cấp độ thần thoại anh hùng, lại chính thức tiến vào thánh đồ, thực lực của hắn vẫn đang căng vọt. Loại này căng vọt tại Tu La Nạ Gạ cả tộc tấn thăng chân chính truyền kỳ chủng tộc sau đạt tới cực điểm, làm Tu La Nạ Gạ bên trong người mạnh nhất, cấp độ thần thoại anh hùng, thánh đồ, chân lý cùng tạo vật chi chủ chiếu cấu người. Hắn thực lực hôm nay tựa hồ đã không thể dùng bình thường thập giai đến đánh giá. Lúc này Sơ Lạ Đạ chân thân đã là cái làm người không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ, vẹn vẹn đầu lâu liền đã vượt qua 50 mét đường kính, hắn đứng thẳng người lên thân thể đem cao tới gần 300 mét, khổng lồ thân rồng phần đuôi dài gần 400 mét, giãn ra tổng chiều dài vượt qua 700 mét. Lúc này dù là Lâm Tiêu đều khó mà ước định Sơ Lạ Đạ thực lực chân thật, Lâm Tiêu có dự cảm, nếu như mình không có tạo vật chủ đối Sơ Lạ Đạ bản nguyên áp chế, dù là chân thân xuất mã đều không nhất định đè xuống hiện tại Sơ Lạ Đạ. Lúc này Sơ Lạ Đạ tại nhiều phương diện tăng thêm dưới, đã biến thành một đầu triệt để quái vật kinh khủng. Kinh khủng như vậy hình thể cùng thực lực, muốn tiến vào vị diện này có chút gian nan, dù là hắn bây giờ tập hợp trên 100 cái đồ đẳng vị cách cũng vô pháp ép hạ vị diện ý chí đối hắn mãnh liệt bài xích. Tinh linh chuẩn bị. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào chư tinh linh đến ổn định cũng mở rộng thần vực chi môn. Cái này vừa chuẩn bị lại là bỏ ra 2 ngày thời gian mới đưa thần vực chi môn mở rộng đến có thể chứa đựng hắn ra vào tình trạng, làm sợ là đã tại vị diện bài xích hạ gian nan tiến vào vị diện kia một cái chớp mắt. Một đạo ẩn chứa vị diện ý chí mãnh liệt lửa giận hóa thành thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Xa xôi Long Quốc Vương đô bên ngoài mấy tên học trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này, trên mặt lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Ta cảm nhận được vị diện ý chí phẫn nộ cùng bài xích, là có cái gì tồn tại cường đại tiến vào vị diện này. Tào Diệp thần đè lên mi tâm, hắn cảm giác mình mí mắt đang nhảy, có loại dự cảm bất tưởng. Một bên khác hai tên năm thứ ba đại học trưởng cũng trong coi u minh cảm giác được không ổn, nhưng nhất thời không biết nơi nào không ổn, song phương không hẹn mà cùng phái ra một chi đội ngũ qua bên kia thăm dò. So sánh bọn hắn ở chỗ này nghi hoặc, vị diện bên ngoài rất nhiều huy diệu học trưởng hóa thân, một chút nghe được việc này đặc biệt chạy tới giới trước tốt nghiệp học trưởng hóa thân lúc này cũng khó khăn đến lộ ra biểu tình khiếp sợ, liền ngay cả mấy tên trường học lãnh đạo hóa thân đều lộ ra một tia kinh sợ, hai mặt nhìn nhau nửa ngày, trong đó một ngón tay lấy màn sáng bên trong biểu hiện ra tươi tốt rừng cây trong hẻm núi chui ra cái kia vô cùng to lớn hoàng kim đầu lâu sợ hai than nói: "Nếu như ta không nhìn lầm, đây là một cái anh hùng đi." Tuy là hỏi thăm, nhưng ngữ khí cực kỳ khẳng định, ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không cùng mê vụ. Nhìn thấy kia to lớn hẻm núi chỗ sâu khổng lồ hình dáng, cùng cái này huyền tựa như núi cao quái vật khổng lồ bên chân lần lượt xông ra thân ảnh, đặc biệt là một đầu dương cánh hơn 100 mét hắc long trên bóng lưng, chúng trường học lãnh đạo ánh mắt toàn hội tụ tại thân ảnh này phía trên, dừng lại một giây, trong đó một cái nói: "Cái này ta nhận ra, là 17 ban Lâm Tiêu, thời cấp 3 thiên kiêu phó bảng tuyển thủ, bảo trì đặc biệt chiêu thăng nhập đại học bộ." Nói đến đây hắn dừng một chút, biểu hiện trên mặt là lạ, nói: "Tiểu tử này lại còn là thứ 5 quân đội tinh anh đại tá, nộ diễm chiến đoàn đại diện đoàn trưởng, quân hàm so với chúng ta còn cao, Tạ Thiên Diễn các hạ tựa hồ rất xem trọng hắn." "Đâu chỉ rất xem trọng hắn, là nghi chiêu tế đi, ta còn biết nộ diễm chiến đoàn hiện tại người thực sự khống chế là Tạ Thiên Diễn các hạ duy nhất đích nữ, nếu như không phải có mục đích khác, như thế nào an bài như thế?" Một cái khác trường học lãnh đạo một bộ ta rất rõ ràng bộ dáng, rất là bát quái nói đến. Hắn vừa nói xong, mấy vị trường học lãnh đạo bên trong duy nhất nữ tử trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Tấu chương xong. Chương 471, siêu cấp sở lạ đạ. Một tiểu đội phi ưng kỵ sĩ từ Long Thành phương hướng bay ra, đây là một loại huấn phục cự ứng, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng bởi vì số lượng thiếu phong tử kỳ đồng dạng dùng để làm không trung lính chính xác. Phi ưng kỵ sĩ cấp tốc lướt qua rậm rạp nguyên thủy rừng tây, mặc dù hiện tại trên đại lục đã kiến quốc, đám thổ dân từ bộ lạc chế tiến vào thành bang chế, nhưng đại bộ phận thành bang trở xuống thôn xóm vẫn là lấy bộ lạc phương thức sinh hoạt, còn chưa triệt để thành bang hóa, ngoại trừ thành bang phụ cận, tuyệt đại bộ phận dã ngoại còn không có đạt được khai phát. Phi ưng tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh bay ra mấy chục cây số, lượn quanh một vòng tròn lớn về sau đến nơi nào đó mênh mông lâm hải trên không, lúc này tốc độ bọn họ bất chi bất giác chậm lại, cánh dương 7-8 mét cự ưng trên phi ưng kỵ sĩ bắt lấy dây cương miệng há hốc, tràn đầy chấn kinh thêm không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều theo bản năng hai tay nắm quyền trong miệng kêu gọi mình tín ngưỡng đồ đằng. Chí cao vô thượng cổ long ở trên, đây là cái gì? Tại kia mênh mông lâm hải phương xa, một tôn chết xạ chướng mắt kim quang tựa như núi cao đồng dạng siêu cấp cự thú chính lội lấy lâm hải ép ra một đầu rộng lớn đại lộ bơi về phía Long Thành phương hướng. Tại cái này siêu cấp cự thú hậu phương là một chi lít nha lít nhít đại quân, kia từng tôn tựa như hoàng kim rèn đúc bản thân thể, cùng Long Thành tử địch những cái kia kẻ địch khủng bố là như vậy tương tự. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, bọn hắn liền biết đây tuyệt đối là địch nhân. Tại rung động nhanh nửa phút đồng hồ sau, rốt cục có phi ưng kỵ sĩ kịp phản ứng, cũng như chạy trốn cấp tốc trở về. Xếp bằng ở Hắc Long trên lưng Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía phương xa rời đi rất nhiều chấm đen nhỏ, cũng không có truy ý tứ. Dù sao sợ là đã tiến vào vị diện này, bị phát hiện không quan trọng, ngược lại bởi vì chi này hạch tâm quyến tộc xuất hiện, sẽ để cho vây công Long Thành Tào Diệp Thần cùng Phong Tử Kỳ chờ học trưởng có chỗ cố kỵ. Ngươi nói cái gì? Phong Tử Kỳ nghe xong trinh sát báo cáo, mi tâm nhăn thành một cái chữ xuyên. Bên cạnh Tần Dung méo méo mi tâm nói, có quyết đoán, thực có can đảm từ bỏ thăng nhập năm thứ nhất đại học thứ nhất đường giảng bài mà cùng chúng ta liều một phát, hắn liền có lòng tin như vậy có thể thắng. Nếu như thua, kia là mất cả chỉ lẫn trải, thua lớn đặc biệt thua. Phong Tử Kỳ lúc này trên mặt có chút tức giận, tiếp lấy tựa hồ là giận quá mà cười nói, người này ta nghe nói qua, thời cấp 3 là thiên kiêu phó bảng tuyển thủ, nghe nói xếp hạng còn rất cao, có lẽ cái này dưỡng thành tâm cao khí ngạo quen thuộc, nhưng hắn không biết cao trung cùng đại học chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, càng không biết trong lúc học đại học cấp cao cùng cấp thấp chênh lệch sánh vai ba cùng lớp 11 ở giữa chênh lệch còn mưa lớn. Hắn cười lạnh nói, chỉ là năm thứ nhất đại học dám đồng thời khiêu chiến hai tên năm thứ 2 đại học cùng hai tên năm thứ 3 đại học học trưởng, can đảm lắm, nhưng hành vi ngu xuẩn. Ánh mắt đảo qua phía trước hỗn loạn chiến trường, hắn trầm giọng nói, hạ lệnh bây giờ thu binh, Tào Diệp Thần bên kia đoán chừng cũng nhận được tin tức, nói cho hắn biết để hắn lưu lại một bộ phận quân đội tiếp tục bảo trì vây thành, chủ lực chuyển hướng, chúng ta đi chiếu cố vị này gan to bằng trời niên đệ, thật tốt cho hắn trên một bài giảng. Tần Dung cười hắc hắc, nói, khả năng hắn cũng biết hiện tại có thật nhiều đồng học cùng trường học lãnh đạo, bao quát cơ sở chính một chút tốt nghiệp học trưởng đều đang chăm chú nơi này, nghĩ tại trước mặt bọn hắn phơi bày một ít mình lưu lại ấn tượng tốt. Vậy chúng ta giống như vị này niên đệ nguyện, thật tốt cho hắn một cái biểu hiện ra sân khấu. Phong Tử Kỳ mặt ngoài cười ha ha, nhưng trong giọng nói lộ ra tàn khốc, biểu thị tâm tình của hắn thật không tốt. Giống như hắn, Tào Diệp Thần lúc này tâm tình giống như Phong Tử Kỳ, tức giận vô cùng mà cười nói, lúc trước ta dẫm lên một vị học trưởng nổi danh, bây giờ lại có người nghĩ dẫm lên ta nổi danh, thật sự là phong thủy luân chuyển a. Lý Nhiên cũng là trước ngộng so một hồi, hiện tại kịp phản ứng, đề nghị, Phong học trưởng bên kia đoán chừng cũng phát hiện, chúng ta muốn hay không phối hợp hắn? Muốn, đương nhiên muốn, vị này niên đệ tất nhiên nghĩ hát vừa ra vở kịch, chúng ta sao có thể không phối hợp đâu, chuẩn bị đi, ta muốn tự mình đi chiếu cố hắn. Theo song phương thủ lĩnh hạ lệnh, Long Thành bên ngoài công thành đại quân dần dần lui lại, khổng lồ quân trận bắt đầu chia mở. Xem ảnh một. Sơ Mạc học tỷ thấy cảnh này rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đảo qua dưới tường thành thi thể đầy đất, hạ lệnh pháp sư đoàn thả một mũi lửa toàn đốt đi. Dựa theo chủ thế giới ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, tại chủ thế giới nội bộ tranh chấp bên trong, trừ phi có được tử vong thần chức, hoặc là quyết định đi tử vong thần chức tương quan lộ tuyến, nếu không không được khinh nhẫn thi thể, nói cách khác không thể dùng vong linh pháp thuật thao túng thi thể tác chiến. Nhưng nếu như là đối mặt thổ dân hoặc ngoại địch, điều quy tắc này liền sẽ không có hiệu lực. Lúc này mặc dù có đại lượng thổ dân tham chiến, nhưng nghiêm chỉnh mà nói là 6 tên thần vực chi tử tại nội chiến, cho nên lệnh cấm này có hiệu lực, không được thao túng chiến tử vong linh tác chiến, chiến đấu kết thúc nhất định phải đem thi thể đốt cháy. Đương nhiên, nếu như là một chút cường đại cự thú thi thể không nỡ đốt, có thể dùng không gian đạo cụ bắt đầu về sau lại dùng. Mặc dù thảm liệt công thành kéo dài vài ngày, nhưng bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn trước thăm dò mà thôi, tam phương chết trên cơ bản là thổ dân phá hôi, chủ lực hạch tâm quyến tộc một cái đều không ra sân. Tốt xấu là một trận tổng số người 160-70 vạn siêu cấp chiến dịch, nhân số đạt đến nước này, cho dù là bọn họ hạch tâm quyến tộc tiến vào chiến trường trung ương đô là cựu tử nhất sinh, khẳng định không có khả năng ngay từ đầu liền phái chủ lực, khẳng định trước dùng pháo hôi tiêu hao địch quân có sinh chi lực. Dựa theo tam phương thổ dân số lượng binh lính, đoán chừng trước hơn nửa tháng song phương cũng sẽ không phái chủ lực ra sân. Trên thành quân coi giữ trơ mắt nhìn xem địch quân chủ lực rút đi không dám truy kích, địch nhân lưu lại bộ đội đủ để kiểm chế bên trong tòa Long thành quân coi giữ, bọn hắn có lẽ có thể tùy tiện đánh tan bất kỳ bên nào lưu lại bộ đội, nhưng chỉ cần hai chi bộ đội lẫn nhau chi viện liền không dễ làm. Bất quá tối làm sơ Mạc Học tỷ cố kỵ vẫn là hiện tại thế cục không rõ, nàng không rõ ràng bọn hắn là thật điều quân hay là giả điều quân, nếu như chỉ là giả thoáng một phát súng, đợi nàng cho là có thời cơ xuất quân ra khỏi thành lại đột nhiên xuất hiện, vậy liền trực tiếp sập bàn. Dù là Lâm Tiêu có truyền tin tức tới, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tối thiểu phải đợi đến Lâm Tiêu bên kia cùng Tào Diệp Thần cùng Phong Tử Kỳ chính thức giao chiến, xác định chủ lực đều đầu nhập chiến trường, bên này mới có thể hành động. Mênh mông Lâm Hải trên không, Lâm Tiêu nhìn qua phía dưới Sở Lạ Đạ kia tựa như núi cao đồng dạng thân thể, dù là đến bây giờ đều cảm giác có chút mộng ảo, 300m độ cao, phần đuôi trở xuống dài đến 400m, cái này thân thể liền là di động dãy núi. Cái này hình thể, tăng thêm cấp độ thần thoại anh hùng mô bản, cùng tu La Nạ gạ huyết mạch thiên phú, lúc này Sở Lạ Đạ dù là đồng dạng chân thần đều nhất thời không làm gì được hắn, đặt ở không có chân thần vị diện này, kia thật là hoàn toàn không đối thủ. Một cái bán thần bồi dưỡng một cái thực lực so thờ phụng đối tượng còn cường đại hơn quyến tộc là chồng cái gì thể nghiệm. Lâm Tiêu biểu thị có chút hoảng, cũng cực kỳ thoải mái, vô cùng thoải mái. Đồng thời còn có mãnh liệt lòng tin. Phải biết hắn cái này thần vực bên trong đại nạ gạ cùng thông qua huyết mạch thuật sĩ thuế biến đại nạ gạ là có khác nhau rất lớn, giống loài đều là giống nhau, nhưng thông qua huyết mạch thuật sĩ thuế biến đại nạ gạ hắn huyết mạch thuật sĩ nghề nghiệp không cách nào cùng những nghề nghiệp khác kiếm trước, cho nên loại này thuế biến đại nạ gạ có thực lực chỉ có bản thân giống loài đẳng cấp ban cho lực lượng. Sức chiến đấu xa so với bất quá trong thần vực có được anh hùng nghề nghiệp thần chiến sĩ. Đại nạ gạ. Cái này có thể tham khảo trò chơi, có được nghề nghiệp người chơi cùng ngang cấp người bình thường hình nở tờ cờ chênh lệch, cái này có bao nhiêu chênh lệch, huyết mạch thuật sĩ thuế biến đại nạ gạ cùng trong thần vực đại nạ gạ chênh lệch liền lớn bấy nhiêu. Hơn nữa còn so trong tưởng tượng càng lớn, bởi vì trong thần vực đại nạ gạ nghề nghiệp là anh hùng nghề nghiệp, còn có thể thu hoạch được trong thần vực di chân tăng thêm. Hiện tại cái vị diện này rất nhiều huyết mạch thuật sĩ tấn thăng đại nạ gạ còn chưa có lấy lại tinh thần vực đặt vào thần vực hệ thống, là không tính thần vực giống loài. Là không cách nào thu hoạch được di chân tăng thêm. Đây cũng là trước đó hắn không có cách nào vượt trên Tào Diệp Thần cùng Phong Tử Kỳ chờ học trưởng nguyên nhân chủ yếu một trong, bởi vì đây là rút lại bản đại nạ gạ, nếu như là hơn 100 tên trong thần vực bồi dưỡng truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa, lại phối hợp mấy trăm tên siêu phàm thuật sĩ phụ trợ, tuyệt đối có thể quét ngang vị diện. Ngồi ngay ngắn ở Hắc Long phía trên, Nại Gỗ Lâm tại phía trên đại quân chậm rãi xoay quanh, hắn đã có thể nhìn thấy Phong Tử Kỳ cùng Tào Diệp Thần đến đây. Người cùng đại quân mặc dù chưa nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được. Ngưng tụ nhiều như vậy đồ đằng, bọn hắn đồ đằng đều đã tiếp cận chất biến giai đoạn, ba người bọn hắn đều có dự cảm, chỉ cần dung hợp khác hai nhà bất kỳ một cái nào đồ đằng, liền sẽ sinh ra chất biến, từ đó sinh ra trí cao quyền năng. Nói cách khác, bọn hắn ba nhà mặc kệ ai bị loại, mặc kệ bên trong một cái dung hợp một nhà khác đồ đằng, liền sẽ sinh ra trí cao quyền năng, từ đó thu hoạch được trí cao thần chức, không cần dung hợp tất cả đồ đằng. Trí cao quyền năng liền là trí cao thần chức không hoàn chỉnh bản, là vị diện này quy tắc không hoàn thiện không cách nào sinh ra trí cao thần chức, nhưng công hiệu là giống nhau. Có được trí cao quyền năng, tương đương với vị diện này trí cao thần. Có được một lời phong mô cái sinh vật trở thành đồ đẳng quyền năng, cũng có một nói tước đoạt cái nào đó đồ đẳng quyền năng năng lực, cực kỳ anh bá. Cho nên một trận chiến này cực kỳ mấu chốt, không dám nói trực tiếp quyết định vị diện quyền sở hữu, nhưng bất luận ai lấy được trí cao quyền năng, liền có thể tại cái vị diện này chiếm cứ tuyệt đối chủ động, dù là ngoại lai lực lượng can thiệp chỉ cần không có mấy cái chân thần giáng lâm đều không làm gì được trí cao quyền năng người sở hữu. Nửa giờ sau, Lâm Tiêu thấy được một trái một phải hai nhánh quân đội khổng lồ ngay tại nguyên thủy trong rừng chậm rãi thúc đẩy. Nguyên thủy rừng cây cũng không ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Tựa như xe lưu đồng dạng đem mảng lớn rừng cây áp đảo. Phong Tử Kỳ hạch tâm quyến tộc là một loại cực kỳ hiếm thấy mạnh thú nhân chủng, giống người loại biến dị, á chuyển kỳ chủng tộc ngân bối mãnh mã nhân. Đây là một loại trưởng thành liền có được cao tới 5-6 mét hình thể, thể phách cùng lực lượng đều cực kỳ khủng bố cường đại giống loài, dù là tại á chuyển kỳ giống loài bên trong cũng là cực kỳ cường đại một loại. Đương nhiên, khẳng định so ra kém chuyển kỳ giống loài Tu La Nạ Gạ, cho dù là huyết mạch thuật sĩ thuế biến rút lại bản đại nạ gạ cũng không sánh bằng, trước đó nhiều lần giao chiến rất nhiều vẫn còn hình người trạng thái huyết mạch thuật sĩ bằng vào đại nạ gạ huyết mạch hai cái liền có thể đối kháng chính diện hình thể viễn siêu huyết mạch thuật sĩ lương bạc mãnh mã thú người. Lại càng không cần phải nói lộ sát thành đại nạ gạ về sau, dù là không có nghề nghiệp mô bản rút lại bản đại nạ gạ lãnh chúa liền có thể chính diện áp chế truyền kỳ đẳng cấp lương bạc mãnh mã thú người. Nếu như không phải số lượng có ít, bằng vào Tu La đại nạ gạ thực lực cường đại đã sớm có thể tại 30 năm trước cưỡng ép đánh bại trong đó một cái, làm sao đến mức chờ tới bây giờ từ bỏ giảng bài mới dám mở ra thần vực chi môn. Tấu chương xong. Chương 472, quyết chiến. Lúc này Lâm Tiêu thấy được dòng dã hơn 3 vạn ngân bối mãnh mã thú người cùng 12 vạn tượng người, ấn Lâm Tiêu trước đó nắm giữ tin tức, đây là Phong Tử Kỳ tại cái vị diện này ước chừng một nửa hạch tâm quý tộc. Trừ cái đó ra còn có 10 vạn bán thú nhân, cùng dòng dã 40 vạn tinh nhuệ thổ dân, tổng hợp chung 65 vạn đại quân. Trước đó vây thành lúc trinh sát qua Phong Tử Kỳ tổng cộng có 100 số không mấy vạn tả hữu khổng lồ quân đoàn, lúc này tới hơn phân nửa. Hơn 3 vạn ngân bối mãnh mã nhân thấp nhất cũng là ngũ giai, nói rõ mãnh mã thú người trưởng thành liền là ngũ giai, ước chừng 2-3 ngàn thất giai lương bạc mãnh mã. Vượt qua 30 tôn hình thể giống lầu nhỏ phòng đồng dạng cao lớn chuyển kỳ đẳng cấp ngân bối mãnh mã nhân, toàn bộ trang bị có sợ là có 5 cm siêu dày bọc thép, cái này phòng ngự đoán chừng chính diện bị ném đá nện một chút đều không có việc gì. Như thế thô bạo quân đoàn về sau, còn có một chi khổng lồ máy móc chiến tranh bộ đội. Toàn kim loại bán tự động máy ném đá, chỉ cần hai người liền có thể thao túng. Nhà lầu lớn như vậy toàn kim loại bán tự động xung đột nhau, bên trong bao hàm phòng nhỏ có thể tăng binh, to lớn hợp kim đụng đầu có thể tùy tiện đem thạch đầu thành tường đập ra. Đúng, cái đồ chơi này trực tiếp nện tường thành mà không phải phá cửa, bình thường dị vực vị diện tường thành dù dày, nhưng không có ma pháp trận phụ ma gia cố, loại này thuần bạo lực năng lượng cơ giới tùy tiện đem tảng đá cứng rắn nện đến vỡ nát, mấy lần liền có thể ném ra một cái hố to đem tường thành đầy đổ. Còn có gian phòng lớn như vậy toàn kim loại bán tự động xe nỏ, có thể giống súng tự động đồng dạng liên tục phát xạ to bằng ngón tay tinh cương tên nỏ, nếu như cần còn có thể thay thế các loại phá giáp nỏ. 3 vạn ngân bối manh mã nhân, 12 vạn tượng người, 10 vạn bán thú nhân, 40 vạn tinh nhuệ thổ dân, bao quát mấy vạn đồ đẳng võ sĩ. Một bên khác thì là Tào Diệp thần hạch tâm quý tộc, xâm lâm tinh linh, đổi, nhất tộc, phía sau đổi chữ đại biểu có trải qua cường hòa biến dị, nhưng cũng không có thay đổi dị quá sâu, bất luận thiên phú vẫn là bộ dáng đều là bộ dáng lúc trước. Như loại này quyến tộc biến dị cũng không phải là càng quái càng tốt, nhiều khi không có tốt hơn biến dị phương hướng, liền sẽ tại hiện hữu cơ sở trên cường hóa, cũng không cần cưỡng ép biến dị thành chủng tộc khác. Tào Diệp thần xâm lâm tinh linh trên diện rộng tăng cường thể phách cùng lực lượng, lại thêm tinh linh bản thân nhanh nhẹn cùng trí tuệ, khiến cho có được có thể so với thú nhân thể phách cùng lực lượng, lại có tinh linh nhanh nhẹn cùng trí tuệ, có thể xương phát triển toàn diện, nghề nghiệp gì đều có thể phát huy uy lực cực lớn. Tào Diệp thần bộ đội cấu thành không phức tạp như vậy, vượt qua 20 vạn bao hàm khác biệt nghề nghiệp tinh linh, cùng vượt qua 40 vạn trang bị tinh lương thổ dân quân đoàn, cùng đồng dạng số lớn tác chiến máy móc. Tổng cộng lại vượt qua 120 vạn bộ đội một trái một phải hướng bên này để ép tới, song phương cách xa nhau hơn 10 cây số lúc liền ngừng lại. Tổng cộng hơn 100 vạn đại quân hội tụ, nguyên thủy trong rừng dù là trùng muỗi đều có thể cảm nhận được cỗ này mưa gió sắp đến phong bạo, nhao nhao thoát đi tại chỗ hoặc chui xuống dưới đất, đại lượng thú loại rời đi tại chỗ thoát đi, không trung số lớn chim bay bay khỏi phiến khu vực này. Lâm Tiêu nhẹ nhàng vỗ vô dưới thân, Hắc Long Nại Gỗ làm hội ý bay về phía trước ra. Phong Tử Kỳ gặp này cười nói, đây là khi dễ chúng ta không có như thế phong cách tọa kỵ sao? Vẫy vây tay, hậu phương truyền đến một tiếng to rõ trường âm, một đầu lông đuôi là màu đỏ long ưng bay tới rơi ở bên cạnh hắn. Hắn đối trợ thủ Tần Dung nói, ngươi tại cái này chờ lấy, nhìn tình huống, nếu như không thích hợp ta sẽ cho ngươi chỉ thị. Thần Dung nhẹ gật đầu, long ưng bay lên không. Mà tại một bên khác Tào Diệp thần sắc mặt lại là không thế nào đẹp mắt, hừ lạnh một tiếng nói, đây là cho ta ra vài phủ đầu sao? Bên cạnh Lý Nhiên không nói gì, chỉ là ngoắc một đầu lông vũ hắc đến tỏa sáng cự hình quạ đen bay tới. Tào Diệp thần xoay người ngồi lên hướng phương xa bay đi. Ba người tại nguyên thủy rừng cây phía trên hội tụ, cách xa nhau ước chừng trên khoảng 100 mét. Không phải là không thể thêm gần, mà là bất luận long ưng vẫn là hắc nha cũng không dám tới gần Hắc Long Nại Gỗ lắm. Hắn ngóc lên to lớn đầu lâu trong lô mũi phun ra một cô đốm lửa nhỏ sái nhập phía dưới rừng cây, màu đỏ sậm sừng rồng nguyện diên mà lên, không khí chung quanh nóng bỏng. Lúc này Nại Gỗ lắm trước đó tại trong thần vực mấy trăm năm đều một mực ở tại hỏa nguyên tố thần vực, không ngừng hấp thu hỏa diễm chi lực, hiện tại đã nắm giữ hỏa diễm lực lượng. Xem ảnh một, ăn mòn cùng hỏa diễm đem kết hợp, thực lực của hắn xa so với đồng loại càng thêm cường đại. Nếu như không biết bọn hắn thân phận chỉ từ bề ngoài trên còn tưởng rằng Lâm Tiêu mới là học trưởng, đầu này toàn thân lân phiến phiếm hồng hắc long thật sự là quá có bức cách. Lâm Tiêu hướng hai vị chắp tay, nói, Lâm Tiêu gặp qua hai vị học trưởng. Mặc dù đối địch, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Phong Tử Kỳ nhẹ gật đầu ôm quyền trở về một chút, Tào Diệp Thần thì là hừ lạnh một tiếng biểu đạt mình khinh thường cùng phẫn nộ. Lâm Tiêu không để ý, người ta có phẫn nộ lý do, rốt cuộc nguyên lai cùng hắn cùng một chỗ giáng lâm tại cái vị diện này cùng Tào Diệp Thần có hôn ước sơ mặc học tỷ hiện tại cũng cùng hắn, cái này cùng lòng dạ không một mao tiền quan hệ, là cái nam nhân cũng nhịn không được, không gặp mặt liền lên đến vung mạnh nắm đấm đã rất có hàm dưỡng. Phong Tử Kỳ cũng không biết giữa bọn hắn ân oán, trước đó cũng mất giải những này. Hắn từ Lâm Tiêu sau lưng kia 4 vạn tinh linh cùng 6 vạn đại nạ gạ trên thân thu hồi ánh mắt, nói: "Chẳng lẽ Lâm Tiêu niên đệ nghĩ bằng cái này 10 vạn quyến tộc cùng cái này cường đại quyến tộc lực lượng liền muốn đồng thời ngăn cản hai chúng ta?" "Tha thứ ta nói thẳng, ta thừa nhận ngươi cái này quyến tộc phi thường cường đại, có lẽ có thể ngăn cản chúng ta mặc cho một cái, nhưng chúng ta bên này có 4 tên học trưởng, ngươi nhiều nhất ngăn cản 3 cái, mà bộ hạ ngươi cũng so bất quá chúng ta nghĩ không ra ngươi dựa vào cái gì có thể thắng." Lâm Tiêu mỉm cười nói: "Không đánh qua, ngươi làm sao lại cảm thấy ta quyến tộc đánh không lại các ngươi? Đây không phải đã chứng minh sao? Ngươi cái kia hạch tâm quyến tộc hoàn toàn chính xác cường đại, chính diện có thể ngăn chặn ta chuyển kỳ mãnh mã, nhưng ngươi số lượng quá ít, mới 10 vạn dựa vào cái gì cùng chúng ta đánh? Vậy cũng không nhất định, đánh qua mới biết được." Phong Tử Kỳ cười cười, hai tay một đám không quan trọng dáng vẻ nói: "Nhiên đệ có lòng tin như vậy học trưởng cũng không đả kích ngươi, vậy chúng ta lòng bàn tay trên xem hư thực." Hắn dừng một chút, biểu hiện trên mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói: "Mặc dù là học trưởng, nhưng làm đối thiên kiêu bảng tôn trọng, ta không có bất luận cái gì lưu thủ, một khi chiến bại ngươi tổn thất thảm trọng. Cho nên học trưởng ở chỗ này hỏi ngươi một lần cuối cùng, phải chăng muốn chiến?" Lâm Tiêu trên mặt mỉm cười thu hồi, trầm giọng gật đầu. "Chiến." "Cực kỳ tốt." Học trưởng vô dưới thân long ưng xoay người rời đi. Bên cạnh Tào Diệp Thần chỉ là đối Lâm Tiêu làm cái cắt thiết hầu cử chỉ đồng dạng xoay người rời đi. Nhìn bọn hắn rời đi, Hắc Long Nại Gỗ làm vướt cánh khổng lồ quay người, cấp tốc bay trở về phe mình. Nửa giờ sau, nương theo lấy một tiếng kéo dài tiếng kèn tại nguyên thủy rừng cây trên không vang lên, hai tiếng đại quân tiên phong bắt đầu chậm rãi thúc đẩy, mảng lớn rừng cây bị cao lớn mãnh mã người huy động gần dài 10 mét đại đao thành phim chém ngã. 6 vạn đại nạ gạ một phân thành hai, huy động đồng dạng dài đến 10 mét chế thức đại đao tùy tiện đem nguyên thủy trong rừng viên kia khỏa muốn mấy người mới có thể ôm hết đại thụ thêm quấn quanh ở thân cây dây leo cùng nhau chém ngã, lực lượng kinh khủng cùng sức chịu đựng có thể để cho bọn hắn duy trì loại trạng thái này cả ngày mà không mệt. So sánh các tinh linh mặc tinh xảo khinh bạc lại xinh đẹp phòng ngự còn rất cao ma pháp áo giáp, ngân bối mảnh mã nhân trên thân bộ chính là dày đến 5 cm tinh luyện thép tấm giáp, đại nạ gạ nhóm ngoại trừ vũ khí cùng đặc thù linh kiện bên ngoài không có trang bị áo giáp, bọn hắn kia một thân long giáp liền là tốt nhất áo giáp. Vậy rồng da rồng không chỉ có phòng ngự vật lý cao, còn có thể miễn dịch khá nhiều ma pháp, lại còn không ảnh hưởng độ linh hoạt, tại trên chiến trường hỗn loạn quá chiếm tiện nghi. Rất nhanh song phương tiếp cận không đủ 2 cây số, đến từ tàu diệt thần phía bên kia tinh linh xạ thủ bắt đầu kéo cung, nương theo lấy vô số nối thành một mảnh tiếng dây cung vang. Đợt thứ nhất phụ ma mưa tên phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh đèn kịt phô thiên cái địa đè ép xuống, đem công kích mấy vạn đại nạ gạ hoàn toàn bao phủ. Chỉ nghe thấy nối thành một mảnh đinh đang giòn vang, chúng đại nạ gạ lông tóc không thương, dù là phụ ma mũi tên cũng vô pháp xuyên thủng cứng rắn vảy rồng. Tào Diệc Thần cùng Phong Tử Kỳ sừng sững tại trên bầu trời liếc mắt nhìn nhau một chút, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng phất tay, hậu phương tinh linh pháp sư đoàn chuẩn bị bắt đầu liên hợp thi pháp. Lấy một bát giai truyền kỳ tinh linh pháp sư cầm đầu, thống lĩnh 300 tên thực lực xen vào ngũ giai đến thất giai pháp sư làm một cái tập đoàn, liên hợp thi triển lớn uy lực tính sát thương truyền kỳ pháp thuật. Bình thường tới nói một cái chân chính truyền kỳ pháp sư liền có thể độc lập thi triển truyền kỳ pháp thuật, nhưng bình thường đều là tại chuẩn bị sung túc tình huống dưới mới có thể thi triển, mà lại thi pháp thời gian dài vô cùng, cũng không phải là nói tiện tay liền có thể thi triển. Liên hợp thi pháp có thể diện rộng hạ thấp một ít lớn uy lực pháp thuật thi pháp điều kiện cùng thi pháp thời gian, thực hiện nhanh chóng thi triển truyền kỳ pháp thuật vây sát địch nhân. Trên chiến trường, đặc biệt là địch quân cũng có truyền kỳ pháp sư sử dưới, liên hợp thi pháp cực kỳ chiếm ưu thế. Đương nhiên, Tào Diệp Thần thủ hạ chỉ là bát giai truyền kỳ vị cấp tinh linh pháp sư, là nghề nghiệp thẻ nhập chức, cũng không phải là loại kia chân chính sơ bộ nắm giữ quy tắc truyền kỳ pháp sư, loại này giả truyền kỳ là không cách nào độc lập thi triển truyền kỳ pháp thuật, chỉ có thể ở cái khác pháp sư phụ trợ về dưới hợp thi pháp mới có thể thi triển truyền kỳ pháp thuật. Mấy trăm tên tinh linh pháp sư liên hợp, bầu trời rất nhanh tạo nên làm người sợ hãi năng lượng ba động, hồng quang nhàn nhạt hội tụ, truyền kỳ pháp thuật triệu hoán thiên thạch sắp thành hình. Không cần Lâm Tiêu chỉ huy, hậu phương tinh linh các pháp sư tự phát làm ra phản ứng, rất nhiều các pháp sư tự phát tụ tập tại một truyền kỳ tinh linh chung quanh liên hợp thi pháp, xa hơn so tinh linh các pháp sư tốc độ nhanh hơn trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn quang chi tinh linh, chỉ thấy kia truyền kỳ tinh linh chỉ một ngón tay, không trung ma pháp năng lượng ngưng tụ thành quang chi tinh linh cũng theo đó một chỉ. Cao đẳng pháp thuật phản chế. Đây là pháp thuật phản chế truyền kỳ bản. Hiệu quả là đối ngay tại thi pháp pháp sư sử dụng, trực tiếp đánh gãy mục tiêu thi pháp, lại tại trong một khoảng thời gian không cách nào sử dụng pháp thuật. Truyền kỳ bản còn bổ sung làm mục tiêu tiếp nhận ngay tại thi triển pháp thuật bị đánh gãy phản vệ. Cho nên, chắc lần này triệu hoán thiên thạch bị phản chế sau hậu quả trực tiếp liền là chính ngưng tụ pháp lực mất khống chế bạo tạc, tên này ngụy truyền kỳ tinh linh pháp sư trực tiếp đầu bạo tạc mà chết, liên hợp thi pháp mấy trăm tinh linh pháp sư đổ một mảnh. Đây chính là ngụy truyền kỳ cùng chân chính truyền kỳ pháp sư khác nhau, chẳng những thi pháp tốc độ so ra kém chân chính truyền kỳ pháp sư, đối pháp lực khống chế cũng không được. Nếu như là chân chính truyền kỳ pháp sư, không nói có thể cưỡng ép tiếp nhận chắc lần này pháp thuật phản chế, mà là có thể tại đối phương thi pháp tiền để trước cưỡng ép tán đi pháp thuật từ đó tránh cho bị phản chế. Thấu chương xong. Chương 473, không hiểu điên cuồng. Đông, đông, đông. Chấn thiên tiếng chống trận ở trong thiên địa quanh quẩn, cuồng phong thổi qua lá cây vang xào xạc, túc sát chi khí làm vẫn còn nguyên thủy trong rừng sinh vật nhao nhao chôn thân trong xào huyệt không dám động đậy. Song phương pháp sư đoàn vừa đi vừa về phản chế, đến bây giờ còn không có phương nào có thể thành công thi triển truyền kỳ pháp thuật. Dù là tinh linh pháp sư toàn phương diện chiếm ưu, nhưng truyền kỳ pháp thuật thi triển quá mức phiền phức, tốn thời gian cũng dài, đối diện cũng không ít truyền kỳ cấp độ pháp sư, trên cơ bản không có khả năng mặc cho bọn hắn thành công thi triển đi ra. Cho nên cho tới bây giờ, song phương bộ đội trên đất liền sắp tiếp xúc, song phương đều không có mặc cho một phương thi triển ra cường đại truyền kỳ pháp thuật đả kích đối thủ, ngược lại là thành công thi triển mấy cái cường đại phòng ngự pháp thuật. Loại tình huống này tiếp tục đến song phương cận chiến sắp tiếp xúc, song phương pháp sư không còn truy cầu cực lớn uy lực truyền kỳ pháp thuật, đổi thành triệu hoán hỏa vũ thiểm điện chờ trung tiểu uy lực pháp thuật, lúc này mới không cách nào phản chế đối thủ. Trong chốc lát đầy trời hỏa vũ bạo phong tuyết thiểm điện từ trên trời giáng xuống bao trùm song phương tiên phong, kia dày đặc bạo phong tuyết cơ hồ đem song phương tiên phong bao phủ. Cơ hồ dùng mắt thường đó có thể thấy được Tào Diệp Thần cùng Phong Tử Kỳ tiên phong nhận lấy các loại pháp thuật ảnh hưởng, chẳng những tốc độ trở nên chậm chạp, còn thỉnh thoảng có chiến sĩ ngã xuống, dù là da dày thịt thô thân mang thật dày cương giáp mãnh mã người tiên phong cũng ngăn không được cái này dày đặc pháp thuật bao trùm. Áo giáp lại cứng rắn, da thịt lại dày, băng hỏa lôi điện ám ảnh luôn có một cái có thể khắc chế bọn hắn. Trái lại Tu La đại nạ gà nhóm bằng vào hoàn chỉnh cự long huyết mạch, hoàn toàn đem những pháp thuật này cho cả lại, trực tiếp miễn dịch, từ pháp thuật trong gió lốc lao ra giống như là tắm rửa một cái đồng dạng lông tóc không thương. Ti, một chiếc cỡ lớn hư không hạng bên trong, mười mấy tên đến từ huy diệu đám học trưởng bọn họ chính tụ tại trong sảnh nhìn qua trên tường màn sáng, nhìn xem kia từ đầy trời băng hỏa bên trong sông ra lại không bị thương chút nào Tu La đại nạ gà, không hẹn mà cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh. Cái này vị diện bên ngoài trong hư không đột nhiên một cái quái vật khổng lồ phá tan hư không phong bạo xuất hiện tại vị diện tinh bích bên ngoài. Cùng lúc đó, tại vị diện một bên khác, một đoàn bóng đen từ hư không trong gió lốc bay ra thẳng tắp đầu nhập vị diện tinh bích phía trên, cấp tốc dung nhập trong đó. Nguyên thủy cùng chiến tranh, chính là âm mưu cùng hỗn loạn sinh sôi thổ nhưỡng. Cách đó không xa ngừng lại một chiếc hư không hạm, một bán thần tựa hồ phát giác được cái gì liếc mắt nơi này một chút, nhưng cái gì cũng không thấy được, cũng không xoắn xuýt cái gì. Lúc này vị diện này hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, không biết có bao nhiêu người chạy đến, đây có lẽ là vị nào học trưởng lặng lẽ chạy tới, liền một lần nữa thu hồi ánh mắt. Kia quái vật khổng lồ là một chiếc tựa như tiểu hành tinh bản lớn siêu cấp phù không thành, vị diện tinh bích bên ngoài mấy chiếc hư không hạm gặp chi nhau nhau né tránh, nhận chức này quái vật khổng lồ chậm rãi tới gần vị diện tinh bích, mấy cái to lớn vô cùng trong suốt cự trưởng từ cái này quái vật khổng lồ bên trong rỗi ra theo nhập giữa hư không đem tự thân cố định. Tại cái này quái vật khổng lồ trọng yếu nhất chỗ đại sảnh, bốn phía sàn nhà là trong suốt tinh thể, nội bộ có các loại lưu quang tại lưu lội, xuyên thấu qua thủy tinh chiết xạ mà tách ra thất thải quang mang, vô cùng xinh đẹp. Trong sảnh bàn tròn chung quanh ngồi năm danh khí chất cùng khí thế đều cực kỳ bất phàm nam nữ trẻ tuổi, lúc này bọn hắn đều nhìn về phía bàn tròn trung ương trong thủy tinh cầu hình tượng. Trong đó một cái phương vị ngồi một cái tóc bạc trắng anh tuấn nam tử, hai tay của hắn chống đỡ cái cằm, hai mắt nhắm lại nhìn qua tắm rửa lấy pháp thuật phong bạo mà không bị thương chút nào Tu La Đại Naga, có từng tia tinh quang nở rộ. Một chút hắn ngẩng đầu nhìn về phía khác bốn vị đang tập trung tinh thần quan sát thủy tinh cầu đồng bạn, dùng tràn ngập đặc thủ từ tính thanh âm nói: "Đây là câu lạc bộ học kỳ này quan sát bốn tên người dự bị, khác ba tên người ứng cử biểu hiện đều đã quan sát qua, tại cái này một đường giảng bài bên trong đều có phi thường ưu tú biểu hiện, vị này gọi Lâm Tiêu Niên đệ là cái cuối cùng, chư vị cẩn thận quan sát, sau đó bỏ phiếu quyết định phải chăng tiếp nhận hắn gia nhập bản câu lạc bộ." "Đúng rồi, Vẫn Tinh, Hồ Điệp, Huyết Nha, Ngân Nguyệt các loại bốn cái đỉnh cấp câu lạc bộ quan sát viên đều tới, nhìn đối vị này niên đệ đều rất có hứng thú, cho nên cho mọi người quan sát thời gian không nhiều, mời chư vị tại Lâm Tiêu Niên đệ thoát ly vị diện này trước đó làm ra quyết định, bỏ phiếu tiếp nhận vẫn là từ bỏ." Đồng dạng xuất hiện ở địa phương khác nhau trình diễn, mặc dù chưa đích thân tới vị diện, nhưng mấy cái đỉnh cấp câu lạc bộ đều có tại quan sát một trận chiến này. Lấy năm thứ nhất đại học giai đoạn đồng thời khiêu chiến năm thứ hai đại học cùng năm thứ ba đại học học trưởng, bản thân cái này liền rất có lực hấp dẫn, cũng là Lâm Tiêu người thực lực cường đại thể hiện, từ điểm đó cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn đủ cường đại, đủ để đạt tới dù là đỉnh cấp câu lạc bộ chiêu nạp tiêu chuẩn. Trên thực tế vẹn vẹn Tu La Nạ Gà nhất tộc từ hiện thân đến bây giờ triển lộ một góc của băng sơn, liền đã bị ánh mắt độc các đám học trưởng bọn họ nhìn ra một chút manh mối, rất nhiều lúc này liền đã có chút xem trọng hắn. Nếu như không phải hiện tại hắn đang cùng đối thủ giao chiến không thích hợp liên hệ, đoán chừng sớm đã có câu lạc bộ bắt đầu tiếp xúc. "Oen, xem ảnh một." Một cái đại nạ gà một đao chém ngã trước người cản đường đại thụ, liền nhìn thấy đại thụ về sau một đầu cường tráng manh mã người đồng dạng chém ngã một viên cuối cùng cây, to lớn trong mắt thường đỏ, lỗ mũi phun ra một cỗ tráng kiện bạch khí, ép xuống thân thể hùng hăng đánh tới. Đại nạ gà tất nhiên là không cam lòng yếu thế, từ tấn thăng truyền kỳ chủng tộc, lực lượng đối kháng liền không có hư qua ai. Song phương nện bước chân nặng nề giẫm đến mặt đất nát bùn nát cỏ vẩy ra, lấy tốc độ cực nhanh lẫn nhau trùng hợp, trùng điệp đụng vào nhau. Ầm. Một sát na cả hai va chạm chỗ khí lưu biến hình, hóa thành một cỗ khí lãng nổ tung, thổi đến phụ cận khô héo lá rụng hướng ra phía ngoài lan lộn. Cả hai lực lượng cường đại bộc phát, từ đó làm không khí cũng vì đó vặn mèo. Mà tình huống như vậy, tại từng cái đại nạ gạ cùng mánh mã người ở giữa trình diễn, từ trên cao nhìn đến, từ cái thứ nhất tiếp xúc chỗ bắt đầu, từng đoàn cỡ nhỏ không khí vặn vẹo cấp tốc hướng tiếp xúc tả hữu hai đầu đốn lượn trận tuyến kéo dài. Giang co vẹn vẹn kéo dài 2 giây không đến, mánh mã người kia không sai biệt lắm một chỉ dậy làn da bắt đầu trở nên đỏ bừng, tựa hồ có huyết châu chảy ra, chỉ thấy bọn hắn toàn thân phồng lên, cơ bắp lần nữa lắc một cái, lớn tiếng gầm thét. Ầm. Tráng kiện hai chân đột ngột chìm xuống lâm vào dưới mặt đất mười mấy cm sâu, sau đó thân bất do kỷ về sau trượt lui, đại nạ gạ che kín kim lân đuôi rồng hướng trên mặt đất vỗ mạnh một cái ném ra một đầu rãnh sâu hoắm, tráng kiện đùi nâng lên hướng phía trước một bước, sinh sinh đỉnh lấy mánh mã tượng người duy trì đứng vững tư thế lui về sau ra xa hơn 2 mét. Vúng. Tất cả đại nạ gạ cùng nhau hét lớn, to lớn long chảo sinh sinh theo nhập số cm dày cương giáp bên trong, một thanh theo đến thật dày bản giáp biến hình hướng vào phía trong lõm, tại những này mánh mã tượng người ánh mắt không thể tin bên trong ôm hết ở bọn hắn sinh sinh nhấc lên. Đây là lực lượng tuyệt đối nghiền ép, chỉ có tại bất luận lực lượng vẫn là thể phách phương diện tuyệt đối vượt qua đối thủ mới có thể làm đến điểm này. Luận lực lượng, toàn bộ hỗn độn hư hải ước vạn trong chủng tộc chỉ có cự nhân cùng bệ hệ một cùng số ít siêu cấp chủng tộc có thể cùng cự long sánh vai, cái khác dù là mánh mã loại này lực lớn vô cùng giống loài cũng không sánh bằng cự long. Chúng chi Tu La Nạ Gạ không chỉ có hoàn toàn kế thừa cự long huyết mạch, còn trải qua Lâm Tiêu cường hóa cùng ưu hóa, bất luận thể phách vẫn là lực lượng đều so chân chính cự long càng hơn một bậc. Đợt thứ nhất tiếp xúc, manh mã tượng người bị trực tiếp nghiền ép. Nếu như là tại tiểu quy mô trên chiến trường, đây cơ hồ đã phân ra được thắng bại. Nhưng lúc này là một cái tham chiến cá thể vượt qua 100 vạn cực lớn chiến dịch, tại như thế quy mô khổng lồ trên chiến trường cái này vẹn vẹn tăng lên phạm vi nhỏ sĩ khí, cũng không thể quyết định thắng bại. Mà một màn này, không trung phong tử kỳ toàn để ở trong mắt, trên mặt hắn cơ bắp không tự chủ được run một cái. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm ngân bối mạnh mã nhân người sở hữu, hắn thật sâu biết mình cái này hạch tâm quyến tộc lực lượng cường đại cỡ nào, chính là bởi vì biết cường đại cỡ nào, liền biết lúc này kia từng đầu hoàng kim rèn đúc đồng dạng đại nạ gạ đối với mình hạch tâm quyến tộc hình thành nghiền ép kia là đáng sợ bao nhiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa sắc mặt như thường Lâm Tiêu một chút, trong lòng vô ý thức dâng lên một cái nguy hiểm ý niệm. Nhưng ý nghĩ này vừa lên liền lại bỏ đi, bởi vì hắn biết không thể nào, lúc này không biết bao nhiêu người ánh mắt đều tập trung ở nơi này, bao quát lãnh đạo trường học, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép hắn làm ra quá mức sự tình. Thiên Tiêu bảng thật sự là danh bất hư truyền a. Hắn tự lẩm bẩm, tự rêu nói, đây là bắt ta người học trưởng này làm hòn đá kê chân thành danh a, thật sự là khó chịu. Bên cạnh Tần Dung so với hắn còn muốn kinh ngạc, nghe được lời nói của hắn trong mắt có không hiểu hắc quang lóe lên, đệ thấp âm thanh truyền âm nói, lão đại, gia hỏa này là tại bắt chúng ta thành danh, muốn hay không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Phong Tử Kỳ lắc đầu nói, không có cơ hội, nếu như không đoán sai, hắn cái này hạch tâm quyến tộc hẳn là truyền kỳ chủng tộc, mà lại là một cái truyền kỳ mới chủng tộc, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Trường học lãnh đạo tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta làm quá phận sự tình. Nhưng ta rất khó chịu. Phong Tử Kỳ cảm thấy Tần Dung có chút lạ lạ, giống như có chút vội vàng, bất quá hắn không nghĩ quá nhiều, chỉ là thản nhiên nói, đừng nóng nội, chúng ta không biết làm có người sẽ làm, vị diện này đối với chúng ta tới nói mặc dù trọng yếu, nhưng không phải nhất định phải, nhưng đối Tào Diệc Thần tới nói là tương đương mấu chốt, mà lại giữa bọn hắn có cửu oán, có lẽ hắn sẽ làm những chuyện gì, chúng ta chờ xem kịch là được. Đương nhiên, thích hợp áp chế vẫn là phải có, mặc dù không thể làm tuyệt, nhưng cho hắn một bài học vẫn là không có vấn đề. Phong Tử Kỳ phất phất tay, hạ lệnh. Đến tiếp sau chủ lực triệu hồi đến, để thổ dân đại quân cùng đồ đằng võ sĩ bên trên. Tất nhiên sự tình không thể làm tuyệt, vậy cũng không cần tiêu hao chủ lực. Bên này đang lặng lẽ điều binh khiển tướng, một bên khác Tào Diệp Thần cũng không nhận thấy được điểm này, hoặc là có phát giác nhưng cũng không hề để ý, trên chiến trường điều động binh mã rất bình thường, cũng không phải rút quân. Phong Tử Kỳ có thể nghĩ tới hắn cũng có thể nghĩ đến, nhưng hắn không có nhiều cố kỵ như vậy, mà tâm trầm đối lý như nói. Cho Phong học trưởng bên kia truyền tin, để bọn hắn phối hợp từ bên phải vây kín, cũng chú ý Long Quốc Vương đô bên kia Hùng Sơ Mặc, ta từ bên trái vây kín, Lâm Tiêu giao để ta đến đối phó. Nói xong dừng một chút, thanh âm hắn hạ thấp, yếu ớt nói, đợi chút nữa ta sẽ cùng với hắn thần vực kết nối, ngươi phải không tiếc bất kỳ giá nào quấn lấy hắn chủ lực không để cho rút về thần vực. Đang chuẩn bị đáp ứng, Lý Nhiên đột nhiên một trận quay đầu lại, lúc mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn hãi nhiên. Ngươi điên rồi, ngươi muốn cùng hắn thần vực kết nối toàn diện giao chiến, ngươi đây là phạm quy, bất luận thắng bại ngươi sẽ nhận trường học nghiêm trị, khả năng rất lớn sẽ bị cưỡng chế nghỉ học, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến gia tộc. Tấu chương xong. Chương 474, âm mưu cùng hỗn loạn. Tào Diệp Thần một mặt lạnh lùng, thì tính sao? Lý Nhiên miệng ngập ngừng, đột nhiên thanh âm trở nên rất lớn, cơ hồ là giống to hô. Ngươi điên rồi sao? Một nữ nhân mà thôi, lấy thân phận của ngươi muốn cái gì mỹ nhân không có, về phần vì nữ nhân này mà đánh cược tiền đồ của mình sao? Mà lại ta nhìn nàng cùng tiểu tử này quan hệ cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế, nàng chỉ là vì thoát khỏi ngươi cố ý kéo cái tấm mộc mà thôi. Tiểu tử kia có bạn gái, mà lại thân phận so với nàng còn muốn cao, dung mạo bọn hắn không có khả năng có loại quan hệ đó. Ngươi muốn thanh tỉnh. Lý Nhiên giật giật cổ áo, thở dốc một hơi tiếp tục nói, mà lại ngươi muốn rõ ràng hiện tại rất nhiều người đang nhìn nơi này, ngươi căn bản không có thời gian hủy diệt hắn thần vực, vì tương lai ngươi không hối hận, quyết định này ta không thể đáp ứng. Tào Diệp Thần đột nhiên quay đầu, vạn vện tia máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhiên, lớn tiếng nói, ta rất rõ ràng, cũng biết ta hiện tại đang làm cái gì, tất cả hậu quả chính ta gánh chịu, hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức đi chấp hành mệnh lệnh của ta. Ngươi thật cử chỉ điên rồ, nằm trong loại trạng thái này ta đem cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Ngươi không đi, vậy tự ta đi. Tào Diệp Thần lạnh lùng nhìn xem Lý Nhiên, từng chữ nói ra nói, nếu như ngươi không muốn xem lấy ta chết trận. Nhưng Lý Nhiên lúc này đã nhận định Tào Diệp Thần chẳng biết tại sao lâm vào một loại nào đó cử chỉ điên rồ bên trong, tư duy tựa hồ bị. Chờ một chút. Hắn đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Tào Diệp Thần con ngươi, trong con mắt kim quang chạy ra, chói mắt thần tính chi quang phun ra nhìn về phía Tào Diệp Thần, đến từ thần tính lực lượng làm hắn cảm xúc trong nháy mắt bình tĩnh, trầm giọng nói, ta thấy được hỗn loạn. Ngươi nhận hỗn loạn thần chức ảnh hưởng, có hỗn loạn chi thần tiềm nhập vị diện này. Không được, ta muốn đem tin tức truyền đi. Vừa dứt lời, Tào Diệp Thần trong con mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hắc quang bắn vào đột ngột không kịp đề phòng Lý Nhiên trong mắt, cấp tốc đem trong mắt của hắn thần tính kim quang bao phủ. Lý Nhiên mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng trong lòng mãnh liệt báo động để hắn bắn ra trong tay một điểm kim sắc tinh quang bay lên. Tào Diệp Thần vô ý thức đưa tay đi bắt, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể mặc cho tinh quang phóng lên tận trời, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không truyền đến thở dài một tiếng. Quả nhiên là huy diệu tinh anh, không dễ dàng ảnh hưởng, thôi, chỉ có thể dạng này. Thanh âm chậm rãi biến mất, ngay sau đó ở vào Tào Diệp Thần chỗ phương hướng đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt thần quang, Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, một cái bị vô hạn thần quang bao phủ thân ảnh chính chậm rãi dâng lên, vô hình thần lực quang hoàn cấp tốc mở ra, mở rộng, bao gồm tiếp cận 5 cây số phạm vi. Trong hư không chậm rãi hiện hiện đủ mọi màu sắc quang hoa, những này quang hoa bị một cỗ vô hình nhiệt độ cao lực trường vặn vẹo tại cái này vô tận thần quang bao phủ thân ảnh chung quanh, vô số lưng có hỏa diễm quang vũ hỏa diễm tinh linh hư ảnh vẩn quanh lấy cái này quang chi cự nhân, trong miệng ngâm sướng to rõ thanh ca, ẩn chứa cường đại tinh thần lực thanh ca theo cái này dị tượng cấp tốc huyết tán đến càng xa xôi. Tại cái này vô tận thần quang cao hơn bầu trời, thiên địa bất chi bất giác tối xuống, tựa như đêm tối giáng lâm, âm thầm sợ hai sông lên đầu, làm lòng người sinh cảm giác không ổn. Đây là thần hóa, bán thần hóa thân kết hợp một bộ phận trí cao vị cách có lợi hại như vậy. Phong Tử Kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía bên kia, đồng dạng là bán thần hóa thân, đồng dạng có được một bộ phận trí cao vị cách, hắn có thể cảm giác được Tào Diệp Thần cái này rõ ràng vượt qua bán thần uy thế lực lượng là tự thân bán thần hóa thân kết hợp trí cao vị cách mới có dị trạng, cái này không tính là gì, hắn ngạc nhiên là Tào Diệp Thần hiện tại buộc phát làm cái gì. Bình thường tới nói hiện ra hóa thân hẳn là phía dưới thủ hạ quyến tộc chiến đấu tổn thất to lớn cũng vô pháp phân ra thắng bại, khi đó bọn hắn mới có thể tự mình hạ tràng, nào có khả năng sớm như vậy liền tự mình kết quả. Không nói kéo xuống bức cách, cũng không cần thiết. Xem ảnh một. Đương nhiên, bất luận là kéo xuống bức cách, vẫn là có cần thiết hay không, không có quy định không thể dạng này, cho nên hắn chỉ là ngoài ý muốn thêm kinh ngạc, cũng không có động tác khác. Tào Diệp Thần đột nhiên buộc phát Lâm Tiêu cũng rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng không có kinh hoàng, đừng nhìn đối phương là năm thứ 2 đại học học trưởng, nhưng hắn tuyệt không hư. Thần linh sức chiến đấu trừ thần vực quyến tộc bên ngoài còn bao hàm 3 cái phương diện, một cái là vật ngoài thân, bình thường là thần khí, cường đại đạo cỗ chờ chút. Thứ hai phương diện là thần lực, đây là trực tiếp nhất cân nhắc thần linh sức chiến đấu đồ vật. Phe thứ ba mặt liền là quy tắc nắm giữ độ, chân chính truyền kỳ đều đã sơ bộ nắm giữ quy tắc, từ đó tự sáng tạo cường đại truyền kỳ pháp thuật, bán thần trở lên tồn tại đương nhiên cũng có thể làm như thế, chỉ là nắm giữ thần lực bọn hắn càng thêm thô bạo, truyền kỳ pháp thuật đều chẳng muốn khai phát, trực tiếp buộc phát thần lực liền có thể giải quyết hết thể địch nhân. Cái này tam đại điều kiện trọng yếu nhất chính là thần lực cùng quy tắc nắm giữ độ, thần khí xếp thứ ba. Trong đó thần lực là trực tiếp sức chiến đấu, quy tắc nắm giữ độ thì là đối thần lực tăng thêm, đối quy tắc nắm giữ hơn cao, càng có thể phát huy thần lực uy lực. Tỷ như tiêu chuẩn 100 thần lực, có bán thần chỉ có thể phát huy 100 thần lực uy lực, có thể phát huy 150 uy lực, có liền có thể phát huy 2-300 uy lực, nếu để cho những cái kia cường đại thần lực đến dùng, 100 thần lực bọn hắn có thể phát huy 1000 chính là đến mấy ngàn chính là trí thượng vạn uy lực, đây chính là chênh lệch. Đương nhiên, khác biệt thần chức đối với chiến đấu lực tăng thêm có khác biệt, bình thường chiến đấu loại thần chức tăng thêm xa so với phổ thông thần chức cao hơn được nhiều. Lâm Tiêu sinh mệnh thần chức không thuộc về chiến đấu loại thần chức, nhưng hắn nắm giữ độ cao a. 10% nắm giữ độ tại hắn có thần chức bên trong hạng chót, nhưng đối cái khác bán thần tới nói cái này đã cực kỳ khoa trương, đây là rất nhiều lẫn vào không ra sao đại học năm 4 học trưởng đều không thể đạt tới nắm giữ độ. Cho nên, dù là Tào Diệp Thần đột nhiên buộc phát hóa thân một bộ ta muốn vén tay áo lên tự thân lên tư thế, Lâm Tiêu thật đúng là không thế nào sợ. Tất cả mọi người là thần chức hóa thân, tất cả mọi người có được trí cao vị cách, có lẽ Tào Diệp Thần hóa thân có thần lực cao hơn, nhưng quy tắc nắm giữ độ thấp hơn nhiều mình, thật đánh nhau hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, cho nên hắn còn có thể chấn định quan sát Tào Diệp Thần hóa thân. Thông qua hóa thân biểu hiện ra lực lượng phân tích mục tiêu thần lực thành phần, phân tích mục tiêu cái này hóa thân nắm giữ là cái gì thần chức. Thần linh nắm giữ thần chức, hắn thần lực liền sẽ tự mang cùng thần chức tương quan nguyên tố. Tỷ như Lâm Tiêu cái này sinh mệnh thần chức hóa thân thần lực liền ẩn chứa cường lực sinh mệnh chi lực, nếu như là có được hủy diệt thần chức hóa thân đem thần lực rót vào một viên cây khô bên trong, cây khô trực tiếp thành cho hủy diệt, nhưng nếu như thần lực của hắn rót vào cây khô bên trong, như vậy cái này cây khô hoặc là cây khô gặp mùa xuân trùng sinh, hoặc là trực tiếp bị hoạt hóa thành một cái cây gỗ khô thụ nhân. Khác biệt thần chức cùng thần lực kết hợp, liền có được khác biệt năng lực, đây là thần chức giao phó, tương đương với thần linh thiên phú bản năng. Tào Diệp Thần cái này hóa thân nợ rộ thần lực có được phi thường đặc thù rõ ràng, đó chính là nhiệt độ cao, trạng thái bình thường lúc liền làm chung quanh trong lĩnh vực nhiệt độ lên cao, làm Tào Diệp Thần tâm mang sát ý, nhiệt độ liền sẽ tiêu thăng, hình thành phạm vi lớn nhiệt độ cao lĩnh vực, phạm vi bên trong cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, sau đó bốc cháy lên lửa. Cũng không phải là hỏa diễm pháp tắc, liền là thuần túy nhiệt độ cao pháp tắc, là hỏa diễm pháp tắc thuộc hạ chi nhánh pháp tắc một trong. Đây chỉ là một cấp thấp thần chức pháp tắc, nhưng thuộc về chiến đấu hình thần chức, cho nên có thể giao phó hắn cái này thần chức hóa thân cực kỳ cường đại trực tiếp sức chiến đấu. Tào Diệp Thần cấp tốc co vào lĩnh vực hóa thành một cái đường kính vượt qua 100 mét ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao thần lực hỏa cầu, như mặt trời hoành không đồng dạng vọt tới Lâm Tiêu, ven đường cây cối bên trong trình độ cấp tốc bị bốc hơi, nhan sắc chậm rãi trở nên khô héo tàn lụi. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc nhìn chăm chú lên cấp tốc vọt tới đối thủ, tâm niệm vừa động thần lực bộc phát, thân hình cấp tốc bành trướng lên cao, rất nhanh một vòng ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh chi lực lĩnh vực quang hoàn nở rộ. Phía dưới nguyên thủy rừng cây kia bởi vì nhiệt độ cao mà tàn lụi cây cối bị sinh mệnh thần lực tẩm bổ mà cấp tốc trùng hoạch sinh mệnh, từ hắc hoàng tấn nhanh biến thành màu xanh lá. Sinh mệnh thần chức. Phong Tử Kỳ lần nữa kinh ngạc, hắn cảm thấy mình hôm nay kinh ngạc số lần giống như hơi nhiều, nhưng lúc này xác thực cực kỳ kinh ngạc. Lại có người bỏ được bóc ra sinh mệnh thần chức là hóa thân thần chức. Đây chính là có thể bồi dưỡng cường đại thần lực thần chức, cho dù là bọn họ là có thể thi đậu huy diệu đỉnh cấp tinh anh, cũng vô pháp xa xỉ đến dùng cường đại thần chức đến ngưng tụ hóa thân. Có lẽ, ta lại có một cái thúc đẩy ta quyết định nguyên nhân. Phong Tử Kỳ ánh mắt không ngừng lấp lóe, tinh quang bên trong có từng tia hắc khí quấn quanh, đại biểu cho ý nghĩ của hắn như cái này quấn quanh tinh quang cùng hắc khí, do dự. Mà lúc này, trên chiến trường kia sinh mệnh lĩnh vực quang hoàn đã khuyết trương đến hơn 20 cây số đường kính, phạm vi xa so với Tào Diệp Thần nhiệt độ cao lĩnh vực phải lớn, cái này nói rõ một sự kiện, hắn cái này sinh mệnh thần chức nắm giữ độ vô cùng cao, xa so với Tào Diệp Thần đối nhiệt độ cao lĩnh vực nắm giữ độ cao hơn được nhiều. Hắn sẽ không phải là tướng chủ thần chức cho bóc ra ngưng tụ thần chức hóa thân a? Hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy a? Cái này muốn một khi chết ở đây, cái này thần chức coi như không có. Lâm Tiêu cái này sinh mệnh lĩnh vực biểu hiện thật sự là quá khoa trương, vị diện bên ngoài vô số quan chiến học trưởng đều mặc cảm, nhao nhao suy đoán. Bất quá bất luận làm sao thảo luận, bọn hắn đều không có can thiệp vị diện nội chiến đấu ý nghĩ, cho dù là bọn họ phần lớn không thế nào xem trọng Lâm Tiêu, không cho rằng hai người bọn họ có thể cản bốn tên học trưởng. Đây là quy cách, tất nhiên lựa chọn từ bỏ giảng bài cùng đám học trưởng bọn họ cạnh tranh vị diện này, liền phải tiếp nhận cạnh tranh thất bại hậu quả, đây là ai đều muốn tuân thủ quy cách. Chúng chi còn là tại chúng trường học lãnh đạo chú ý xuống. Cùng lúc đó ở xa Long Thành, Hùng Sơ Mặc tại cảm nhận được song phương bộc phát thần lực sau rốt cục xác nhận bọn hắn không phải làm bộ rút lui, mà là thật tướng chủ lực điều đi, lo lắng Lâm Tiêu bên kia nguy hiểm, nàng hạ lệnh bộ đội tử thủ, hóa thân đằng không mà lên hướng chiến trường bay đi. Mà lúc này tại vô số học trưởng nhìn chăm chú phía dưới, đại biểu Tào Diệp thần nhiệt độ cao lĩnh vực như trường hồng quán nhật ngang qua hư không hung hăng đụng vào Lâm Tiêu sinh mệnh lĩnh vực bên trong. Một cỗ xanh nhạt sinh mệnh thần lực hiện hiện, hỏa cầu giống đụng vào xanh nhạt trong nước đồng dạng nện lên luyện như là sóng lớn thần lực gợn sóng, thật sâu khảm vào sinh mệnh lĩnh vực bên trong vọt tới sinh mệnh lĩnh vực chỗ sâu. Trong lĩnh vực, Lâm Tiêu đã thần hóa hoàng kim hóa thân nghiêm túc nhìn qua đập tới quang cầu, mày nhăn lại. Ở khắp mọi nơi sinh mệnh lĩnh vực cho hắn phản hồi, lúc này Tào Diệp thần trạng thái có chút không đúng, hắn từ cái này nhiệt độ cao trong lĩnh vực cảm nhận được âm như cùng hỗn loạn khí tức. Thấu chương xong. Chương 475, hư không chi tử. Mọi người đều biết, thần linh chân thân có thể dung nạp nhiều cái thần chức, nhưng thần chức hóa thân chỉ có thể có được một cái thần chức, nhất định là độc nhất vô nhị, tuyệt không có khả năng kiêm dung loại thứ hai thần chức, đây là dù là Lâm Tiêu có thể bật học cũng vô pháp làm được. Tào Diệp thần cái này hóa thân thần chức nhất định là nhiệt độ cao thần chức, tuyệt không có khả năng có được loại thứ hai thần chức, như vậy cái này âm nhu cùng hỗn loạn khí tức liền rất có vấn đề. Âm nhu cùng hỗn loạn. Lâm Tiêu trước tiên hoài nghi còn không hiện ra mình hóa thân thần chức phong tử kỳ cùng tần dung, tưởng rằng hai cái này học trưởng trong bóng tối ảnh hưởng. Trong lòng âm thầm lưu tâm, giữ vững tinh thần ứng đối nhìn có chút không bình thường Tào Diệp thần. Ngưng thần nhìn chăm chú rơi tới mặt trời cùng tự thân thần lực lĩnh vực lẫn nhau bài xích, cả hai tiếp xúc chỗ thần lực tựa như sôi trào chảo dầu đồng dạng sinh ra kịch liệt bài xích cùng tinh mịn bạo tạc, Lâm Tiêu hai tay nâng lên hư nắm. Khổng lồ sinh mệnh lĩnh vực chậm rãi có vào, làm thần lực càng thêm nồng đậm, uy lực càng thêm tập trung, hắn muốn một ngụm đem Tào Diệp thần ướt. Ngắn ngủi thăm dò sau hắn có thể khẳng định Tào Diệp thần cái này hóa thân không phải là đối thủ của mình, mà lại xa không phải mình đối thủ. Mặc dù đối phương cái này hóa thân thần lực so chính mình cái này hóa thân chứa đựng thần lực càng nhiều, nhưng tất cả mọi người là hóa thân mạnh đến mức có hạn, mà tại thần chức nắm giữ độ phương diện lại là thua xa mình, tại hắn dự đoán bên trong Tào Diệp thần cái này nhiệt độ cao thần chức nắm giữ độ đoán chừng vừa qua khỏi 5%. Đối bọn hắn dạng này tinh anh tới nói xem như đạt tiêu chuẩn, nhưng thua xa hắn sinh mệnh thần chức. Lại càng không cần phải nói hắn chỉ là một cái cấp thấp thần chức mà sinh mệnh thần chức tốt xấu là cái cường đại thần chức, các loại trên lệch điệt ra bắt đầu, hắn vừa phân thần lực có thể phát huy ra tương đương với Tào Diệp thần ít nhất 5 phần trở lên uy lực. Nói cách khác, hắn một phần thần lực có thể phát huy uy năng là Tào Diệp thần gấp 5 lần trở lên. Nhiều lần kỳ ngộ cùng cố gắng kinh doanh rốt cục có hồi báo, lúc này chính phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Làm kia nhiệt độ cao lĩnh vực hóa thành hỏa cầu rơi vào sinh mệnh lĩnh vực về sau, liên bị hắn sinh mệnh lĩnh vực không ngừng áp chế, lẫn nhau tiêu hao, thần lực ba động tại rất nhiều người quan chiến trong mắt lấy chậm chạp mà kiên định tốc độ giảm xuống, tất cả mọi người minh bạch Tào Diệp thần vị này năm thứ hai đại học đỉnh cấp tinh anh tựa hồ đánh không lại vị này vừa mới tiến vào Huy Diệu đại học bộ niên đệ. Tại vô số người trước mặt bại vào niên đệ chi thủ, Tào Diệp thần thanh danh xem như hỏng. Phu không thành bên trong, mấy tên học trưởng tiếp tục chú ý trước mắt trong suốt quang cầu trên hình tượng, trong đó một cái mang theo tinh xảo mặt nạ màu bạc nữ tử đột nhiên nói: "Ta cảm giác Tào Diệp thần hiện tại trạng thái có chút không đúng." Hắn giống như là đang cố gắng tiếp cận Lâm Tiêu đồng học. Những người khác trên mặt khẽ nhúc nhích, nhìn kỹ hướng quang cầu bên trong, một chút ở vào chủ vị nam tử tóc bạc gật đầu nói: "Có khả năng này, chú ý quan sát, nếu thật là như thế, lập tức giáng lâm can thiệp." Mặt đất phía trên, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, bất quá từ Phong Tử Kỳ đem mình quyến tộc điều đi sau phái ra thổ dân, tình hình chiến đấu trực tiếp liền là nghiêng về một bên. Những này thổ dân chiến sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ của Đại Naga, cho dù là bọn họ từng cái đều trang bị có thật dày áo giáp vũ khí sắc bén cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Đầy trời mưa tên tung xuống đại nạ gà nhóm lông tóc không thường, ngược lại là đại nạ gà nhóm tiện tay vũ có thể nhẹ nhóm đem thổ dân chiến sĩ đánh ra mấy chục mét bên ngoài, trực tiếp gân cốt đứt gãy, nội tạng vỡ tan, tử trạng cực thảm. Như đánh tan tất cả bán quét ngang, 3 vạn đại nạ gà đục nhập mấy chục vạn thổ dân trong đại quân, từ trên không trung xem ra giống là thổ dân đại quân đem bọn hắn vây quanh, nhưng trên thực tế là bọn hắn tại nghiền ép quét ngang. Quá thảm rồi. Cho dù là một đầu cự long, mấy vạn đại quân phối hợp có thể thương tổn được cự long phá giáp nọ cũng có thể mãi chết. Nhưng đại nạ gà nhóm nhiều lắm, mấy vạn số lượng, đây là dù là 100 vạn đại quân cũng vô pháp mà chết. Lại càng không cần phải nói đằng sau khổng lồ tinh linh pháp sư đoàn, cùng xếp bằng ở tinh linh hậu phương tản ra một cỗ làm người sợ hãi vô hình lực trưởng sợ lạ đạ, hắn từ khai chiến đến bây giờ một mực ở tại hậu phương không có xuất chiến. Lấy hắn hình thể cùng thực lực đã không thích hợp thông thường chiến trường, hắn phải đối mặt, cũng là Lâm Tiêu cho hắn ra lệnh, chính là giám thị Phong Tử Kỳ, một khi đối thủ xuất thủ can thiệp, lập tức ngăn cản. Lấy hắn thực lực bây giờ ngay cả chân thân xuất thủ nhất thời đều không làm gì được hắn, lại càng không cần phải nói nơi này chỉ có 2 cái rơi thần hóa thân. Để hắn ép trận thích hợp nhất. To lớn bộ hạ tổn thất Phong Tử Kỳ căn bản không có để ý, mà là gắt gao nhìn chằm chằm phương xa chiến trường, kia nhiệt độ cao lĩnh vực hóa thành hỏa cầu chính theo dần dần thu nhỏ, chậm chạp mà kiên định tới gần Lâm Tiêu, thẳng đến thu nhỏ đến không đủ 10 mét lúc rốt cục đạt đến cái nào đó khoảng cách, hắn trong con mắt chẳng biết lúc nào bị hơn phân nửa màu đen bao trùm, tay phải quyền trượng bóp nhìn chằm chằm bên kia. Như hắn sở liệu bản, kia nhiệt độ cao lĩnh vực đến cách Lâm Tiêu hóa thân không phải khoảng cách rất xa lúc đã bị áp chế gắt gao, thần lực tiêu hao càng lúc càng lớn. Người sáng suốt đều nhìn ra được lúc nào cũng có thể sẽ bị sinh mệnh lĩnh vực cưỡng ép chấn áp. Xem ảnh một. Khoảng cách này, hắn đối tới Lâm Tiêu khởi xướng thần vực chi chiến thời cơ đều không có. Đây chỉ là hóa thân không phải chân thân, thần vực kết nối điều kiện thật sự thân muốn hà khắc nhiều lắm, nhất định phải thêm gần mới được. Mà một bước này nhìn tựa như là trời, bất luận nhiệt độ cao lĩnh vực như thế nào thôi động cũng vô pháp tiến thêm một bước, phù không thành nội quan chiến mấy tên học trưởng đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay tại song phương tiếp cận đến một đoạn thời khắc lúc, ở vào nhiệt độ cao trong lĩnh vực Phong Tử Kỳ cùng Lý Nhiên đồng thời mở mắt ra, trong con mắt đen kịt một màu. Sau đó Lý Nhiên cái này hóa thân đột nhiên bắt đầu thiêu đốt ra nhạt thần lực màu đỏ hỏa diễm, một mực thực lực không động tay cho tới bây giờ đột nhiên bộc phát, áp xúc tới cực điểm thần lực từ nhiệt độ cao trong lĩnh vực phun ra, như laser bản phá vỡ sinh mệnh lĩnh vực, sinh sinh tại trong lĩnh vực nổ ra một cái to lớn lỗ hổng, đã rút nhỏ không biết bao nhiêu lần nhiệt độ cao lĩnh vực cấp tốc bổ khuyết nổ ra lỗ hổng chống rông tới gần Lâm Tiêu. Phù không thành bên trong năm tên học trưởng đồng thời đứng lên, tại thời khắc này không biết bao nhiêu quan chiến học trưởng đều nhấc lên tinh thần, nhìn về phía vị diện bên trong kia nhiệt độ cao lĩnh vực nổ lên sau cùng dư huy sau. Hai cỗ thần vực đặc hữu ba động từ bạo tạc chỗ tuôn ra, cấp tốc huyết tán ra tới. Phương xa Phong Tử Kỳ gặp này hưng phấn giơ tay, nói khẽ với đồng bạn nói: "Ngươi đi ngăn cản Hùng Sơ Mặc, ta đi chi viện." Tần Nhưng gật đầu, quay đầu trên thân thần quang tăng vọt, lĩnh vực nở rộ, hóa thành một cái khổng lồ thần chi lĩnh vực cấp tốc vọt tới phương xa chạy tới Sơ Mặc học tỷ. Phương xa dị biến Sơ Mặc học tỷ đã thấy, nàng quả quyết chạy về, nửa đường Tần Dung khổng lồ lĩnh vực thẳng tắp đánh tới, một đường không khí bị lực lượng vô hình ép tới vặn mèo, phía dưới mặt đất vỡ nát thành nhỏ bé bột phấn. Nhưng ở nửa đường, Sơ Mặc học tỷ thân hình đột nhiên lóe lên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã tới Lâm Tiêu hậu phương, ngay sau đó một cái khổng lồ cột lốc xoáy cấp tốc thành hình thẳng tắp vọt tới Lâm Tiêu. Đây là nàng phụ thuộc thần chức vòi rồng, một cái cấp thấp thần chức, đồng dạng thuộc về chiến đấu loại thần chức một loại. Cột lốc xoáy trùng điệp đâm vào sinh mệnh lĩnh vực phía trên, cả hai cấp tốc tương dung, sinh mệnh thần lực cấp tốc dung nhập cột lốc xoáy bên trong, tựa như là gió trướng thế lửa đồng dạng làm nàng cột lốc xoáy cấp tốc mở rộng thành một đạo thông thiên triệt địa phong trụ trực tiếp cuốn về phía vọt tới Phong Tử Kỳ. Vị diện tinh bích bên ngoài mấy chục vạn cây số bên ngoài trong hư không, một chiếc cự hình hư không hạm đang lặng lặng ngừng trong hư không, cuồng bạo hư không phong bạo hung hăng đụng vào hư không hạm đập đến vỡ nát năng lượng dọc theo thân hạm khổng lồ lưu hướng phía sau, hư không hạm lại không nhúc nhích tí nào. Bên trong chiến hạm hoàn toàn yên tĩnh, một đám vai gánh quân hàm sĩ quan vây quanh mấy tên bị vô hình thần quang bao phủ thân ảnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía trước kia màn ánh sáng lớn trên biểu hiện hình tượng, bên trong chiến hạm tĩnh đến đáng sợ. Một chút trong đó một cái thần quang bao phủ thân ảnh duỗi ra ngón tay hướng về phía trước hư điểm, bên trong chiến hạm không gian bị cưỡng ép xé mở, một cô hắc khí từ đó phun tới. Một cái trắng nõn như ngọc bàn tay khẽ vồ ở phun ra hắc khí bị ướt thúc nơi tay trong bàn tay vừa đi vừa về va chạm nhưng không cách nào đào thoát, thiếu nghiêng hắc khí bị một thanh bóc tát, bàn tay chủ nhân ngẩng đầu lộ ra kim ti ti tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng trầm giọng nói: "Âm mưu cùng hỗn loạn, có người ngoài tiềm nhập vị diện kia." Trong đó một cái trường học lãnh đạo hừ lạnh nói: "Ta cũng phải nhìn là ai sao mà to gan như vậy, dám tại ta huy diệu trên lớp học gây sự, mặt khác cho ta đi thăm dò, là ai đem ngoại nhân bỏ vào cái này hệ tinh bích, đừng để ta tra được, nếu không..." "Chờ một chút." Kim Ti Ti đột nhiên lớn tiếng nói: "Đây không phải là nhân loại thần vực chi tử, đây là hư không chi tử, chân thần cấp hư không chi tử, có dị vực hư không chi tử phát hiện cái này hệ tinh bích." Chư trường học lãnh đạo cùng bên trong chiến hạm chư sĩ quan tất cả đều trở nên cực kỳ nghiêm túc, mấy sĩ quan lập tức ra khỏi hàng hạ đạt các loại mệnh lệnh. "Mệnh lệnh, lập tức phong tỏa vị diện này, tiến trình bỏ dở." "Mệnh lệnh, lập tức hướng căn cứ xin đặc chiến đội, đồng thời báo cáo chủ thế giới căn cứ, chuẩn bị đối cái này hệ tinh bích tiến hành toàn diện quét hình. Vị diện có thể phong khóa, nhưng tiến trình không cần bỏ dở, để Phong Tử Kỳ rút về tới." "Khả năng không được, Phong Tử Kỳ đoán chừng cũng bị ảnh hưởng tới." "Lập tức phái người chi viện, ngăn cản bọn hắn." "Khả năng không còn kịp rồi." "Tới kịp." Kim Ti Ti thanh âm lưu lại, người đã biến mất không thấy gì nữa. Vị diện bên trong, Hùng Sơ Mặc đem lĩnh vực của mình dung nhập Lâm Tiêu sinh mệnh lĩnh vực bên trong, lập tức cảm thấy hắn tồn tại cùng phương vị, thuần gian truyền tống đến bên cạnh hắn, liền nhìn thấy hắn nhắm mắt không nhúc nhích, một cỗ phân thuộc khác biệt bản nguyên thần vực chi lực vừa đi vừa về giao thoa, hỗn loạn không thôi. Hiển nhiên, Tào Diệp Thần cùng Lý Nhiên thần vực đã cùng hắn kết nối, hiện tại Tam Phương thần vực đã tiến vào kết nối giai đoạn. Nàng hưu tâm kích phát mình thần vực trợ hắn, nhưng nếu như nàng cũng thần vực kết nối, cái này bên ngoài liền không ai có thể che chở hắn. "Giống." Một tiếng dù là nàng cũng cảm thấy tim đập nhanh chấn thiên tiếng gầm gừ từ phía sau truyền đến, một mực bàn ở vào hậu phương chấn giữ Sở Lạ đã tại Lâm Tiêu rơi vào trạng thái ngủ say sau bắt đầu tỉnh lại, một bước liền vượt qua xa vài trăm thước, mấy lần liền tới đến trước mặt bọn hắn, rỗi ra một con to lớn ám kim long chảo vồ tới, đem Lâm Tiêu sinh mệnh lĩnh vực cùng nàng cột lốc xoáy cưỡng ép mò bắt đầu nâng ở lòng bàn tay. Cấp tốc đến gần Phong Tử Kỳ hưng phấn hô: "Thật mạnh sinh mạng thể." Một đạo hắc quang từ hắn con ngươi phun ra bắn về phía Sở Lạ Đạ to lớn kim tinh con ngươi, phanh một tiếng tại cách Sở Lạ Đạ có 10 mét địa phương xa chống rông vỡ nát. "Cái này sao có thể?" Thay vào đó là càng thêm hưng phấn. "Bắt ngươi, dù là vị diện này không có cái gì thu hoạch cũng đáng." Tấu chương xong. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 476, thần vực kết nối. Nói xong Phong Tử Kỳ trên thân một cô mãnh liệt thần vực ba động nở rộ, nhưng cỗ này thần vực ba động cùng Tào Diệp Thần cùng Lý Nhiên thần vực ba động có bản chất khu vực, tựa như một tầng màu đen lụa mỏng đồng dạng cấp tốc huyết trương hướng bọn hắn lan tràn. Tại cái này thần vực lực lượng bao trùm phía dưới, hết thảy đều bị bịt kín một lớp bụi màu đen đẫm ảnh, tựa như thế giới đã mất đi sắc thái đồng dạng. Rất nhanh lan tràn đến Sở Lạ Đạ trước người, hắn rũi ra một con cự trảo lẳng không ấn xuống, ám kim long trảo chỗ vài trăm mét phạm vi bên trong hư không lúc này vỡ nát, cuồng bạo hư không năng lượng từ cái này bừng lên. Nhưng như thế công kích hoàn toàn không cách nào ngăn cản thần vực chi lực lan tràn, cái đồ chơi này tức không phải thực thể cũng không phải lực lượng, sợ là đã lực lượng tuy mạnh nhưng không cách nào ngăn cản lực trường lan tràn đem hắn bao khỏa. Ngay sau đó, cái này lực trường nơi bao bọc biên giới cùng vị diện chỗ giao giới lặng yên không một tiếng động vỡ ra, sau đó cái này lực trường bao trùm đường kính hơn 10 cây số phạm vi bên trong không gian cùng vị diện thoát ly, bao hàm mảnh không gian này, vị diện bên trong mặt đất cùng sinh linh cùng không khí liền trực tiếp như vậy lổ xuống tới rơi vào trong hư không. Ngay tại thời điểm then chốt này, toàn bộ vị diện đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt, không gian cùng thời gian đều bị đình chỉ, ngay sau đó một cái cực kỳ phẫn nộ ý chí giáng lâm, đây là vị diện ý chí. Phong Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, tà dị cười một tiếng. Hai giây sau vị diện từ đứng im chậm rãi biến động, thời gian bắt đầu tiếp tục trôi qua, bóc ra vị diện cấp tốc hạ xuống, tốc độ tương đương nhanh chóng, một giây liền xuống rơi gần 100 mét. Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc lưu quang từ đằng xa bay tới hung hăng đâm vào bị ánh sáng xám bao phủ vị diện mảnh vụn bên trên, chói mắt kim quang nổ tung, vị diện mảnh vỡ đột ngột một trận, nước toát ra. Muốn chết. Nương theo lấy một tiếng phẫn nộ gào thét, vô tận hắc quang nổ tung khuếch tán, lại lấy tốc độ cực nhanh co vào sắp sụp nát vị diện mảnh vỡ bao bao ở trong đó, giống lưới đồng dạng đem đây hết thể hướng vào phía trong co vào. Rất nhanh một cái to lớn đen nhánh con ngươi hiện hiện, vị diện mảnh vỡ bao khỏa hết thảy được thu vào cái này đen nhánh trong con ngươi. Kim quang cũng theo đó hiện hiện hóa thành tựa như nữ võ thần bản tràn đầy lẫm liệt thần uy kim ti ti thân ảnh, nàng trong con mắt kim quang dâng trào, tràn ngập phẫn nộ một quyền đánh tới hướng đen nhánh con ngươi. Con ngươi tựa như pha lê mặt ngoài nổ tung một vòng kim sắc sóng ánh sáng, con ngươi không hư hại chút nào. Kim ti ti hừ lạnh một tiếng, tay phải khẽ vồ, chói mắt kim sắc lưu quang tại trong tay nàng hội tụ hình thành một cây kim sắc trường mâu hư ảnh. Nguyệt Tiêu Giới, Lâm Tiêu tại mình thần vực bị khóa định trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Cao mày hơi trầm mặc, ý chí chìm vào thần vực. Thế cục tựa hồ không kiểm soát. Hắn còn không biết giờ này khắc này hóa thân tao ngộ, nhưng có thể cảm giác được có 3 cái thần vực đang nhanh chóng nhích lại gần mình thần vực, trong đó một cái quen thuộc là Sơ Mạc học tỷ, 2 cái khác không thế nào quen. Bất quá kia mãnh liệt tác ý có thể khẳng định tuyệt sẽ không là đồng đội. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có lo lắng, bởi vì kia 2 cái sắp tiếp xúc lĩnh vực đều không có mình cường đại. Hoặc là nói thua xa chính mình. Đến bán thần giai đoạn, thần vực chi chiến không chỉ có riêng là quyến tộc chi chiến, còn bao gồm thần vực chi chủ cùng thần vực bản thân. Làm thần vực chi tử tiến vào bản thần, thần chức lực lượng đạt được tiến thêm một bước khai phát thu hoạch được lĩnh vực, lại thêm thần vực tăng thêm, tại mình trong thần vực chi tử chiếm cư sân nhà ưu thế, thực lực sẽ đạt được cơ hội chất tăng cường, cùng giai gần như không có khả năng tại đối phương sân nhà trong thần vực đánh bại đối phương. Nói cách khác, làm thần vực chi tử đến bản thần nhất giai, có lẽ có thể đối với đối thủ trong thần vực quyến tộc tạo thành to lớn thương vong, đối thần vực tạo thành to lớn phá hư, nhưng rất khó đánh giết thần vực chi tử. Trừ phi thần vực cùng thần vực chi tử đều chiếm cứ ưu thế cực lớn, mới có thể một đối một đánh giết đối phương. Tại Lâm Tiêu nhìn chăm chú, 4 cái thần vực kết nối, nương theo lấy chói mắt kim quang lóe lên, Lâm Tiêu hóa thân mượn thần vực kết nối thời cơ trở về thần vực, hóa thành một vệt kim quang rơi vào thần vực trung ương, một giây sau một cái vô cùng to lớn thân ảnh từ thần vực trung ương dâng lên hóa thành Lâm Tiêu khuôn mặt, to lớn mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Ta chi tử dân, thần chiến sắp bắt đầu. Đồng thời thần dụ hạ đạt, lưu tại trong thần vực không nhiều mục sư cấp tốc độc viên, triệu hoán trong thần vực tất cả vị thành niên quyến tộc lui về trung ương chủ thành, vô số tiểu nạ gạ từ 4 phương 8 hướng đã tìm đến trung ương chủ thành. Mặc dù đại nạ gạ cùng tinh linh chủ lực toàn xuất chinh, nhưng tiểu nạ gạ cùng xích lô tộc đều còn tại, lại thêm đóng tại trong thần vực mấy cái anh hùng, không phải không có lực đánh một trận. Xem ảnh một. Tiểu nạ gạ mặc dù chỉ là cấp thấp chủng tộc, nhưng là siêu mẫu chủng tộc, phối hợp cường lực nghề nghiệp cùng di chân tăng thêm, 2 cái tiểu nạ gạ liền có được khiêu chiến đồng dạng lục giai siêu phàm cấp độ đối thủ thực lực. Hiện tại hắn trong thần vực có được hơn 40 vạn tiểu nạ gạ, đây chính là một cỗ tương đương lực lượng cường đại. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Bằng trong thần vực còn lại quyến tộc thêm sân nhà ưu thế, giữ vững không thành vấn đề, nhưng khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Đây không phải Lâm Tiêu có thể tiếp nhận, hắn cần cho 2 người kia một cái thảm trọng giáo huấn, cho nên ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ thần vực, vài giây sau dòng dã 5 đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ tại quyến tộc đỉnh đầu. Một tiểu Naga, một xích lô tộc, một đạo rơi vào biển cả chỗ sâu, một đạo rơi vào thủy nguyên tố trong thần vực, một đạo rơi vào hỏa nguyên tố trong thần vực, một cái to lớn mà thanh âm uy nghiêm tại cái này 5 cái bị bao phủ sinh linh trong thai vang lên. Sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ tan biến, kiên định ý chí vĩnh tồn, thần tính quang huy vĩnh tại. Anh dũng người xứng nhận ca ngợi, thành kính người xứng nhận chiếu cố. Ta dũng cảm chiến sĩ xứng nhận khen thưởng, ta lấy chân lý cùng tạo vật chi danh, ban cho các ngươi bất hủ. Lâm Tiêu đưa tay phải ra, trong con mắt chói mắt tinh quang lấp lóe, vô số tinh mịn từ tinh quang ngưng tụ thành phù văn tại hắn trong con mắt hóa thành một cái vòng xoáy, không cách nào hình dung lực lượng tuôn ra, theo hắn chậm rãi vạch, lòng bàn tay dòng dã 150 đơn vị thần tính ngưng tụ thành một đoàn chói mắt kim quang. Tiểu Phong thần thuật, Phong thần. Lòng bàn tay dòng dã 150 đơn vị thần tính cùng 50 vạn thần lực cấp tốc hóa thành 5 đạo phẩm chất không đồng nhất kim quang phóng lên tận trời hướng về trong thần vực 5 cái khác biệt nơi hẻo lánh. Vài giây sau năm đoàn không cách nào nhìn thấy nhưng có thể chân thực cảm giác được thần hỏa bị cưỡng ép nhóm lửa. Tiểu nạ gạ nhất tộc tộc trưởng, triều tịch lãnh chúa Arkens, có được tiểu nạ gạ chủng tộc thần chức, triều tịch thần chức, có được cổ thần thần chức Hải Dương. Xích lô tộc tộc trưởng, thần lô, có được xích lô tộc chủng tộc thần chức cùng gen đúc thần chức, có được cổ thần thần chức mặt đất. Long quy, thần chân tử, có được long quy cùng thâm hải thần chức, có được cổ thần thần chức cân bằng. Thủy nguyên tố nữ hoàng, tiểu linh đang, có được tiểu tinh linh chủng tộc thần chức, thủy nguyên tố thần trước, có được cổ thần thần trước nước. Hỏa diễm linh chủ, cùng bất, có được hỏa diễm, hỏa nguyên tố, dung nham, hỏa sơn thần trước, có được cổ thần thần trước hỏa diễm. Năm tôn phong bán thần người, đều là bây giờ trong thần vực tồn tại cường đại nhất, hoặc là các tộc lãnh tụ. Phong thần thuật có thể đem phàm nhân phong thần, tiểu phong thần thuật tối cao được phong làm bán thần, Lâm Tiêu tiêu hao tự thân có gần nửa thần tính cùng hiện tồn chữ hơn phân nửa thần lực, tứ phong năm tên bán thần thủ hạ. Đều là mình trọng yếu nhất cũng là thành tín nhất quyến tộc hoặc thân thuộc, tại tiếp thụ tiểu phong thần thuật trở thành bán thần về sau, đặc biệt là đồng thời thu hoạch được hắn ban cho cổ thần thần trước, bọn hắn đem cùng Lâm Tiêu một vinh cộng vinh, có nhục cùng nhục. Tại ban thưởng cổ thần thần trước đồng thời, bọn hắn đồng dạng thu được pháp tắc thuật sĩ nghề nghiệp, 99 cái pháp tắc thuật sĩ danh ngạch tất nhiên là thiếu đi 5 cái. Thần tính, thần lực, cổ thần đều là ban thưởng, 5 cái quyến tộc hóa thành một cái to lớn kim sắc quan kén, một cố lệ thuộc vào bọn hắn đặc lưu pháp tắc cùng thần lực ba động chậm rãi khuyết tán ra đến, cấp tốc cường đại. Cùng hắn dùng tạo hóa khối rũ bị điều chỉnh khác biệt, tiểu phong thần thuật ban thưởng thần chức thần tính cùng thần lực giao phó bọn hắn bán thần vị cách, ngay từ đầu liền đã tạo nên vị cách tồn tại, không cần chậm rãi thích ứng, chỉ cần dung hợp liền có thể, cho nên thời gian rất nhanh. Không đủ một cái giờ Lâm Tiêu trong thần vực cái thứ nhất tứ phong bán thần đã sinh ra, đó chính là triều tịch lãnh chúa Arkens. Quang Ken pha vỡ, một tôn cầm trong tay tam xoa kích thân cao hơn 100 mét tiểu nạ gạ sinh ra, chân đạp thủy chi vòng xoáy, tinh thuần thủy chi tinh hoa hóa thành rắn nước vờn quanh lấy hắn. Mấy phút sau, thứ hai tôn bán thần đại địa chi chủ thần lô sinh ra, hắn hình thái là một tôn một tay cầm thuẫn một tay cầm hỏa diễm chi truy cùng xích lô tộc cực kỳ tương tự cự nhân. Vị thứ ba bán thần là thủy nguyên tố thần vực chi chủ tiểu đinh đang, trở thành bán thần sau nàng đã là thường nhân kích cỡ tương đương mỹ nhân tuyệt sắc. Trong suốt trên cánh màu lam ánh sao lấp lánh, theo múa mà tách ra điểm điểm tinh quang tung xuống, phi thường xinh đẹp. Thứ tư tôn bán thần là Long Quy thần chân tử, tại trong thần vực ở lại gần ngàn năm, hắn cũng sớm đã trưởng thành, trước đó liền là một tôn hình thể có 200-300 mét tựa như đảo nhỏ đồng dạng Long Quy, trở thành bán thần sau hình thể tăng vọt một vòng lớn, khổng lồ mai rùa đường kính vượt qua 500 mét, lơ lửng ở mặt biển liền là một cái đảo nhỏ. Mà đây chỉ là hắn hiện tại trạng thái, theo thời gian trôi qua hắn hình thể sẽ lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, loại tăng trưởng này là không có cuối. Cái cuối cùng cũng là năm cái bán thần bên trong mạnh nhất. Hỏa diễm linh chủ cùng bớt. Vị này hỏa diễm lãnh chúa đồng thời có được hỏa diễm, hỏa nguyên tố, dung nham, núi lửa bốn cái thần trước, lại thêm hỏa diễm cổ thần thần trước, thực lực là năm tôn bán thần bên trong cường đại nhất. Làm hắn tỉnh lại, hỏa diễm thần vực nhấc lên ngập trời dung nham sóng cả, khổng lồ trong thần vực tất cả dung nham bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn hình thành một cái đường kính qua 10 cây số kinh khủng vòng xoáy, hỏa diễm chi chủ cùng bớt vô cùng to lớn thân thể từ đó chậm rãi chui ra, cao giọng gào thét. Cho nên, làm Tào Diệt thần cùng Lý Nhiên thần vực cùng Lâm Tiêu thần vực kết nối, lượng giới thông đạo mở ra. Hai đạo bị nhuộm đen hóa thân từ trong thông đạo bay ra, còn chưa kịp phát biểu tuyên ngôn liền thấy đứng sững ở thần vực kết nối thông đạo phụ cận năm tôn bán thần. Hai người sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày, năm tôn bán thần cũng là lặng lặng nhìn bọn hắn không nói lời nào, trang diện một lần cực kỳ xấu hổ. Không bao lâu Lâm Tiêu sinh mệnh thần chức hóa thân giáng lâm, ánh mắt đảo qua Tào Diệp thần cùng Lý Nhiên, có thể nhìn thấy bọn hắn hai cái này hình chiếu đã bị ô nhiễm. Đây không phải nói bị âm nhu cùng hỗn loạn thần chức ảnh hưởng cái chủng loại kia, mà là bị những lực lượng khác ô nhiễm, tự thân thân bất do kỷ loại kia. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu xem như minh bạch hai người bọn hắn vì sao lại phá hư quy cách thần vực kết nối toàn diện giao chiến, 89/10 là thân bất do kỷ loại kia. Bất quá thân bất do kỷ là chuyện của bọn hắn, tất nhiên đã làm như vậy, liền phải tiếp nhận hậu quả. Cho nên, ở vào thần quốc bên trong Lâm Tiêu chân thân ý chí khẽ động, khổng lồ thần vực bắt đầu run nhẹ nhẹ, ảnh hưởng cấp tốc kéo dài đến thần vực kết nối thông đạo, ba cái thần vực lực lượng ở đây hội tụ, hai người hình chiếu đột nhiên lắc một cái, lúc này sụp đổ. Tấu chương xong. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 477, cường đại. Mà loại ảnh hưởng này không chỉ có riêng là ảnh hưởng đến thông đạo, mà là ngay tiếp theo ảnh hưởng đến đối phương thần vực. Loại này hơi run rẩy thông qua ba cái thần vực kết nối thông đạo cấp tốc kéo dài đến Tào Man thần cùng Lý Nhiên thần vực, không chỉ một cấp bậc thần vực cường độ trên lệnh trực tiếp ảnh hưởng cũng kéo theo làm bọn hắn thần vực cũng đang run rẩy. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn thần vực cường độ thua xa Lâm Tiêu thần vực mới có loại biến hóa này, phàm là chỉ thiếu một chút đều sẽ không như vậy. Thần vực chênh lệch thật lớn làm Tào Diệp thần cùng Lý Nhiên hãi nhiên, cho nên bước kế tiếp hành động đều ngừng lại, kết nối thông đạo hồi lâu không có biến hóa. Bất quá hắn nơi này không biến hóa không có nghĩa là Lâm Tiêu sẽ dừng lại, tiêu hao to lớn như vậy đại giới thi triển tiểu phong thần thuật tứ phong năm cái thân thuộc là bán thần cũng không phải bày nhìn, đại địa chi chủ thần lô cái thứ nhất đi ra, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Ta chính là đại địa chi chủ, mặt đất vạn vật nghe ta hiệu lệnh. Một giây sau chung quanh mặt đất bùn đất bắt đầu lưu động, như là nước chảy hướng hắn hội tụ, ở trên người hắn cấp tốc chồng chất thành núi, rất nhanh hình thành một tôn cao tới hơn 500 mét khổng lồ thạch cự nhân. Sau đó nện bước nặng nề vô cùng bộ pháp đi đến lượng giới chi môn trước. Lâm Tiêu hóa thân tiến lên hai tay khẽ vồ ở lượng giới thông đạo thần lực bạo tạc, khổng lồ thần lực thôi động, sinh sinh xé rách lượng giới thông đạo. Hắn cảm nhận được phía sau cửa có hai cỗ sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, nhưng cũng không có ngăn cản hắn xé mở lượng giới thông đạo, nhưng đến từ thần vực tự động phản kháng, nói rõ bọn hắn lúc này vô ý thức nghị quan bế lượng giới thông đạo, nhưng tự thân bị khống chế mà sinh không khỏi mình. Theo lượng giới thông đạo từ từ mở ra thành một cái to lớn không gian chi môn, khổng lồ đại địa chi chủ thần lô một bước bước vào không gian chi môn bên trong. Vừa mới vào nhập, liền nghe được kêu đau một tiếng cùng tiếng vang trầm nặng. Thần lô vừa bước vào đối diện thần vực thân thể mặt ngoài vô số hòn đá vỡ nát bay tán loạn, thân thể cũng sinh sinh hạ xuống một đoạn, hai chân trực tiếp lâm vào dưới mặt đất. Đây là thần vực đối tràn ngập ác ý cường đại kẻ ngoại lai áp chế, trong chớp nhoáng này tương đương với không biết khổng lồ cỡ nào thần vực chi lực sinh sinh ép trên người thần lô, nếu như không phải hắn đã là bán thần, nếu như vẫn là trước đó, khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị ép thành thịt muối. Bất quá loại này áp chế không thể thường dùng, mỗi một lần sử dụng đều là đối thần vực gánh nặng cực lớn. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là một kích này không cách nào trấn sát thần lô, thông qua lượng giới thông đạo có thể nhìn thấy đối diện trong thần vực rung chuyển, đại địa chấn động, không gian hỗn loạn, trong thần vực hỗn loạn tương mừng. Đây chính là phản vệ. Cũng là đại bộ phận thời điểm thần vực giao chiến lúc rất ít khi dùng này chủng loại giống như ra vai phủ đầu đánh giết cái thứ nhất tiến vào thần vực địch nhân, nhỏ yếu lãng phí, cường đại chấn sát không được tổn thương chính là mình thần vực. Đương nhiên, mặc dù chấn sát không được, nhưng lúc này thần lô tiếp nhận không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng, hắn hành động nhận lấy to lớn ảnh hưởng, nhất thời bán hội là không cách nào động đậy, nếu như chung quanh có địch nhân cường đại có khả năng đối hắn tạo thành chí mạng thương hại. Tào Diệp Thần cùng Lý Nhiên đương nhiên có thể nhìn thấy cơ hội này, trong nháy mắt thần lực hội tụ tại thần lô đỉnh đầu hình thành một cái to lớn nắm đấm nện xuống. Đồng thời Lý Nhiên tế lên một cây kim sắc trường thương vượt ngang mình thần vực, như lưu tinh truy hướng thần lô. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn xem loại sự tình này phát sinh, triều tịch lãnh chúa ạ kèn tay trung hải thần tam xoa kích vung lên, sau đầu giữa không trung xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, vô tận nước biển từ đó tuôn ra vờn quanh hắn hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hắn thôi động vô tận nước biển nâng hắn dâng lên, ngưng tụ thành một cái so thần lô còn muốn khổng lồ biển nguyên tố một đầu đụng vào lượng giới thông đạo. Oeng! Hắn cái này một đầu tựa như đâm vào một tầng trong suốt che đậy phía trên, đối diện toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Ả Ken hóa thân hải chi tinh linh chấn động mạnh, sụp đổ biến hình thành đầy trời nước biển, lại cấp tốc bị lực lượng vô hình hội tụ hình thành một cái lớn vòng xoáy. Triều tịch lãnh chúa Ả Ken giơ tam xoa kích từ vòng xoáy trung ương dâng lên, tay trung hải thần tam xoa kích hóa thành lam quang lóe lên. Với anh, tam xoa kích lóe lên xuất hiện tại thần lô sau đầu, cùng Lý Nhiên ném ra kim sắc trường thương đụng vào nhau, nổ lên đầy trời kim quang. Cùng bớt. Lâm Tiêu nhìn về phía ở vào lượng giới thông đạo biên giới một cái có đại lượng hỏa nguyên tố du đãng to lớn hồ dung nham, vừa dứt lời, bình tĩnh hồ dung nham nổi sóng, hỏa nguyên tố nhao nhao tứ tán. Trong hồ dung nham chắp lên, cùng bật kia vô cùng to lớn hỏa diễm thân thể từ đó trôi ra, ông thanh nói: "Chí cao vô thượng chân lý cùng tạo vật chi chủ, cùng bật nghe theo ngài hiệu lệnh." Đưa tay khẽ vồ, khoái động dung nham bay lên tại hắn trong tay ngưng tụ thành một cái to lớn dung nham hỏa diễm cự truy, thân thể cao lớn từ trong dung nham đi ra, tại mặt đất hình thành một đầu hơn 100 mét rộng dung nham con đường một mực kéo dài đến lượng giới thông đạo trước đó. Hắn còn chưa đến, liền có thể nhìn thấy lượng giới thông đạo đối diện mặt đất nát cỏ cây mảnh bắt đầu không lửa tự đốt, nhiệt độ tiêu thăng. Xem ảnh một. Năm tên bán thần Hỏa Diễm Lãnh Chúa Cùn Bất là trừ thần chân tử bên ngoài thực lực mạnh nhất, làm ban sơ Hỏa Diễm Lãnh Chúa, cùng Hỏa Diễm thần chức vô cùng phù hợp, tại thu hoạch được Hỏa Diễm cổ thần chức sau trong nháy mắt nắm giữ cái này cổ thần chức, thực lực tăng phúc cùng tăng trưởng tốc độ xa so với các bốn cái mạnh hơn. Dù là tại toàn bộ thần vực cũng là gần với Sơ Lạc Đạ, không có cách, lúc này Sơ Lạc Đạ tựa hồ phát sinh một loại nào đó không cách nào giải thích biến hóa, thực lực đã siêu mẫu. Làm hắn bước vào Tào Diệp thần vực, Lâm Tiêu có thể tinh sở cảm nhận được Tào Diệp thần vực đối Cùn Bất bại xích. Nhưng hắn thần vực cường độ kém xa Lâm Tiêu thần vực, cho nên loại này bài xích nhất định là vô dụng công. Lâm Tiêu mượn nhờ mình thần vực lực lượng cưỡng ép đem Cùn Bất đưa qua, để hỏa diễm tịnh hóa hết thảy. Sau đó, Lâm Tiêu tầm mắt thấy chỗ tất cả đều hóa thành hỏa diễm cùng dung nham thế giới. Liền ngay cả đại địa chi vương thần lô đều chịu không được bị bức lui đến một bên, hóa thành dung nham chạy ngang hỏa diễm chi địa bên trong một tòa thiêu đốt lên ngọn núi nhỏ màu đen. Mà triều tịch lãnh chúa Akens càng là trực tiếp lui trở về, thủy hỏa không hòa vào nhau, hỏa diễm lãnh chúa Cùn Bất lực lượng mạnh hơn hắn không chỉ một điểm hai điểm. Tại kia hỏa diễm chi địa hắn hoàn toàn không phát huy được thực lực của mình. Chậc chậc chậc. Ngay cả ta một cái thủ hạ đều đánh không lại. Lâm Tiêu trong lòng cảm thán, cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn biết cái này tiểu phong thần thuật sẽ rất điêu, nhưng không nghĩ tới biết cái này sao điêu. Một nháy mắt sinh ra năm tôn bán thần, thật sự là quá cường đại. Nhưng nói trở lại, mặc dù rất cường lực, nhưng năng lực này không thể tùy tiện dùng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn nuôi không nổi. Dù tiểu phong thần thuật phong bán thần cũng là bán thần, cũng là cần tín ngưỡng chi lực cùng thần lực cung cấp nuôi dưỡng, hắn cái này thần vực mới bao nhiêu lớn, căn bản cung cấp không được mấy cái. Đương nhiên, nhóm đầu tiên sắc phong mấy cái đều có được cổ thần thần chức, không cần tín ngưỡng chi lực cung cấp nuôi dưỡng cũng sẽ không vấn lạc, nhưng bọn hắn có cổ thần thần chức đến từ Lâm Tiêu trong tay cái kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, bên trong cổ thần thần chức hạn mức cao nhất cực thấp, trên cơ bản trở thành bán thần liền là cực hạn, bây giờ còn chưa pháp để bọn hắn trở thành chân chính cổ thần. Như vậy bọn hắn thông qua cổ thần thần chức lấy được lực lượng trên cơ bản hiện tại liền đến cực hạn, lại đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có trưởng thành. Như vậy nếu như muốn phải trở nên mạnh hơn lớn, cũng chỉ có ngưng tụ thần lực, tăng lên tín ngưỡng thần chức. Nói cách khác, cổ thần thần chức chỉ có thể cam đoan bọn hắn không cần tín ngưỡng cũng có thể sống sót không đến mức vẫn lạc, nhưng tăng thực lực lên tạm thời vẫn là cần nhờ tín ngưỡng chi lực. Cũng may bọn hắn thực lực cùng đặc điểm đều cực kỳ tươi sáng. Triều tịch lãnh chúa Akens có thể thu hoạch được tiểu nạ gạ cùng sinh vật biển cung cấp tín ngưỡng chi lực. Đại địa chi chủ thần lô có thể thu hoạch được xích lô tộc nhất tộc cung cấp tín ngưỡng chi lực. Thủy nguyên tố nữ hoàng tiểu đinh đang có thể thu được nguyên tố tinh linh, cùng thủy nguyên tố thần vực bên trong toàn bộ sinh linh cung cấp tín ngưỡng chi lực. Long quy thần chân tử có thể thu được một phần nhỏ hải dương sinh vật có trí khôn tín ngưỡng chi lực, lại bản thân hắn là viễn cổ giống loài, sống được càng lâu càng cường đại, đối thần lực yêu cầu không phải cực kỳ cao. Hỏa diễm lãnh chúa Cùn Bật cũng không cần nói, hỏa diễm, hỏa nguyên tố, cùng hỏa diễm thần vực bên trong tất cả sinh vật có trí khôn đều có thể vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực, mà lại hắn là hỏa diễm lãnh chúa. Hỏa diễm lãnh chúa cái này quyền năng bản thân liền có thể liên tục không ngừng là hắn cung cấp thần lực, có thể đoán được bất luận là hiện tại hay là tương lai hắn đều là cực kỳ cường đại. Nam tôn bán thần sẽ điểm đi Lâm Tiêu tương đương một bộ phận tín ngưỡng chi lực, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại thực lực của hắn sẽ còn càng thêm cường đại. Làm tạo vật chủ, bất luận là tiểu nạ gạ hay là xích lô tộc, tinh linh cùng đại nạ gạ bất luận tín ngưỡng ai, hắn đều sẽ đạt được một bộ phận tín ngưỡng chi lực, đây là hắn cơ bản bản, ai cũng tức đoạt không được. Trừ cái đó ra, làm thần vực chi chủ, trong thần vực bất luận cái gì sinh linh hắn đều có thể thu lấy một phần nhỏ tín ngưỡng chi lực. Lại sau đó, trong thần vực bất luận cái gì bán thần chính là đến tương lai phong thần, hắn làm thần vực chi chủ, đều có thể trực tiếp điều động bọn hắn quyền năng, nói cách khác tập quyền sở hữu có thể cùng tại thân. Mà bọn hắn có cổ thần thần chức đến từ hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, mà cái này hạch tâm đã cùng Lâm Tiêu hòa làm một thể, trở thành hắn một bộ phận, nói cách khác, bọn hắn lực lượng đều đến từ hắn, trên lý luận chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời tước đoạt bọn hắn thần cách, thôn phệ bọn hắn lực lượng quy về tự thân. Ban thưởng lực lượng trên cơ bản không có khả năng một lần nữa thu hồi lại, nhưng cái này vẫn có thể xem là một đòn sát thủ át chủ bài, nếu như ngày nào bị buộc đến tuyệt lộ, có lẽ có thể đem ra làm lật bàn đòn sát thủ. Chấp trưởng hỏa diễm cổ thần chức củn bật tại Tào Diệp thần trong thần vực không ai có thể ngăn cản, Lâm Tiêu tự mình xuất thủ, mượn dùng thần vực lực lượng đồng thời hướng Tào Diệp thần cùng Lý Nhiên thần vực tạo áp lực, làm cho bọn hắn đằng không xuất thủ tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa diễm lãnh chúa tại mình trong thần vực tùy ý huy sái lên hỏa diễm cùng hủy diệt, vô số hỏa nguyên tố bị triệu hoán đi ra hình thành khổng lồ hỏa nguyên tố đại quân tại trong thần vực khắp nơi phá hư, đốt cháy tinh linh tộc nghỉ lại rừng rậm. Mượn thần vực cường độ trên ưu thế, Lâm Tiêu một người áp chế bọn hắn hai cái, để bọn hắn chân thân không dám động đậy, càng không pháp rảnh tay trấn áp cùng bợ. Chỉ cần bọn hắn chân thân dám ra tay, Lâm Tiêu liền dám trực tiếp thôi động thần vực cưỡng ép thôn vệ sẽ rách bọn hắn thần vực. Thần vực kết nối toàn diện giao chiến, đây chính là không chết không thôi tử chiến, như không ngoại lực quấy nhiễu, ngươi không chết thì là ta vong, tất nhiên sẽ vẫn lạc một phương. Lâm Tiêu không biết sẽ có hay không có người can thiệp, nhưng ở lúc này không người can thiệp trước đó nhất định phải đem hết toàn lực. Tào Diệp thần trong thần vực quân coi giữ liên tục bại lui, tại bị cùn bật liên tục quanh sát hai tôn truyền kỳ tinh linh về sau, còn lại lui giữ đến thần vực trung ương đại xâm lâm chỗ sâu, một viên sinh mệnh chi thụ dưới đáy. Tấu chương xong. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 478, thời cơ. Thực lực so ta tưởng tượng bên trong muốn thấp, ở đâu ra dũng khí kết nối thần vực? Lâm Tiêu hóa thân đứng tại đã hóa thành cho tàn một mảnh rừng rậm biên giới, phía sau là một cái to lớn lượng giới thông đạo. Tại trước đây không lâu nơi này vẫn là Tào Diệp thần thần vực chỗ sâu, nhưng lúc này đã là hắn thần vực biên giới, tại trong lúc này khu vực đã bị hắn thôn phệ. Đối thủ phản kháng lực lượng vượt quá hắn dự liệu thấp, không biết là thực lực chân thật yếu như vậy, vẫn là nguyên nhân khác, hay là ta quá mạnh rồi. Có lòng muốn tìm người nói một chút lời nói, nhưng bên cạnh không ai, hắn có thể cảm ứng được Sơ Mạc học tỷ tồn tại, nhưng nàng thần vực cũng không có liên kết tiến đến. Hắn biết Sơ Mạc học tỷ là ở bên ngoài bảo vệ mình. Rốt cuộc bên ngoài còn có Phong Tử Kỳ cùng Tần Dung hai vị học trưởng, cũng không biết bên ngoài hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào. Lâm Tiêu cũng không có cách nào cảm ứng được mình thần vực tính cả sợ lạ đã đều bị kia hư không chi tử hóa thân lỗ đen hút vào, nhưng có một chút có thể khẳng định, mình thần vực hiện tại không khắc hình, nói rõ không có việc gì. Trên thực tế đích thật là dạng này, hát động kia bản con ngươi đem khối kia vị diện mảnh vỡ nuốt chửng lấy về sau, sợ lạ đã nâng hắn cùng Sơ Mạc học tỷ xuất hiện tại một mảnh hư vô không gian. Trong không gian hư vô khắp nơi là cuồng bạo hư không phong bạo, vị diện mảnh vỡ vừa tiến đến liền bị hư không phong bạo đảo qua. Phía trên cây cối bùn đất mất đi vị diện phòng hộ bị phong bạo thổi qua, trong nháy mắt vỡ nát bị thổi đi, rất nhanh màu xanh lá vị diện hóa thành một mảnh màu vàng, sinh mệnh không còn sót lại chút gì. Theo vị diện cắt chém cùng nhau mang vào chư quyến tộc cũng là bị cái này cuồng bạo hư không phong bạo đảo qua, mảng lớn tinh linh cùng thổ dân thịt nát xương tan hóa thành bùn máu bay đi. Tinh linh cấp tốc thi pháp bảo vệ mình, lại liên hợp thi pháp hình thành một cái to lớn phòng hộ, đem đại bộ phận đại nạ gạ bảo hộ ở trong đó hình thành một cái to lớn hình cầu tung bay ở không trung. Vị diện mảnh vỡ bị một cỗ to lớn hư không phong bạo tách rời vỡ ra thành mấy khối bay vào trong hư không, sợ lạ đã không nơi nương tựa không có bằng chứng hư lập trong hư không, có thể tùy tiện đem núi đá quấy đến vỡ nát phong bạo đâm vào hắn trên thân như gió nhẹ mơn trớn. Mảnh không gian này rất giống vị diện bên trong hư không, nhưng càng thêm trống vắng, năng lượng càng thêm cuồng bạo. Quyến tộc cùng đồng tộc thảm trạng hấp dẫn sợ lạ đã ánh mắt, vượt qua hư không đi vào to lớn ma pháp trận hình thành phòng ngự quang cầu phụ cận, Sơ Mạc học tỷ cấp tốc mở ra lĩnh vực đem bọn hắn tạm thời thu nhập trong thần vực. Về phần cái khác cùng nhau thu vào tới thổ dân cùng tinh linh cùng với khắc thần vực chi tử quyến tộc liền không có biện pháp, mấy chục vạn thổ dân tại mảnh vỡ nát lúc trong vòng 3 giây chết sạch sành sanh, cái khác tinh linh không kiên trì bao lâu cũng lần lượt lực lượng hao hết mà tử vong, hiện tại vùng hư không này trừ bọn hắn không cái khác sinh mệnh. Không, còn có sinh mệnh. Theo một cỗ hư không phong bạo lướt qua, một cái khổng lồ bóng đen từ hư không phong bạo về sau xông ra. Đây là một cái bộ dáng giống trong mắt, mặt ngoài có làn da bao khỏa trong mắt, trên thân mọc ra rất nhiều xúc tu quái vật. Gia hỏa này đường kính có chừng 100m, mười mấy đầu xúc tu ngắn chỉ có mấy chục mét, dáng dấp có dài hơn 200 thước, xa xa mười mấy cây xúc tu rối ra, chống rông rác hút sáng lên u quang bắn ra từng đạo hắc quang đánh về phía Sở Lạ Đạ. Cái này hắc quang uy lực cực lớn, nhưng vẫn là không làm gì được Sở Lạ Đạ, ngược lại là chọc giận hắn, há miệng đối kia hư không quái vật phương hướng một ngụm lao đàm phun ra. kinh khủng long tức phun trúng cái này hư không sinh vật, mặt ngoài xúc tu cùng da cấp tốc hòa tan lộ ra thâm trắng trong mắt cấp tốc thu nhỏ. Đúng lúc này phương xa hư không năng lượng bên trong bắn ra một đạo đường kính mấy chục mét thô to màu đen cổ sáng quanh ra, sợ là đã long chảo vung ra đem ánh sáng trụ đánh nát, thô to long chảo điểm xuống, vùng hư không kia nổ tung, một vòng quang hoàn đem hư không năng lượng đẩy ra lộ ra đằng sau cất giấu ba cái cùng vừa rồi giống nhau như lúc cự trong mắt, một cỗ tà ác ý chí không che giấu chút nào trao đổi lẫn nhau, dùng theo dõi ánh mắt nhìn chăm chú lên sợ là đã. Mà cái này vẹn vẹn phụ cận, theo chiến đấu bắt đầu, phương xa không ngừng có tà ác ý chí xuất hiện, tới gần. Hư không giới vực bên ngoài, Kim Ti Ti hóa thân nữ võ thần triển khai chiến tranh thần vực khóa chặt kia tựa như lỗ đen đồng dạng trong mắt để hắn không cách nào thoát ly, lại không ngừng ngưng tụ ra từng đạo kim sắc thần lực trường thương bỏ ra hoành kích. Làm thần cách đẳng cấp là 7, có được chiến tranh, chinh phục chờ cường đại thần chức cấp thấp thần lực, Kim Ti Ti có được đối kháng chính diện đồng dạng trung đẳng thần lực thực lực cường đại, chiến tranh thần chức là cường đại nhất chiến đấu thần chức, có 102, có được chiến tranh thần chức chân thần đều có được khiêu chiến vượt cấp thực lực. Cái này chân thần cấp hư không chi tử thực lực chân thật không biết đạt đến trình độ nào, nhưng từ Kim Ti Ti một cái hóa thân triển khai lĩnh vực liền có thể khóa chặt hắn tình trạng đến xem, thực lực đổi thành chân thần hệ thống hẳn là thần cách đẳng cấp thấp hơn cấp 5 yếu ớt thần lực. Bị Kim Ti Ti lĩnh vực tỏa định để cái này hư không chi tử cực kỳ tức giận, nhưng bất luận âm như vẫn là hỗn loạn thần chức đều không am hiểu chiến đấu, dù là chân thân thêm thần vực tăng thêm cũng nhất thời không thể thoát khỏi. Xem ảnh một. Oanh. Xanh thẳm bầu trời bị một cỗ không cách nào tưởng tượng cự lực sinh sinh đập ra, vị diện bản nguyên vừa chữa trị không gian vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ dung nhập trong hư không không thấy, lộ ra vị diện tinh bích bên ngoài đen nhánh hư không, cuồng bạo hư không loạn lưu từ chỗ lỗ hổng tràn vào vị diện bên trong hình thành một mảnh hỗn độn loạn lưu. Ngay tại thu về quyến tộc Phong Tử Kỳ cùng Tần Dung vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy kia cuồng bạo hư không năng lượng bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được một cái vô cùng to lớn bóng đen chính chậm rãi tới gần. Kia hư ảnh bộ dáng, tựa hồ là hư không bên ngoài, chói mắt của sáng lần nữa đánh vào vị diện tinh bích phía trên, chính khép lại vị diện lỗ hổng lần nữa mở rộng. Một cái vô cùng to lớn kim loại tạo vật bọc lấy mảnh liệt hư không năng lượng chậm rãi tới gần đặt ở vị diện tinh bích phía trên, toàn bộ vị diện phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ông ông. Kia là một cái vô cùng to lớn kim loại thành lũy, từng cái to lớn tinh trạng cây cột từ kim loại thành lũy bên trong rũi ra nhắm ngay phía dưới, năng lượng dọc theo cán kéo dài đến cuối cùng hóa thành thô to thiểm điện phun ra, bị một cỗ lực lượng vô hình ước thúc hình thành một cái to lớn thiểm điện vòng sáng, hư không hướng vòng sáng nội bộ co vào, một cỗ làm Phong Tử Kỳ cảm thấy hai hùng khiếp vía cảm giác tử vong đập vào mặt. Đừng có bất kỳ động tác gì. Một đạo bạch quang bắn ra đến bọn hắn cách đó không xa hư không hóa thành một cái tóc bạc trắng anh tuấn nam tử, ánh mắt của hắn đảo qua hai người, đưa tay phải ra lấy ra hai cái ngọc bài ném ra. Tiếp được. Hai người vô ý thức tiếp nhận ngọc bài, một cỗ thanh quang từ trên ngọc bài bay ra khuyết tán, hai người vô ý thức đánh cái kích xối, trong mắt có hắc khí phun ra ngoài, một giây sau thanh quang phun ra ngoài đem bọn hắn bao khỏa hóa thành một đoàn không ngừng vặn vẹo thanh quang. Không bao lâu thanh quang biến mất lộ ra trong mắt khôi phục thanh minh hai người, đối cứng mới phát sinh hết thảy bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, tất nhiên là biết mình bị cái gì lực lượng khống chế ảnh hưởng tới. Hai người hướng nam tử tóc bạc cúi đầu, cảm tạ học trưởng tương trợ. Nam tử tóc bạc thản nhiên nhận thi lễ, khoát tay áo nói: "Hiện tại cái vị diện này phát hiện hư không chi tử, các ngươi lưu tại nơi này không an toàn, lập tức trở về á không gian, tiếp nhận toàn diện kiểm tra." "Đúng rồi, đem đồ đằng giao ra." Phong Tử Kỳ cùng Tần Dung đối cái này mất hết mặt tổn thất to lớn vị diện là không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, đem tự thân đồ đằng lấy ra cấp tốc thu dọn nhà làm rời đi. Nam tử tóc bạc tay nâng cái này một phần đồ đằng cười cười. Nghĩ không ra tại cái vị diện này lại có chi cao quyền năng tồn tại, thấy ta đều thấy thèm. Đáng tiếc lần này là thụ vị kia vĩ đại các hạ nữ nhi ủy thác, không phải ta đều sẽ nhịn không được đêm đen. Hắn nhìn về phía Phong Tử Kỳ cùng Tần Dung biến mất phương hướng cười nói: "Đắc tội ai cũng không nên đắc tội nữ nhân, huống chi vẫn là vị kia nữ nhi, các ngươi muốn thảm, ha ha." Thân hình lóe lên biến mất, xuất hiện lần nữa đã là hư không bên ngoài, vừa hay nhìn thấy Kim Ti Ti hóa thành nữ võ thần một phát súng đem kia tựa như lỗ đen đồng dạng đường kính mấy cây số trong mắt mặt ngoài tạc ra một cái lỗ lỗ, sau đó một cỗ làm hắn vì đó động dung long tức từ trong lỗ thủng phun ra, cấp tốc hòa tan lỗ thủng bên dưới. Một con mọc đầy ám kim lân phiến đại thủ từ tan lớn trong lỗ thủng rỗi ra bắt lấy bên dưới. Không. Trong mắt mặt ngoài hiện hiện một cái to lớn khuôn mặt, lại là cùng Lâm Tiêu giống nhau như lúc. Muốn chết. Kim Ti Ti không lưu tình chút nào lại là một thương đâm bên trong gương mặt mi tâm. Bất luận cái gì chân thần đều có được xem thấu chân thực năng lực, cái này huyễn tượng khả năng có thể lừa gạt đến Thẩm Nguyệt Hân trở nữ, nhưng tuyệt lừa gạt không đến nàng, nàng một chút liền có thể nhìn ra. Ầm ầm. Kinh khủng hư không năng lượng từ xé mở lỗ hổng bên trong phun ra ngoài, vô số hư không sinh vật thi thể tùy theo phun ra ngoài. Trong đó bao quát vài đầu hình thể so sợ lạ đạ còn muốn khổng lồ bị xé nát hư không quái vật thi thể. Trong hư không bị hồng quang vờn quanh sợ lạ đạ tay nâng lấy Lâm Tiêu thần vực từ hư không chi tử giới vực bên trong đi ra. T. Thật mạnh quyến tộc, thân thể này có chút kinh khủng. Vậy mà tay thiện nghệ xé thần vực. Hẳn là bị vị kia nữ chiến thần kích phá mới xé mở. Vậy cũng cực kỳ mạnh, đây tuyệt đối đã đạt tới thập giai đi. Khẳng định có, cũng không biết tại thập giai bên trong thuộc cái nào một ngăn. Cảm giác ít nhất thượng vị. Ta cũng cảm thấy. Chúng học trưởng nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Bất quá loại này hâm mộ rất nhanh bị một câu đánh gãy. Ta nói các ngươi có phải hay không đốc, tại cái này nói cái gì đó, còn không lên. Trên cái xong rồi. Lập tức hơn 10 đạo lưu quang từ bỏ neo tại vị diện bên ngoài hư không hạm bên trong bay ra, tiếp theo đại lượng lưu quang đuổi theo bay về phía kia bị xé mở hư không giới vực. Mà tại thần vực bên trong, Lâm Tiêu tại hư không giới vực bị xé mở sau liền có cảm ứng, lập tức minh bạch đây là cái cơ hội tốt. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được làm hư không giới vực bị xé mở, hư không chi tử bị thương nặng sau đã mất đi đối Tào Diệc thần cùng Lý Nhiên khống chế, hai người lập tức tỉnh táo lại, trước tiên hiện ra hóa thân xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, lớn tiếng nói: "Tha ta một lần, ta đem đồ đằng cho ngươi, cũng tại sau đó thanh toán 1 vạn đơn vị thần lực kết tinh cho ngươi." "Ta cũng thế." Lâm Tiêu cơ hồ không có gì do dự liền đồng ý, lớn tiếng nói: "Lấy gã ý chí minh ước." Hai người đại hỉ, lập tức lấy gã ý chí minh ước. Số tiền kia mặc dù nhiều, nhưng so sánh mạng của mình liền không coi vào đâu. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, mệnh lệnh ngay tại bốn phía đốt cháy hỏa diễm lanh chúa cùn bật rút đi, thần vực cũng đình chỉ đối với hai bọn hắn áp chế, đem thần vực chi lực rút về tới. Tốt như vậy nói chuyện dĩ nhiên không phải hắn thiện tâm, mà là hiện tại có càng lớn chỗ tốt bày ở trước mặt hắn, so sánh cái kia, hai người bọn hắn thần vực liền không coi vào đâu, mà lại không phải cũng mò được 2 vạn thần lực kết tinh mua mệnh tiền, đây chính là một số lớn thu nhập. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, liền là nếu như thật giết chết bọn hắn về sau sẽ có một chút phiền toái. Nếu như nói bọn hắn vẫn là ở vào bị hư không chi tử khống chế dưới, hắn vì tự vệ giết không quan trọng. Dù là gia tộc của hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng bây giờ theo hư không chi tử giới vực vỡ tan, bọn hắn tỉnh táo lại lại giết, vậy liền sẽ có một chút phiền toái. Đương nhiên phiền phức không tính lớn, hắn có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, không thời gian lãng phí. Mà cái này chuyện trọng yếu, tự nhiên là thừa cơ cấp đoạt một cái chân thần cấp hư không chi tử thần vực. Tấu chương xong. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 479, tiến vào hư không chi tử giới vực. Hư không chi tử giới vực tương đương với nhân loại thần vực chi tử thần vực, một khi giới vực bị xé nứt thì tương đương với thần vực bị xé nứt, không chỉ có hư không chi tử sẽ bị thương nặng, cái này giới vực cũng sẽ không bất kỳ phòng vệ nào hiện ra ở trước mặt mọi người, lúc này liền là cướp đoạt cơ hội tốt. Bất kỳ một cái nào thần vực chi tử hoặc là cái khác thần vực văn minh cường giả trưởng thành đến chân thần một bước này đều là kinh lịch không biết bao nhiêu cơ duyên, thu hoạch được không biết bao nhiêu tài nguyên mới thành tựu, mặc dù hư không chi tử giới vực bên trong đại bộ phận tài nguyên bọn hắn không dùng được, nhưng dù là chỉ có một bộ phận cũng là tốt. Mà lại hư không chi tử giới vực có thể cùng thần vực đồng dạng bị lược đoạt thôn phệ, như thế đại giới vực dù là chỉ thôn phệ một bộ phận cũng có thể tăng cường rất nhiều hắn thần vực. Có Kim Ti Ti tôn này, nữ chiến thần tự mình xuất thủ trấn áp, cái này hư không chi tử chân thân không có lực phản kháng chút nào, đúng là bọn họ cướp đoạt cơ hội tốt. So sánh cái khác học trưởng, Lâm Tiêu lúc này cách hư không giới vực vô cùng gần, sinh mệnh hóa thân từ thần vực bên trong đi ra, trước đem Sơ Mạc học tỷ thu hồi mình quyến tộc toàn bộ tiếp về thần vực, sau đó cùng nàng cùng một chỗ đứng tại Sở Lạ Đạ trên vai một lần nữa trở về xé rách giới vực. Mấy cái học trưởng hóa thân như sao băng phóng tới giới vực vết nước, lại là bị Kim Ti Ti bắn ra một vệt kim quang ngăn trở. Sao băng dừng lại lộ ra mấy vị học trưởng mặt lộ vẻ tức giận hóa thân, nhưng đối mặt vị này nữ võ thần bọn hắn không dám nổi giận, chỉ là hỏi: "Không biết lao sư ngăn cản chúng ta là vì sao?" Kim Ti Ti nhìn bọn hắn một chút, chỉ hướng Lâm Tiêu: "Để học sinh của ta trước vào." Lý do này hợp tình hợp lý, để bọn hắn không phản bác được. Khổng lồ Sở Lạ Đạ một đầu đụng vào giới vực vết nước, một đạo thô to vô cùng hắc quang đối diện phun đến, Sở Lạ Đạ duỗi ra long trảo cản lại, lại là chỉ điểm một chút dưới. Phương xa một vòng gợn sóng nổ tung. Xé mở giới vực bên trong còn có đại lượng hư không sinh vật, thực lực yếu nhất đều là lục giai trở lên, đại lượng thất giai chính là đến bát giai chuyển kỳ cấp độ quái vật khổng lồ. Vùng hư không này vô cùng khổng lồ, hoặc là nói cái này có được âm như cùng hỗn loạn thần chức chân thần cấp hư không chi tử giới vực vô cùng khổng lồ. Lâm Tiêu vừa tiến đến liền bắt đầu thôi động mình thần vực thôn vệ đối phương thần vực nguyên lực, đồng thời theo trong đầu vang lên chủ nhiệm lớp thanh âm hướng trong đó một cái phương hướng phóng đi. Bên kia là nhìn một cái không bờ bến hư không năng lượng biển lớn. Xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy rất nhiều bộ dáng quái dị hư không sinh vật chính chen trúc tại hư không năng lượng biển lớn biên giới hướng bên trong chen. Hư không sinh vật bộ dáng thiên kỳ bách quái, giống loại kia giống mọc ra xúc tu trong mắt bộ dáng chỉ là trong đó tương đối thường gặp một loại, mất một lúc hắn liền gặp được không dưới mười mấy loại hư không sinh vật. Những này hư không sinh vật đều có được không thấp trí tuệ, hẳn là hư không chi tử quyến tộc, bất luận thực lực vẫn là số lượng đều phi thường khả quan. Nhưng là, lần này hắn đụng phải chính là Kim Ti Ti vị này nữ chiến thần. Từ bên ngoài nhìn đến tựa hồ chỉ có một cái hóa thân tại ngăn cản cái này hư không chi tử. Trên thực tế tại nội bộ, nàng đã tê lên thần vực cùng cái này hư không chi tử giới vực kết nối triển khai thần vực chi chiến, mà kia lượng giới thông đạo chính là tại cái này một mảnh to lớn hư không năng lượng biển lớn chỗ sâu, hư không chi tử đã đem mình giới vực bên trong đại bộ phận thân thuộc đều tập trung ở nơi này. Lâm Tiêu cẩn thận quan sát khổng lồ hư không năng lượng biển lớn, trong mắt tinh quang đang lóe lên không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh Sơ Mạc học tỷ hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì?" Hắn chỉ vào hư không năng lượng biển lớn bên trong thỉnh thoảng xuất hiện hư không sinh vật nói: "Hiện tại hắn đã bị lớp của ta chủ nhiệm hấp dẫn đại bộ phận lực lượng, nội bộ trống rỗng. Ta nghĩ trực đảo Hoàng Long giết vào hắn hạch tâm. Vậy quá nguy hiểm đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hiện tại đằng sau có một đống học trưởng muốn đi qua, chúng ta chiếm cứ tiên cơ ưu thế, không mạo hiểm một thanh làm sao cùng một đống người đoạn." Học tỷ suy tính mấy giây liền gật đầu nói: "Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền động thủ." Lâm Tiêu nở nụ cười, tâm niệm vừa động, một vòng vô hình ba động đẩy ra, một giây sau lại là một vòng vô hình ba động đẩy ra, rất nhanh một vòng lại một vòng vô hình ba động khuyết tán ra đến, một cô đến từ hắn thần vực ba động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới. Hắn trực tiếp tại cái này hư không chi tử giới vực bên trong triển khai mình thần vực, bên cạnh học tỷ cũng không cam chịu yếu thế triển khai mình thần vực, hai cái thần vực thông đạo ở đây từ từ mở ra. Xem ảnh một. Biến hóa này tự nhiên trong nháy mắt bị giới vực chi chủ phát giác, rất nhanh phương xa kia hư không phong bạo phân ra rất lớn một khối hướng bên này bay tới, kia là từ vô số hư không sinh vật hội tụ hình thành. Ta chính là Hỏa Diễm Hóa Thân. Hỏa Diễm Lãnh Chúa cùng bật kia thân thể cao lớn từ thần vực bên trong đi ra, vô tận hỏa diễm hội tụ hình thành một cái khổng lồ hỏa diễm vòng xoáy treo ở trong hư không, đại lượng hỏa nguyên tố từ hỏa diễm vòng xoáy bên trong chui ra, đồng thời thôi động dưới chân hỏa diễm đem mình lực lượng cấp cho Lãnh Chúa, trung quanh hư không bắt đầu biến đỏ. Ngay sau đó liên tục không ngừng đại nạ gạ từ thần vực bên trong bay ra, tại triệu hoán đi ra lúc Lâm Tiêu liền tiêu hao đại lượng thần lực vì bọn họ ra chỉ tự do năng lực phi hành, làm bọn hắn có thể trong hư không tự do di động. Đầy trời kim quang, màu xám hư không, tại sau mười mấy phút đụng vào nhau, trong nháy mắt hóa thành một nồi loạn cháo. Đại lượng chuyển chức siêu phàm thuật sĩ mục sư vì bọn họ ra chỉ các loại tăng thêm bờ UFF phụ trợ, số lượng khổng lồ tinh linh các pháp sư liên hợp tạo thành từng cái pháp sư đoàn, triệu hồi ra từng cái hỏa cầu thuật cự ly xa tập kích doanh sát. Tại một cái cường đại trong thần vực tốt nhất đừng thi triển truyền kỳ trở lên hoặc là lớn uy lực khó thi triển pháp thuật, cái này rất dễ dàng bị thần vực chi chủ phá giải, chính là đến phản chế. Cái này một phần nhỏ hư không sinh vật rất nhanh bị bọn hắn giết đến 7-8 phần, tại cái này ở giữa hắn nhìn thấy mấy cái học trưởng vượt qua bọn hắn phóng tới kia vô số hư không sinh vật hình thành biển cả, nhưng ở nửa đường nhau nhau ngừng lại, không thể không mở ra thần vực, triệu hoán quyến tộc tác chiến. Cái này một mảnh vô cùng to lớn hư không sinh vật bảy chặn tiến về giới vực trung ương con đường, muốn qua nhất định phải giết ra một con đường. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều học trưởng chạy tới, mỗi người đều không hẹn mà cùng chiếm cứ một cái phương hướng mở ra thần vực triệu hoán quyến tộc, bọn hắn tựa hồ chấp nhận loại phương thức này, dựa vào bản lĩnh của mình tranh đoạt. Sau 2 giờ, Lâm Tiêu nhìn mình mới đẩy vào mười mấy cây số khoảng cách, lại nhìn bốn phía cái khác học trưởng tốc độ tiến lên còn không có mình một nửa, vẫn là cảm giác không thế nào hài lòng. Hiệu suất quá thấp, hư không sinh vật số lượng nhiều lắm, dù là có nhiều người như vậy chia sẻ áp lực cũng có nhiều như vậy. Hắn nghiêm trọng hoài nghi giới vực bên trong có liên tục không ngừng sản xuất hư không sinh vật đồ vật, không phải bình thường một cái thần vực nơi nào có thể nuôi nhiều như vậy thân thuộc. Nhưng cái suy đoán này không có căn cứ, đến giết vào giới vực hạch tâm mới có thể biết. Lại là nửa giờ trôi qua, đang ngồi ở một cái kim loại trên bình đài, Lâm Tiêu đột nhiên quay người, nhìn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử tóc bạc, nam tử quan sát tỉ mỉ hắn một phen, vừa cười vừa nói: "Ngươi có thể gọi ta Bùi Tử Nguyên, thu thẩm Nguyệt Hân tiểu thư nhờ vả đến giúp ngươi một tay." "Nguyệt Hân để ngươi tới? Nàng hiện ở đâu?" "Nàng trước đó giảng bài kết thúc đã trở về tiền tiêu căn cứ, nhưng ở nghe được vị diện này phát sinh dị biến sau chính chạy đến, hiện tại đoán chừng muốn tới. Nàng để ngươi đến giúp ta một chút sức lực, làm sao trợ?" Bùi Tử Nguyên tay nâng một đoàn kim quang ném ra, Lâm Tiêu đưa tay tiếp được lập tức minh bạch đây là vật gì. Đây là cuối cùng một phần đồ đằng, mặc dù đối với ngươi mà nói không có cái này một phần cũng có thể thu hoạch được trí cao quyền năng, nhưng nếu như có thể góp đủ hoàn chỉnh đồ đằng quyền năng cũng càng hoàn chỉnh, mặt khác, ta còn có thể giúp ngươi một tay. "Làm sao trợ?" "Đương nhiên là dạng này." Bùi Tử Nguyên ba vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng hắn một cái vô cùng to lớn kim loại thành lũy hư ảnh hiện hiện, một cái to lớn họng pháo chậm rãi duỗi ra, một cỗ năng lượng tại cái này đường kính trên trăm cây số kim loại thành lũy bốn phía hướng họng pháo hội tụ, thiếu nghiêng chói mắt đến cực điểm ánh sáng trắng lặng yên không một tiếng động phun ra, phía trước sinh sinh tan ra một cái to lớn trống rông quy tích, thật lâu không thay đổi. Hắn chỉ về đằng trước bị một kích thanh tràng cho đến không biết bao xa hư không nói: "Cái này một pháo có thể để ngươi sớm người khác thời gian mấy tiếng, như thế nào?" Lâm Tiêu mừng rỡ gật đầu: "Rất không tệ, cảm ơn học trưởng." "Không cần khách khí, đúng, còn có một việc còn muốn hỏi ngươi, ta đại biểu Thiên Nguyên Câu lạc bộ hướng ngươi phát ra mời, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập bản câu lạc bộ." "Nguyên lai học trưởng là Thiên Nguyên Câu lạc bộ, ta rất vinh hạnh." "Vậy thì tốt, chờ trở về trường tới tìm ta." "Ta hiểu rồi." Bùi Tử Nguyên nhẹ gật đầu, thân hình chậm rãi trở thành nhạt biến mất. "Thiên Nguyên Câu lạc bộ, còn có thể." Thu hồi tâm thần, Lâm Tiêu nhắm ngay phía trước một chỉ. Cái này một pháo trực tiếp đem phía trước mấy chục cây số phạm vi bên trong tất cả hư không sinh vật cho xóa đi, nổ ra một cái to lớn trống rồng thông đạo. Hắn trong nháy mắt giành trước cái khác học trưởng rất dài một khoảng cách. Không, phải nói trực tiếp đem hắn đưa đến Kim Ti Ti phụ cận, cái này một pháo cuối cùng đã nổ đến Kim Ti Ti cùng giới vực chi chủ biên giới chiến trường. Mặc dù không phải trực tiếp đưa đến giới vực trung ương, nhưng cái này cũng không sai. Lấy Sở Lạc Đạ cầm đầu chủ lực tại thông đạo tả hữu hư không sinh vật tới gần trước đó chạy tới biên giới chiến trường, Sở Lạc Đạ một ngụm lòng tức phun ra xé mở hư không chi tử bày ra một tầng hư không năng lượng hình thành kết giới, lộ ra bên trong khổng lồ chiến trường hỗn loạn. Ba tôn tôn kim sắc thần lực vờn quanh nữ chiến thần đứng sững ở trong chiến trường. Đây là nàng ba cái hóa thân, là làm cấp thấp thần lực, có thể đồng thời có được 5 cái hóa thân, lúc này nàng trong thần vực có 3 cái tòa chấn. Tại khổng lồ hư không trên chiến trường, vô số thân hình cao lớn thân mang thật dày áo giáp cự nhân chính cùng các loại thiên hình vạn trạng hư không sinh vật giết chóc. Trong hư không khắp nơi là chiến tử thi thể, bao quát mấy cái cao tới mấy cây số siêu khổng lồ hư không sinh vật thi thể, hắn lưu lại khí tức tiếp cận chân thần cấp 1, hẳn là có xui xẻo thổ dân chân thần bị cái này hư không chi tử bắt giữ chuyển hóa. Bởi vì bị chuyển hóa làm hư không sinh vật không còn là chân thần, cho nên thực lực sẽ có suy yếu, lúc này đã chết tại Kim Ti Ti hóa thân trong tay. Kim Ti Ti hạch tâm quyến tộc là cự nhân chủng, mặc dù không phải người khổng lồ Titan Vân Tiêu cự nhân Sơn Lĩnh cự nhân Phong Bạo cự nhân loại hình truyền kỳ cự nhân, cũng không phải thường gặp cái khác cự nhân chủng, hẳn là một loại biến dị cự nhân chủng, cao ước chừng khoảng 7-8 mét, bộ dáng tương đương với phóng đại bản ải nhân, cực kỳ cường tráng, nhìn hắn chiến đấu biểu hiện hẳn là một loại á truyền kỳ cự nhân chủng. Cự nhân, thấp cự nhân, bởi vậy có thể thấy được Kim Ti Ti nhất định có được cự nhân thần trước, thực lực của nàng hẳn là so với hắn trước đó trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn một chút. Bằng vào cự nhân chủng quyến tộc thực lực cùng tự thân chiến lực, nàng chính diện áp chế cái này hư không chi tử cùng giới vực bên trong tuyệt đại bộ phận cường đại hư không sinh vật. Nếu như không có nàng ở chỗ này kiềm chế, bọn hắn những này bán thần căn bản không có khả năng xâm lấn một tôn chân thần cấp hư không chi tử giới vực, chỉ sợ là có bao nhiêu chết bao nhiêu. Ở vào giới vực trung ương, một tôn nữ võ thần liếc mắt liền thấy được chạy tới Lâm Tiêu, đưa tay lăng không ấn xuống, cái phạm vi này bên trong hư không sinh vật sinh sinh bị áp chế đến không cách nào động đậy. Lâm Tiêu cùng Sơ Mạc học tỷ thừa cơ thần lực buộc phát oanh sát phiến khu vực này hư không sinh vật thanh ra một lỗ hổng, chúng quyến tộc chạy đến cùng Kim Ti Ti quyến tộc hợp lưu. Thấu chương xong. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều IQ cao, không nao tản. Chương 480, kết thúc. Hắn cùng học tỷ cùng nhau bay về phía trung ương cùng Kim Ti Ti tụ hợp. Học tỷ ngẩng đầu nhìn qua thần uy nghiêm nghị nữ võ thần thi lễ một cái, Kim Ti Ti nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Mặc dù hắn bại vong đã thành kết cục đã định, nhưng còn có thể ngoan cố chống lại thời gian rất dài, các ngươi đến rất đúng lúc, tiến vào ta thần vực, ta cần mượn dùng lực lượng của các ngươi." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, Sơ Mạc học tỷ do dự một chút cũng đồng ý. Cái gọi là mượn dùng bọn hắn lực lượng, là chỉ mượn dùng bọn hắn thần vực lực lượng, bọn hắn cần tiến vào nàng thần vực, sau đó đem thần vực cùng nàng thần vực kết nối, trải qua bọn hắn cho phép, nàng liền có thể lâm thời mượn dùng bọn hắn thần vực chi lực cùng mình thần vực lực lượng hợp lại làm một đến chấn áp đối thủ thần vực. Đây là chỉ có chân thần cấp thần vực chi tử mới có thể thao tác thủ đoạn, chân thần trở xuống không có năng lực như thế cùng quyền hạn. Sơ Mạc học tỷ sở dĩ do dự là bởi vì cái này thao tác có nguy hiểm tương đối. Rốt cuộc trong lúc này tương đương với đem mình thần vực quyền hạn giao cho người khác, mặc dù có thể tùy thời thu hồi, nhưng nếu như người khống chế có dị dạng tâm tư, rất dễ dàng tại thu hồi trước đối thần vực tạo thành to lớn phá hư. Đồng thời nếu như đồng ý, bọn hắn trong thần vực hết thảy đều sẽ biểu hiện ra ở trong mắt Kim Ti Ti. Nếu như mình có không thích hợp cho ngoại nhân nhìn bí mật, vậy liền cũng không biết Sơ Mạc học tỷ do dự cái gì. Dù sao Lâm Tiêu cảm thấy không có vấn đề gì, hắn trong thần vực mặc dù tốt đồ vật không ít, nhưng đối Kim Ti Ti tới nói không tính là gì bí mật, rất nhiều nàng đều biết. Mà không thể để ngoại nhân biết tạo hóa khối rũ bị cùng hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm nàng lại không nhìn thấy, căn bản không có khả năng phát giác. Hai người xác định, Lâm Tiêu liền cảm giác được Kim Ti Ti thần vực kéo dài tới bao gồm hắn thần vực, hắn bung ra thần vực cùng nàng thần vực kết nối, tại kết nối trong chớp mắt ấy, Lâm Tiêu cảm giác được một cái thể lượng viễn siêu mình thần vực quái vật khổng lồ đang đến gần. Tới gần, thẳng đến tiếp xúc, Kim Ti Ti kia cường đại ý chí theo tiếp xúc thần vực tiếp lời kéo dài tới tiến vào hắn thần vực. Ở trong nháy mắt này, hắn trong cõi u minh thấy được nàng sâu nằm ở mình thần vực hạch tâm chân thân, một tôn đứng sững ở thần vực trung ương tư thế hiên ngang thần uy vô hạn tuyệt mỹ nữ thần. Tựa hồ phát giác được ánh mắt của hắn, kia tuyệt mỹ nữ thần nhìn lại, Lâm Tiêu lập tức cảm giác được trở nên hoảng hốt, lấy lại tinh thần nàng đã thu hồi ánh mắt. Thực lực chênh lệch quá lớn, tăng thêm đây chỉ là một hóa thân, không thể thừa nhận nàng chân thân trực tiếp nhìn chăm chú. Tiếp quản hai người bọn họ thần vực, Kim Ti Ti nữ võ thần hóa thân nở rộ kim quang càng thêm mãnh liệt, lấy nàng làm trung tâm to lớn chiến tranh lĩnh vực thu hoạch được lực lượng mới quán chú, bắt đầu một vòng mới quyết trương, chậm chạp mà kiên định. Thu hoạch được hai người bọn họ thần vực tăng thêm, vốn là chiếm cứ ưu thế Kim Ti Ti nhất cổ tác khí đem chiến tranh lĩnh vực quyết trương trương liếu liêu mấy lần, ở vào trung quanh hư không bị sinh sinh áp chế đẩy ra, Lâm Tiêu cũng nhìn thấy ẩn thân tại vô số hư không sinh vật về sau hư không giới vực chi chủ, một cái to lớn quang cầu bên trong một đoàn không ngừng biến ảo các loại hình thái bóng đen. Nhìn tựa như là một cái pha lê cầu bên trong có một đoàn không ngừng biến ảo các loại sinh vật hàng mỹ nghệ đồng dạng, một hồi biến thành một đầu ma long, một hồi biến thành một đầu viêm ma, một hồi biến thành một cái cự nhân, lại một hồi biến thành một cái mỹ nhân tuyệt sắc, thiên biến văn hóa, biến đổi thất thường. Đây chính là hư không chi tử chân thân, không cố định hình thể, nhưng có thể biến thành bất luận cái gì đã từng thấy qua sinh vật bộ dáng. Loại này gọi hư không chi tử thần vực chi tử đến từ một cái đặc thù thần vực văn minh hệ tinh bích, cái kia văn minh cá thể thuộc về một loại vô hình thể tinh thần thể, trời sinh tinh thần lực cực cao, có thể khống chế tinh thần lực cùng linh hồn cường độ không bằng mình sinh vật. Tại mở hư không giới vực sau đem năng lực này khai phát tới cực điểm, có thể đem khống chế sinh vật thu nhập giới vực bên trong hư không sinh vật chuyển hóa, hóa vì mình thân thuộc vì chính mình cung cấp thực lực cùng thủ vệ giới vực. Bất quá bởi vì bản thể không có thực thể nguyên nhân, hư không chi tử vốn có cực kỳ quỷ dị năng lực đồng thời chính diện năng lực chiến đấu không thế nào mạnh. Luận đánh lén cùng thẩm thấu bọn hắn cực kỳ cường đại, nhưng luận chính diện năng lực chiến đấu không bằng bất kỳ một cái nào thần vực văn minh. Cho nên bọn hắn luôn luôn đều thích len lén lẻn vào, lặng lẽ khống chế. Một khi bị phát hiện liền từ bỏ hết thảy thoát đi, đây cũng là cái này thần vực văn minh tồn tại độ không cao nguyên nhân chủ yếu. Lần này có thể bắt được một cái hư không chi tử, còn là chân thần cấp hư không chi tử đúng là hiếm thấy. Bị Kim Ti Ti bắt lấy bước ra chân thần, cái này hư không chi tử rõ ràng có chút bối rối, không ngừng biến ảo ra các loại hình thái ác nôn nguyền rủa, theo thần vực tới gần biến ảo tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây không phải chửi mắng loại kia nguyền rủa, mà là chân thực nguyền rủa, đây cũng là hư không chi tử phương thức chiến đấu một trong. Dùng cường đại nguyền rủa suy yếu chính là đến trực tiếp chú sát địch nhân, đến từ chân thần cấp hư không chi tử nguyền rủa có thể nhẹ nhõm đem bán thần trở xuống sinh mệnh tươi sống chú sát. Mà bán thần trở lên có được thần hỏa cùng thần tính không phải phàm nhân, tuyệt đại bộ phận tùy thời có thể sử dụng nguyền rủa căn bản vô dụng, cường lực nguyền rủa dễ dàng bị phát giác, hắn có thể lặng yên không tiếng động âm thầm ảnh hưởng bán thần, nhưng rất khó lặng yên không tiếng động chú sát bán thần. Trước đó hắn âm thầm ảnh hưởng đến Tào Diệp thần Lý Nhiên bọn người, khống chế bọn hắn, nhưng nếu như muốn đem bọn hắn thu nhập hư không giới vực chuyển hóa làm hư không sinh vật lại không được, làm tự thân sinh mệnh nhận to lớn uy hiếp, bọn hắn liền sẽ có cực lớn xác suất thanh tỉnh. Đây chính là cái này hư không giới vực bên trong không có bao nhiêu bán thần trở lên hư không sinh vật nguyên nhân chủ yếu, chỉ có mấy cái, cũng là tập trung ở nơi này hộ vệ chân thân ngăn cản Kim Ti Ti, trước đó bị giết đến 7-8 phần hiện tại không còn mấy cái. Xem ảnh một. Đương nhiên, nếu như đã bị thu nhập hư không giới vực, vậy liền là chân thần cũng là có nguy hiểm to lớn, bán thần lại càng không cần phải nói. Lâm Tiêu cùng sau lưng Kim Ti Ti thấy được đây hết thảy, mặc dù không có gì chiến đấu kịch liệt, nhưng dấu giếm hung hiểm lại không ít, nếu như không có nàng hộ giá hộ tống ngăn tại phía trước, một mình hắn chạy tới chỉ có một cái hạ tràng, bị bắt sống sau xóa đi ý chí cướp đi hết thảy lại hóa thành khối lỗi. Âm thầm địch nhân nguy hiểm nhất, nhưng một khi được bày tại bên ngoài cũng rất dễ dàng đối phó. Kim Ti Ti căn bản không có cho cái này hư không chi tử bất cứ cơ hội nào, ba cái thần vực hợp nhất, cưỡng ép đem hư không giới vực khu vực trung ương không gian cho trấn áp, kia hư không chi tử ngay cả chạy đều không cách nào chạy. Sau đó Lâm Tiêu liền đứng ở sau lưng nàng thấy tận mắt một tôn chân thần cấp hư không chi tử như thế nào bị ma diệt, ba tôn nữ vũ trang phân ba phương hướng đối lập đem nó vây quanh ở trung ương, không ngừng bỏ ra từng đạo ẩn chứa làm Lâm Tiêu cảm thấy da đầu tê dại kinh khủng thần lực kim sắc trường thương đánh vào kia trong suốt quang cầu phía trên. Mỗi một kích đánh xuống, kia trong suốt quang cầu liền sẽ thu nhỏ một điểm. Mỗi một kích đánh xuống, toàn bộ hư không giới vực đều run rẩy một chút, liên tục không ngừng giới vực nguyên lực từ phương xa bay tới chui vào quang cầu bên trong khiến cho phồng lớn một phần, lại bị một lần nữa đánh xuống, vòng đi vòng lại, không ngừng làm hao mòn. Mặc dù vũ lực nghiền ép, nhưng rốt cuộc là chân thần cấp hư không chi tử, muốn giết chết vẫn là phải tốn nhiều sức lực. Cái này mài một cái liền là dòng dã thời gian nửa năm, liên tục không ngừng bỏ ra không biết bao nhiêu thần lực trường thương, mới cứ thế mà đem cái này trong suốt quang cầu làm hao mòn đến chỉ có chừng 2 mét đường kính, bên trong hư không chi tử cũng bị áp xúc đến cực nhỏ tình trạng. Lúc này cái này hư không giới vực ngoại trừ khu vực trung ương, bên ngoài đã sớm bị đám học trưởng bọn họ phá điểm không còn, có thể vơ vét đều cào đến không sai biệt lắm, liền ngay cả hư không giới vực đều bị thôn phệ rất lớn một bộ phận. Còn lại đám học trưởng bọn họ không có thôn vệ, bởi vì đây là Kim Ti Ti chiến lợi phẩm, bọn hắn không dám đoạt. Đến lúc này, trận này hỗn loạn trên cơ bản là kết thúc, làm Kim Ti Ti kim sắc thần vực chậm rãi co vào biến mất, Lâm Tiêu từ đó đi ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là bạn gái lo lắng tuyệt mỹ gương mặt, nàng lúc trước chạm canh gác căn cứ kia chạy tới. Trung quanh còn có không ít học trưởng đang chờ đợi kết quả, Lâm Tiêu nắm bạn gái mềm mại tay nhỏ phát hiện rất nhiều đám học trưởng bọn họ nhìn mình ánh mắt rất kỳ quái, nghi hoặc, không tin, cùng nhiều nhất kinh ngạc. Bạn gái nói, người còn không biết sao? Ngươi đơn đấu 4 tên học trưởng cùng mấy chục tên đồng học, sự tình hiện tại truyền đến khắp nơi đều là ngươi nổi danh. Lâm Tiêu ngạc nhiên nói, cái gì đơn đấu 4 cái mười mấy cái? Không phải chỉ có Tào Diệp Thần cùng Lý Nhiên hai cái sao? Bị truyền đến khắp nơi đều là hắn không kỳ quái, trước khi động thủ liền có đoán trước, bất quá như thế mụ truyền liền cực kỳ không hợp thói thường. Ai biết được, dù sao bên ngoài bây giờ là như thế truyền. Bạn gái quay người nhìn xem hắn cười tủm tỉm nói, cái này không vừa vặn sao? Ngươi nổi danh, về sau không có nhiều người dám khi dễ ngươi. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ dung nhan cùng đôi môi đỏ thắm, hắn tiến lên nhẹ nhàng hôn nàng mềm mại vô cùng môi đỏ. Thẩm Nguyệt Hân sửng sốt một cái, chớp mắt to, gương mặt xinh đẹp nổi lên ánh nắng chiều đỏ, lại cũng không lui lại, nhắm mắt lại mặc hắn hôn. Thật lâu, rời môi, cảm thụ một chút vừa rồi tư vị, hắn liếm liếm môi chật chật lưỡi nói, thật là thơm. Tại đám học trưởng bọn họ ánh mắt hâm mộ bên trong ôm nàng mềm mại vòng eo lóe lên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã là mười mấy cây số bên ngoài hư không, ở bên kia mấy trăm cây số bên ngoài chính là đồ đằng vị diện. Hiện tại giải quyết cái này hư không chi tử, lại lấy được 3 phần đồ đằng, là thời gian hợp thành hoàn chỉnh trí cao quyền năng. Ân, nói đúng ra là tiếp thu cái này cỡ lớn vị diện. Làm người thắng cuối cùng, vị diện này chỉ còn hắn cùng Sơ Mạc học tỷ, mà tại vừa rồi hắn đã cùng học tỷ đặt thành hiệp nghị, dùng mình lấy được kia một phần hư không chi tử giới vực bản nguyên đổi lấy nàng tại cái vị diện này số lượng. Nói cách khác trước đó chém giết kia hư không chi tử sau hắn lấy được một bộ phận giới vực bản nguyên cho nàng, hắn chỉ lưu lại một cái hỗn loạn thần chức. Đúng, chém giết cái này hư không chi tử sau tổng cộng thu được 5 cái thần chức, theo thứ tự là âm u, hỗn loạn, còn có quỷ kế, huyết thuật cùng lừa gạt 3 cái thần trước. Trong đó Kim Ti Ti lấy được âm nhu cùng quỷ kế 2 cái này thần trước, học tỷ lấy được huyết thuật cùng lừa gạt 2 cái này thần trước, Lâm Tiêu thì là lấy được cường đại nhất hỗn loạn thần trước. Chủ nhiệm lớp muốn cái này âm nhu cùng quỷ kế 2 cái thần trước chủ yếu là dùng để chia tách ra mấy cái hạ cấp thần trước, lại hợp thành mưu lược cái này cùng chiến tranh có liên quan thần trước. Chiến tranh chi thần bình thường đều có chiến sĩ, lực lượng, chiến thuật, chiến lược, mưu lược các loại tương quan thần trước, càng hoàn chỉnh lĩnh vực bao dung phạm vi càng lớn, tự thân liền sẽ càng cường đại, thần lực hạn mức cao nhất càng cao. Hỗn loạn thần chức là cái có thể so với chiến tranh cường đại thần chức, nhưng đối đã xác định mình lộ tuyến chủ nhiệm lớp tới nói không có tác dụng gì. Nói đúng ra không phải không dùng, dù sao cũng là cường đại thần chức, hỗn loạn, chỉ cần gây ra hỗn loạn liền sẽ thu hoạch được thần lực, nghiêm chỉnh mà nói cùng chiến tranh xem như cực kỳ dựng, 2 cái cường đại thần chức tăng theo cấp số cộng khẳng định sẽ mạnh hơn, nhưng hỗn loạn thần chức sẽ ảnh hưởng đến tính cách của nàng, nàng không thích. Tấu chương xong. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều IQ cao, không nao tản. Chương 481, chân thần vị cách. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng sẽ không dùng riêng cái này hỗn loạn thần trước, Kim Ti Ti không thích hắn cũng không thích, mà lại hắn đã có xác định con đường của mình, trừ phi là vận mệnh cùng thẩm phán phán quyết loại hình cường lực thần trước sẽ kiêm trước, hỗn loạn loại hình không thế nào thích hợp thần trước coi như xong. nhưng không trở ngại hắn lấy ra bán ra hoặc là trao đổi cái khác đồ tốt, tốt xấu một cái cường đại thần trước, vẫn là có bo lớn người nguyện ý ra giá cao muốn. Trở lại vị diện, Lâm Tiêu lấy ra 3 phần đồ đằng hợp lại làm một hóa thành trí cao quyền năng. Cái này không có cái gì gợn sóng, vị diện ý chí cũng không cho thấy cái gì dị thường, nói đúng ra tại hợp ra trí cao quyền năng thời điểm không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm giác, làm toàn bộ vị diện tất cả đồ đằng hợp nhất về sau, vị diện này cấp độ sâu bên trong tựa hồ ngay tại sinh ra một loại nào đó biến hóa. Hắn đem chính mình suy đoán nói cho chủ nhiệm lớp, Kim Ti Ti quan sát sau một thời gian ngắn nói cho hắn biết, đây là vị diện đang trưởng thành. Nói trắng ra là, khi tất cả đồ đằng hợp nhất hóa thành trí cao quyền năng, lúc đầu đồ đằng thời đại như vậy kết thúc, vị diện sắp tiến vào thần linh thời đại, tại tương lai không lâu, vị diện này lại đản sinh không còn là đồ đằng, mà là chân thần. Ở chỗ này Kim Ti Ti nói cho hắn một tin tức tốt, bởi vì hắn góp nhặt tất cả đồ đằng có được trí cao thần trước, hắn liền là vị diện này trí cao tồn tại, như vậy vị diện này tương lai bất luận cái gì bán thần nếu như muốn phóng ra một bước kia trở thành chân thần, nhất định phải trải qua hắn cho phép. Nếu như không có hắn cho phép, bọn hắn đem không cách nào thu hoạch được vị cách trở thành chân thần. Cái này dù sao cũng là cái vị diện không phải hệ tinh bích, có thể đản sinh chân thần có hạn chế số lượng, cũng chính là cái gọi là vị cách, cùng trước đó đồ đằng vị cách đồng dạng, nhưng số lượng muốn ít hơn nhiều. Trước đó toàn bộ vị diện có lớn nhỏ hơn mấy trăm cái đồ đằng, hiện tại đồ đằng hợp nhất sau có thể đản sinh chân thần vị cách cũng chỉ là 7 cái. Nói cách khác ngoại trừ hắn, vị diện này có thể đản sinh thổ dân chân thần hạn mức cao nhất chỉ có 7 cái, đây liền không còn cách nào sinh ra cái thứ 8. Bất quá đó cũng không phải tuyệt đối, bình thường tới nói lấy vị diện này tình huống chỉ có thể sinh ra nhiều nhất 7 cái chân thần vị cách, nhưng nếu như vị diện này tồn tại có thể đi đến cướp đoạt vị diện khác con đường, cướp đoạt vị diện khác tài nguyên cùng vị diện bản nguyên đến cường hóa bản vị diện ý chí, liền sẽ chậm rãi gia tăng vị cách danh lệch. Đại bộ phận có vị diện ý chí vị diện đều có thể làm như vậy, không tính có nhiều ly kỳ. Vị diện này ly kỳ là có thể sinh ra trí cao vị diện chi chủ, mà vị diện chi chủ có được đối vị cách quyền phân phối, đây mới là có giá trị nhất địa phương. Tương đương với vị diện này tương lai liền là hắn tư nhân vị diện, toàn lực đầu tư khai phát sẽ không lỗ vốn. Ân, điều kiện tiên quyết là giữ được sẽ không bị người đoạt. Hiện tại Lâm Tiêu còn không có loại phiền não này, tối thiểu tại trong lúc học đại học trường học không cho phép ngoại nhân đến đoạt, nhưng chờ đại học tốt nghiệp liền sẽ mất đi bảo hộ, khi đó liền phải dựa vào bản sự đến giữ vững địa bàn. Nói cách khác, Lâm Tiêu bây giờ còn có 4 năm đại học, đặt ở dị vực thời gian hơn 1.4005 thời gian đến kinh doanh vị diện này. Hợp thành trí cao thần trước sau Lâm Tiêu cùng bạn gái trở về một chuyến viêm hoàng số 1 siêu cấp cứ điểm tại cái này hệ tinh bích tiền tiêu căn cứ, hai người tách ra, nàng trước tiên cần phải hộ tống học nhóm cùng một chỗ về trường học một chuyến, hắn thì phải phía trước trạm canh gác căn cứ đem cái này hắn mệnh danh là trăng non vị diện đăng ký tại mình danh nghĩa. Mặc dù mọi người đều biết ngầm thừa nhận vị diện này là hắn chiếm lĩnh, nhưng cái này ngầm thừa nhận chỉ có 1 tháng thời gian, vượt qua 1 tháng còn không đăng ký liền sẽ bị thu về căn cứ tất cả. Nếu có không muốn mặt làm chút thủ đoạn, có khả năng sẽ đem vị diện này thu được mình danh nghĩa, kia sẽ thua lô lớn. Chỗ ghi danh không có mấy người, cái này hệ tinh bích mặc dù khổng lồ, vị diện rất nhiều, nhưng có bản lĩnh chiếm xuống tới cũng không nhiều, bình quân xuống tới khả năng mấy ngày đều không một người tới. 2 nam 2 nữ 4 tên mặc quân trang nhân viên công tác điểm tại 2 cái cửa sổ, lúc này chính nhàm chán nói chuyện phiếm, Lâm Tiêu tiến đến đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn tới, bên trái cửa sổ nam tử nhiệt tình hướng hắn khua tay nói: "Vị trưởng quan này là đến đăng ký vị diện quyền sở hữu sao? Tới đây, tư liệu đều chuẩn bị đầy đủ sao? Quá trình rõ ràng sao? Cần gì tư liệu, quá trình lại là cái gì đâu? Ngươi cần chuẩn bị một phần chiếm lĩnh vị diện cơ sở tư liệu, còn cần mời căn cứ có thể đo bộ thực địa khảo sát, xác định ngươi đối trước mắt vị diện quyền sở hữu, xác định không cái khác đối thủ cạnh tranh, đăng ký sau chúng ta sẽ hướng bản vị diện tất cả nhà thám hiểm tuyên cáo, trong 1 tháng không người có dị nghị ngươi mới có thể thu được đăng ký vị diện quyền sở hữu." "Nô." Lâm Tiêu trầm mặc một chút, nói: "Xem ảnh một. Cái này cực kỳ phiền phức a." "Là cực kỳ phiền phức, nhưng là tất yếu quá trình, là vì phòng ngừa có người mạo hiểm lĩnh, đối ngươi tên gì ta đăng ký một chút." "Lâm Tiêu." Đăng ký viên cầm bút tay một trận, cùng chung quanh 3 tên nhân viên công tác đồng dạng đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. "Ngươi chính là Lâm Tiêu? Cái này hẳn là không cách nào giả mạo đi." "Không có, chỉ là..." Nói chuyện nhân viên công tác đột nhiên dựng thẳng lên lớn mũi chỉ đạo: "Nghe nói ngươi một người đơn đấu hơn 50 cái học trưởng, vừa mới thăng nhập năm thứ nhất đại học liền quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ đám học trưởng bọn họ trong tay đem vị diện này đoạt tới, còn cùng một vị lao sư cùng một chỗ giết một cái chân thần cấp hư không chi tử, quáng ưu. Hơn 50 cái học trưởng." Đi ra văn phòng, Lâm Tiêu khỏe miệng giật một cái này chuyển cũng quá bất hợp lý đi. Bất quá, vẫn là rất thoải mái. Đẩy kính mắt, tiếp tục bước kế tiếp. Sau đó một hệ liệt quá trình xuống tới, hắn xem như biết mình nổi danh, hắn chỉ cần vừa báo ra danh tự, cơ hồ đều biết hắn, mà kia truyền ngôn cũng là một cái so một cái không hợp thói thường. Chờ hắn xong xuôi tất cả thủ tục trước khi đi trạm canh gác căn cứ, mới nhất phiên bản đã là hắn một thân một mình xâm nhập năm thứ 2 đại học cùng năm thứ 3 đại học 2 cái lớp liên hợp giảng bài chỗ vị diện, một người lật tung 2 cái lớp học trường, đằng sau còn một thân một mình xử lý một cái có thể so với trung đẳng thần lực hư không chi tử. Khá lắm, nếu như không phải mình tự mình kinh lịch, Lâm Tiêu đều coi là cái này là trong tiểu thuyết kịch bản đâu. Trở lại trăng non giới, tại vị diện bên ngoài đánh lên mình tiêu ký, vị diện này xem như hắn sở hữu tư nhân, tại đại học tốt nghiệp trước đó không cần lo lắng có người đến đoạt. Nhưng hắn đến tại đại học tốt nghiệp trước đó đem vị diện này khai phát ra, ít nhất đến có sức tự vệ. Phương diện này hắn đã có phúc cảo, rất đơn giản, mượn Nguyệt Tiêu giới lực lượng đến chi viện, đồng thời từ Nguyệt Tiêu giới di dân. Vừa vặn không dùng đến 1000 năm Nguyệt Tiêu giới liền sẽ hủy diệt, đến lúc đó đem Nguyệt Tiêu giới bên trong đại bộ phận cư dân di chuyển tới, tức giải quyết vị diện này khai phát khó khăn vấn đề, lại giải quyết Nguyệt Tiêu giới hủy diệt vấn đề, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải tại cái vị diện này bên ngoài tinh bích trên xây dựng một cái có thể cung cấp hư không hạm đỗ bình đài, không phải bên ngoài vật tư không vận may tiền đến, vị diện bên trong sản xuất tài nguyên lại vận không đi ra. Cái này chuẩn bị cho tốt, phía sau vị diện sau khi phát triển trở liền dễ làm. Điểm ấy không cần hắn tự mình xuất thủ, thông qua chủ nhiệm lớp quan hệ liên hệ tiền tiêu căn cứ quân đội, trực tiếp dùng tiền mướn quân đội một chi công trình đội, đem cái này một công trình đóng gói cho bọn hắn. Tại từng có cứng rắn quan hệ tình huống dưới, công trình chất lượng không cần hắn lo lắng, chỉ chờ tiếp thu là được. Lại tiếp sau đó, trở lại trăng non giới bên trong, một lần nữa đem thần vực chi môn mở ra, phái ra quyến tộc cùng Long Quốc quân đội liên hợp tiến đánh cổ Long nước cùng Man Vương Vương quốc. Mặc dù bọn hắn phía sau đồ đằng đã rời đi, chủ lực cũng đã lúc trước hôn chiến bên trong tử thương thảm trọng, nhưng hai quốc gia này còn không có bị chinh phục. Không có đám học trưởng bọn họ chỗ dựa, không có cường đại quyến tộc, hai cái này vương quốc bị chinh phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Tiêu trở lại Long Thần Tháp, một hơi hạ đạt một loạt mệnh lệnh, là thống nhất toàn bộ vị diện mà chuẩn bị. Liên tục không ngừng quân đội từ các nơi điều đến lại điều đi, vương quốc địa bàn không ngừng mở rộng, không ngừng có tín ngưỡng chi tuyến cùng hắn xây dựng kết nối, hắn lấy được tín ngưỡng chi lực cũng đang không ngừng gia tăng. Cái này Thiên Long Thần Tháp tới mấy vị khách không mời mà đến, mấy cái đến từ dân gian tập đoàn hoặc công ty đại biểu, hướng hắn chào hàng dân gian chuyến bay. Ai cũng biết khai phát một cái nguyên thủy vị diện tiêu xài sẽ rất lớn, bình thường người rất khó có đầy đủ tài chính nhanh chóng khai phát, thế là dân gian công ty cho vay xuất hiện. Cùng bất luận cái gì thời đại công ty cho vay đồng dạng, dân gian vay mượn lợi tức vô cùng cao. Tại nghe xong bọn hắn mở ra điều kiện về sau, Lâm Tiêu trực tiếp cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Những này dân gian công ty cho vay tựa hồ rất xem trọng hắn, cho mượn khoản tiền vô cùng cao, tối cao 100 triệu hạn mức thần lực kết tinh quả thực là khoa trương, lãi suất cũng so hắn tưởng tượng bên trong muốn thấp, thấp nhất 15%, tối cao cũng liền 20%, có thể nói là cực kỳ lương tâm. Nhưng Lâm Tiêu vẫn là cự tuyệt bọn hắn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thiếu khai phát tài chính a. Không nói mình có một cái cỡ lớn vị diện có đầy đủ nhân thủ khai phát, tài chính cũng không thiếu a, có tiền như vậy một người bạn gái, tìm nàng thế chấp mượn không tâm sao? Còn không cần lợi tức. Bất quá cái này một đợt vừa đi, lại có đợt thứ hai khách nhân đến. Cái này một đợt không phải vay tiền tới, mà là nghiêm túc thương hội, tìm hắn hợp tác khai phát vị diện này. Điểm ấy Lâm Tiêu thật không có cự tuyệt, vị diện như thế lớn, tài nguyên như thế sung túc, bán một phần nhỏ thu về chút vốn kim hoàn là cực kỳ tính ra. Ngược lại là trong đó một phần nhỏ nghĩ mua sắm mấy cái chân thần vị cách, ngược lại để hắn do dự. Rất bình thường mua bán, rất nhiều thất thần vực chi tử lộ tuyến đến bán thần giai đoạn tư chất hoặc năng lực không đủ không cách nào tiến thêm một bước trở thành chân thần, liền sẽ lựa chọn tiến về dị vực vị diện trở thành một thổ dân chân thần. Mặc dù sức chiến đấu thua xa chân thần cấp thần vực chi tử, cũng sẽ bị hạn chế tại một cái vị diện không cách nào thoát ly, nhưng dù sao cũng là bước ra một bước kia, bất tử bất diệt. Bình thường mà nói một cái chân thần vị cách giá thị trường lưu động vô cùng lớn, thấp nhất là 1000 vạn thần lực kết tinh, cao nhất có thể đạt tới 1 tỷ trở lên, trên lệch hơn 100 lần. Kỳ cụ thể giá trị xem trước mắt vị diện lớn nhỏ cùng năng lượng cường độ, trước mắt hệ tinh bích lớn nhỏ cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ, cùng lấy được thần chức cường độ có quan hệ. Vị diện càng lớn tương lai thần cách đẳng cấp hạn mức cao nhất sẽ càng cao, thần chức càng mạnh thực lực cũng sẽ càng mạnh. Nếu như là cự hình vị diện hoặc là tinh bích chủ vị diện, giá cả khẳng định so phổ thông tinh bích phổ thông tiểu vị mặt cao hơn được nhiều. Trăng non giới vị trí hệ tinh bích là cái bên trong cỡ lớn tinh bích vũ trụ, trên lý luận có sinh ra vĩ đại sinh mệnh điều kiện, đây là một cái đường ranh giới, không quan tâm có bản lãnh hay không cùng thời cơ nhìn trộm vĩ đại vị cách, điều kiện là có, liền có thể tăng lên rất nhiều chân thần vị cách giá cả. Thấu chương xong. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều IQ cao, không nao tản. Chương 482, không cách nào cự tuyệt giá tiền. Bất quá cái này chân thần vị cách tạm thời không có bán thành. Không phải hắn không muốn bán, tùy tiện bán một cái liền có đầy đủ tiền khai phát vị diện này, cớ sao mà không làm? Mới một cái chân thần vị cách cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ vị diện quyền khống chế, dù là hắn chỉ là cái bán thần, nhưng chí cao vị cách nơi tay đều có thể đè ép được. Sở dĩ không bán, bởi vì có mới lớn người mua tới, có người muốn đem toàn bộ vị diện cho mua lại, mà lại ra giá chi cao để hắn không cách nào cự tuyệt. Một kiện hoàn chỉnh cao đẳng di chân, một viên bất luận cái gì thế giới thông dụng nhịn sắt hạch tâm, 100 viên cao nhất có thể bồi dưỡng cựu giai cấu trang ma tượng cao đẳng năng lượng hạch tâm, một bộ bao hàm thần cách cùng thần chức cùng thần hồn tại bên trong mảy may không động hoàn chỉnh thần thi. Một chương có thể mở rộng ước chừng 100 cây số vương thần vực diện tích lục tinh viễn cổ phẩm chất thần vực thẻ. Cái này ra giá. Nói như vậy, người ra giá giống hắn con run trong bụng đồng dạng phi thường rõ ràng nhu cầu của hắn, mỗi một cái ra giá đều là hoàn toàn phù hợp nhu cầu của hắn, bất luận là người nhu cầu vẫn là bản thân giá trị, đều để Lâm Tiêu không cách nào cự tuyệt. Hắn đem phần này ra giá phân biệt nói cho bạn gái, Kim Titi, trả lại ở xa Viêm Hoàng số 5 cứ điểm Tạ Vũ Phỉ phát một phần tin tức. Đợi đến tam nữ tất cả đều hồi âm, xem xét bọn họ trả lời chắc chắn đều là giống nhau bán, mà lại trả lời đều không khác mấy, dùng Tạ Vũ Phỉ tới nói, ngươi biết khai phát một cái cỡ lớn vị diện có nhiều khó khăn sao? Ngươi biết khai phát một cái cỡ lớn có được siêu phàm lực lượng vị diện muốn bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết ngươi vị diện kia có bao nhiêu người nhìn xem sao? Mấu chốt nhất là, ngươi chân thân không tại, ngươi chuẩn bị lại phân ra một cái thần chức hóa thân một mực ở lại đây. Chân chính đả động hắn là câu nói sau cùng, hắn thật sự không cách nào lại phân ra một cái thần chức hóa thân một mực nán lại tại cái vị diện này nán lại mấy trăm hơn ngàn năm. Mặc dù hoàn toàn chính xác có thể làm như thế, đặt ở trước kia thật sự là hắn sẽ làm như vậy, nhưng kinh lịch cái kia chân thần cấp hư không chi tử trận chiến kia sau hắn cải biến ý nghĩ. Phong hiểm quá lớn, có trời mới biết sẽ có hay không có cái thứ hai hư không chi tử xuất hiện tại cái vị diện này. Tại một trận chiến kia sau Viêm Hoàng trận chiến đầu tiên khu liền đã phái trong quân cường giả tiến vào cái này hệ tinh bích bắt đầu lần thứ hai đại quy mô si tra, thật đúng là phát hiện không ít dị thường, phát hiện cái khác hư không chi tử tung tích. Đoán chừng là trước đó giết chết một cái để bọn hắn cảnh giác, cũng không có bắt được cái thứ hai hư không chi tử, nhưng có thể xác định cái này hệ tinh bích hoàn toàn chính xác đã bị hư không chi tử phát hiện cũng thẩm thấu, cái này không thế nào an toàn. Cho nên khi có người nguyện ý ra cao như vậy giá cầu mua, kỳ thật Lâm Tiêu nội tâm là có ý nguyện, ý kiến của các nàng để hắn hạ quyết tâm, đem vị diện bán ra. Thế là vị diện này còn không có che nóng, Lâm Tiêu lại đi một chuyến tiền tiêu căn cứ làm thủ tục sang tên, hắn cố ý mời một vị còn ở tại căn cứ không rời đi trường học lãnh đạo là người chứng kiến làm thủ tục sang tên, từ người mua trong tay lấy được kia phần hoàn toàn phù hợp hắn nhu cầu bảo bối. Một kiện hoàn chỉnh cao đẳng di chân, tên là Gờ Giỏ Hẹo Phẫn Nộ. Di chân, Gờ Giỏ Hẹo Phẫn Nộ, tam giai cao đẳng di chân. Bị động hiệu quả 1, tăng thêm đến thần vực, tất cả quyến tộc lực lượng 10. Bị động hiệu quả 2, tăng thêm đến thần vực, tất cả quyến tộc tại tức giận trạng thái dưới lực lượng 10. Chủ động hiệu quả 3, Gờ Giỏ Hẹo Phẫn Nộ, tiêu hao thần lực, chỉ định một cái hoặc nhiều cái quyến tộc, khiến cho thu hoạch được đồ long giả Gờ Giỏ Hẹo lực lượng, mỗi chỉ định một mục tiêu tiêu hao 10 đơn vị thần lực, tiếp tục 60 giây. Đánh giá, truyền kỳ sinh vật đồ long giả Gờ Giỏ Hẹo độc giác, ẩn chứa hắn truyền kỳ lực lượng. Thuần chiến đấu loại hình di chân, đối quyến tộc lực lượng tăng thêm cực kỳ khoa trương, rất hợp hắn ý. Kiện thứ hai là một cái bất luận cái gì thế giới thông dụng nhịn sát hạch tâm, cũng chính là trong truyền thuyết đa nguyên vũ trụ nhịn sát hạch tâm sửa chữa bản, có được chân chính nhịn sát hạch tâm kia cơ hồ vô cùng vô tận năng lượng đồng thời còn có thể tại bất luận cái gì dị vực tinh bích sử dụng. Cái đồ chơi này là hắn cho dù là tinh anh quân hàm đại tá đều khó mà lấy được bảo bối, có cái này cùng cố kia chân thần thần thi thần hồn, Lâm Tiêu cái thứ nhất phụ không thành nhân, trong tay hắn hít bụi thật lâu kia chiếc tinh giới cự hạm có thể bắt đầu dùng. Đồ chơi kia là lúc trước hắn tại Vạn Tượng hệ tinh bích cùng Vạn Tượng chúa tể giao dịch có được, là một cái ở trong chứa độc lập bán vị diện, nhưng vượt tinh bích cùng vị diện cùng có thể thông hành tinh giới, còn có thể tự do biến ảo hình thái siêu cấp chiến tranh biến khí. Trước đó cũng không đủ năng lượng cường đại hạch tâm cung cấp năng lượng, lại cũng không đủ cường đại linh hồn tới làm hạch tâm, một mực đặt ở nhà kho hít bụi, hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Xem ảnh 1. Thứ tư kiện là 100 viên cao nhất có thể bồi dưỡng cựu giai cấu trang ma tượng cao đẳng năng lượng hạch tâm. Thứ năm kiện là một phần hoàn chỉnh thần thi, thần khu đã cùng thần chức cùng thần cách cùng thần hồn bóc ra, hắn có thể tùy ý bài bố. Cuối cùng một phần bảo bối là một chương có thể mở rộng ước chừng 100 cây số vương thần vực diện tích lục tinh viễn cổ phẩm chất thần vực thẻ. Cái này mặc dù đối ngay tại thôn Vệ Nguyệt Tiêu hệ tinh bích thần vực một mực tại tăng Lâm Tiêu tới nói tác dụng không lớn, nhưng thần vực thứ này ai cũng sẽ không ngại quá lớn. Sau đó Lâm Tiêu trở lại trăng non giới, đem Long Quốc tất cả chuyển chức làm huyết mạch thuật sĩ bộ hạ thu sạch nhập thần vực nội. Mặc dù không cách nào dùng nhân loại làm quyến tộc, nhưng Lâm thời thu nạp một chút trung chuyển vẫn là không có vấn đề. Sau đó lại thông qua siêu cấp chiến tranh cứ điểm ở giữa truyền tống trận trực tiếp về tới Viêm Hoàng số 5 chiến khu, Tạ Vũ Phỉ sớm đang chờ hắn, vừa hạ xuống chân liền thu được nàng gửi tới tin tức để hắn tới. Hắn tưởng rằng cùng hắn nói chuyện lúc trước, kết quả lại là nói cho hắn một cái làm hắn cực kỳ giật mình tin tức. Tại hắn thứ nhất đường giảng bài không lâu, thế giới loài người tất cả ở vào á không gian siêu cấp chiến tranh cứ điểm đều nhận được một cái tín hiệu cầu viện, trải qua dò xét, phát hiện là một cái tại chủ thế giới hơn 6 vạn năm trước liền phong bế hệ tinh bích gần nhất giải khai phong ấn. Truyền tin người là cái kia hệ tinh bích chúa tể giả một trong. Một tôn thần cách đẳng cấp cao tới 19 cấp nhân loại siêu cường thần lực, hướng thế giới loài người phát ra cầu viện. Cầu viện nội dung liền biểu hiện ra tại Lâm Tiêu trước mắt màn sáng bên trên, đây là chỉ có tướng cấp quân hàm, hoặc là tinh anh thiếu tá trở lên quân hàm mới có thể nhìn thấy. Hắn cẩn thận xem xét nội dung, càng xem càng là kinh ngạc, nửa ngày mới lên tiếng. Đây ý là nhân loại chuẩn bị cùng mộng hiểm thế giới muốn toàn diện khai chiến. Tạ Vũ Phỉ cười nói, toàn diện khai chiến ngược lại không đến nỗi. Bất luận là vị tiền bối kia vẫn là tinh hồn tinh bích vũ trụ một vị khác đến từ mộng hiểm thế giới chúa tể giả cũng không nguyện ý có cường giả tham gia thế giới kia, cho nên chế định quy tắc, ngươi nhìn xuống nhìn liền biết. Lâm Tiêu tiếp lấy nhìn xuống, ngay cả lật vài tờ, minh bạch nàng vì cái gì nói như vậy. Nói như vậy, cái này phong bế 6 vạn năm lại mở ra thế giới tên là tinh hồn hệ tinh bích, tại chủ thế giới thời gian 6 vạn năm trước, nhân loại một tôn thần cách đẳng cấp cao tới 19 cấp siêu cấp thần lực xuất lĩnh tự thân thần hệ cùng mộng hiểm thế giới một tôn cùng giai chúa tể tranh đoạt cái này hệ tinh bích. Về sau tranh đoạt tiến vào gay cấn trạng thái. Song phương đồng thời lựa chọn từ bỏ thần khu dung hợp hệ tinh bích bản nguyên, cũng chính là tục xương hợp đạo. Lúc ấy tất cả mọi người coi là lần này khẳng định phải phân ra thắng bại, chờ tinh bích vũ trụ một lần nữa mở ra liền sẽ sinh ra một tôn vĩ đại thần lực. Nhưng mà lần chờ này liền là hơn 6 vạn năm, nếu như đặt ở dị vực sợ là có hơn 18 triệu năm, cái kia tinh bích vũ trụ một mực không có truyền ra biến mất, ai cũng không biết tranh đoạt kết quả như thế nào. Nhân loại chủ thế giới một lần coi là vị kia nhân loại cường giả thất bại, không nghĩ tới gần nhất vậy mà một lần nữa nhận được tin tức, hơn 6 vạn năm lại còn không có phân ra thắng bại. Hiện tại kết quả là Song Phương một mực rằng có đến bây giờ không kiên nhẫn được nữa, hai tôn thân hợp thế giới bản nguyên siêu cấp tồn tại lẫn nhau thỏa hiệp, quyết định để ngoại lai lực lượng đến phá cục. Nhưng bởi vì bọn hắn lúc này trạng thái, không dám để cho chân thần cấp trở lên tồn tại tiến vào tinh hồn hệ tinh bích, liền ngay cả bán thần hóa thân đều không được, chỉ có thể phái ra một tia ý chí hình chiếu, lại nhất định phải dựa theo quy tắc của bọn hắn tới. Mà quy tắc của bọn hắn, Lâm Tiêu xem hết một mặt cổ quái. Đây không phải trò chơi số liệu hóa sao? Tạ Vũ Phỉ hai tay một đám nói. Đúng vậy à, quy tắc chính là như vậy, các ngươi chỉ có thể một điểm ý chí giáng lâm cái kia hệ tinh bích, sau đó lấy ngươi điểm này ý chí là đặc điểm sáng tạo một bộ số liệu hóa thân thể, dựa vào cỗ này số liệu hóa thân thể vì vị kia các hạ phục vụ. Lâm Tiêu, đây cũng quá cẩn thận đi. Rất bình thường, bọn hắn hiện tại đã tiến vào giai đoạn sau cùng, chỉ cần chiến thắng đối thủ cũ, bọn hắn liền sẽ bước vào vĩ đại cấp độ. Tạ Vũ Phỉ trong mắt hâm mộ cơ hồ là lộ rõ trên mặt. Một cái cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể bước vào vĩ đại thần lực cấp độ cơ hội đặt ở trước mắt, bất kỳ cái gì chân thần cấp cường giả tiến vào chuyện thứ nhất tuyệt đối là nghĩ biện pháp thay thế bọn hắn, dù là ta cũng không ngoại lệ, ngươi nói bọn hắn có thể yên tâm để các ngươi chân thân tiến vào sao? Tốt ta, không thể. Đổi thành ai cũng sẽ không, nhưng không cho ngoại lực tiến đến lại không có cách nào phá cục, thế là liền có loại phương thức này, để bọn hắn chỉ đầu nhập một sợi ý thức, tại tinh bích vũ trụ nội bộ vì bọn họ sáng tạo thân thể. Bởi như vậy, bọn hắn liền có thể tùy tiện nắm giữ cục diện, rốt cuộc thân thể đều là bọn hắn sáng tạo. Nếu có người có dị dạng ý nghĩ, nhẹ nhõm liền có thể phản chế, hắn cũng không tin tưởng sáng tạo số liệu hóa thân thể không có chuẩn bị ở sau. Xem hết tất cả tư liệu, Lâm Tiêu biết lần này hành động đem liên quan đến cả nhân loại chủ thế giới tứ đại thế lực tất cả cao đẳng học phủ, tất cả chưa tấn thăng chân thần học sinh đều muốn phân ra một tia ý chí giáng lâm, hắn cũng giống vậy. Cũng may chỉ là phân ra một điểm ý thức giáng lâm, cùng chân thân ảnh hưởng không lớn. Tại Tạ Vũ Phỉ nơi này ở lại một hồi, thuận tiện đi một chuyến nộ diễm chiến đoàn trụ sở, dùng nàng tới nói làm nộ diễm chiến đoàn trưởng sao có thể thời gian dài không hiểu rõ bộ hạ của mình đâu. Ngồi chung một cỗ phi hành khí hướng nộ diễm chiến đoàn trụ sở bay đi, cùng nàng sóng vai nằm cạnh rất gần, Lâm Tiêu ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đến nàng lóng ánh không tì vết khuôn mặt một chút, trước kia giống như chưa từng có loại mùi thơm này. Nàng có chỗ phát giác mà lấy liếc hắn một cái, nói: "Nghe nói trước đó ngươi làm chuyện lớn, một người lật tung huy diệu năm thứ 2 đại học cùng năm thứ 3 đại học chung 3 cái lớp, còn giết mấy cái chân thần cấp hư không chi tử." "Khá lắm, lại thăng cấp." Lâm Tiêu che mặt nói. "Ngươi tin a?" Nàng mỉm cười. Đột nhiên gương mặt xinh đẹp nghiêm đưa tay bóp lấy lỗ tai của hắn đau đến hắn ai nha quái khiếu, nghe được nàng giống như tại cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi đường đường nộ diễm chiến đoàn trưởng ở bên ngoài bị người khi dễ, ngươi sẽ không trở về gọi người? Là xem thường chúng ta vẫn là quên chúng ta?" Thấu chương xong. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 483, kích hoạt tinh giới cự hạm. A. Lâm Tiêu tựa như bị lôi đình anh đến đồng dạng ngây ngẩn cả người, nửa ngày lẩm bẩm nói: "Còn có thể dạng này a?" Hắn đây là thật quên, lúc ấy căn bản không nghĩ đến điểm này. Tạ Vũ Phỉ cũng là im lặng, nhẹ nhàng một bàn tay đập vào hắn trán trách mắng: "Lần sau còn có loại sự tình này đưa tin cho ta, đường đường tinh anh đại tá, ta nộ diễm chiến đoàn trưởng vậy mà sẽ không gọi người, vậy mà quên dưới tay mình, ngươi mất mặt hay không?" Lâm Tiêu không phản bác được, chỉ có thể biểu thị lần sau nhất định sẽ không quên. Sau đó cùng nàng cùng một chỗ lần nữa dò xét nộ diễm chiến đoàn trụ sở, một đoạn thời gian không thấy, nộ diễm chiến đoàn trụ sở tựa hồ phát triển một chút, thủ hạ tinh thần sung mãn, nhìn tinh thần diện mạo đều rất không tệ. Tuần sát một vòng, đi vào chiến đoàn khố phòng trước, một tòa hợp kim chế tạo phổ thông nhà kho, bên trong là gian phòng trống rỗng, bên tường đứng thẳng 10 cái quang môn, Tạ Vũ Phỉ giới thiệu với hắn cái này quang môn sau là từng cái độc lập bán vị diện, chiến đoàn thu thập vật chất toàn bộ đều cất ở đây không gian độc lập bên trong. Một thượng úy một trung úy là khố phòng nhân viên quản lý, sau khi xem xong Tạ Vũ Phỉ từ trong tay bọn họ mang tới một viên chữ vật giới chỉ nhét vào trong tay hắn, nói: "Đây là mấy lần trước hành động chia hoa hồng, bởi vì ngươi không tới, cho nên không nhiều. Có thể, rốt cuộc ta không tới." Lâm Tiêu cũng không nghĩ quá nhiều, nhìn cũng chưa từng nhìn liền thu vào. Tiếp lấy lại tại chú dạo qua một vòng đi vào chiến đoàn khu vực làm việc, nàng ở phía trước giới thiệu, hắn ở phía sau nhìn xem nàng kia mê người bóng lưng cùng chập chờn dáng người, tâm tư lập tức sinh động, nàng nói cái gì nước đổ đầu vịt. Nửa giờ sau, Tạ Vũ Phỉ tiễn hắn rời đi, nhìn hắn rời đi thân ảnh, nghĩ đến vừa rồi một đường chăm chú vào mình phía sau lưng nóng bỏng ánh mắt, trên mặt không tự chủ được nổi lên một tia đỏ ửng. "Hừ, tiểu sát lang." Thông qua cứ điểm vượt vị diện truyền tống trận trở lại Nguyệt Tiêu giới. Xa xa nhìn thấy Lâm Hồng một cái hóa thân ngay tại Nguyệt Tiêu giới bên ngoài tuần hành, nhìn thấy hắn Lâm Hồng đình chỉ tuần tra bay tới, Lâm Tiêu hỏi: "Gần nhất có phát hiện hay không dị thường? Trừ trận có hỗn độn hư không sinh vật tới gần bên ngoài không bất cứ dị thường nào." Đem cái này thêm đến pháp trận phòng ngự phía trên. Hắn đem một bộ pháp trận đưa cho Lâm Hồng, đây là hắn có cảm giác tại giảng bài chỗ hệ tinh bích có hư không chi tử chui vào đặc biệt hướng thứ 5 quân đội xin một cái chuyên môn dự cảnh hư không chi tử pháp trận, có thể gia nhập Nguyệt Tiêu giới pháp trận phòng ngự bên trong, không dám bảo hoàn toàn có thể kiểm chắc ra, nhưng có thể tăng lên trên diện rộng kiểm tra xác suất, dù sao cũng so không có đến mạnh. Trở lại Nguyệt Tiêu giới, Lâm Tiêu cái này hóa thân nhìn thấy chân thân liền tự động dung nhập trong đó, hắn liền lập tức biết hóa thân trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy, cùng hóa thân tất cả thu hoạch. Vạn pháp chi thư, bạn gái cho hắn mượn còn không trả. Hỗn loạn thần trước, 2 vạn thần lực kết tinh. Một kiện cao đẳng di chân gở giò hẹo phẫn nộ. Một viên nẻ xệ hạch tâm. 110 viên cao đẳng năng lượng hạch tâm, trong đó 10 cái là trước kia bạn gái cho, còn không có dùng. Một bộ hoàn chỉnh thần thi. Xem ảnh một. một chương lục tinh viễn cổ phẩm chất có thể gia tăng 100 cây số vương thần vực thẻ. Đương nhiên, còn có thu nhập trong thần vực mấy chục vạn thổ dân, cái này chân thân tại hắn trở về trên đường liền đã xử lý tốt, toàn bộ bỏ vào Nguyệt Tiêu giới chủ vị diện bên trong, đặt ở vị diện chủ đại lục phương nam một mảnh trong rừng. Trước vị diện nếm thử chứng minh huyết mạch thuật sĩ hoàn toàn chính xác có thể lột xác thành đại naga, Lâm Tiêu liền có cái ý nghĩ, tại Nguyệt Tiêu giới đại quy mô phổ biến huyết mạch thuật sĩ cái nghề nghiệp này, xem như giáo hội đặc biệt nghề nghiệp. 6 vạn tả hữu huyết mạch thuật sĩ có thể bồi dưỡng 150 trở lên bát giai truyền kỳ đại naga, nếu như là 60 vạn, 600 vạn, chính là đến 6000 vạn đâu. Mà lại cái tỷ lệ này còn không phải cực hạn, trước đó tại vị diện kia không đủ thời gian, tài nguyên cũng không đủ nhiều dinh dưỡng cùng năng lượng phong phú ăn thịt. Nếu có đầy đủ thời gian, sung túc ma thú huyết nục, cái này thuế biến tỷ lệ sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà lại, hắn còn có thể chuyên môn điều chế cường hóa huyết mạch ma dược, huyết mạch thuật sĩ huyết mạch thuế biến chủ yếu điều kiện liền là huyết mạch nồng độ, thế gian bó lớn tăng lên huyết mạch nồng độ ma dược, trước đó tại vị diện kia là không điều kiện, hiện tại chân thân bên này có thể xây dựng một cái chuyên môn nghiên cứu phương diện này phòng thí nghiệm, lấy hắn chân thân hiện tại tạo vật pháp tắc nắm giữ độ, tuyệt đối có thể điều chế ra chất lượng tốt huyết mạch thuần hóa ma dược, tăng lên trên diện rộng huyết mạch thuật sĩ thuế biến khả năng. Bởi như vậy, tương lai huyết mạch thuật sĩ lột xác thành đại nạ gạ hoặc tinh linh điều kiện sẽ còn diện rộng hạ thấp, từ bát giai truyền kỳ cấp độ xuống tới thất giai liền có thể thuế biến vậy liền lợi hại. So sánh tấn thăng bát giai truyền kỳ cấp độ gian nan, huyết mạch thuật sĩ tấn thăng thất giai độ khó muốn thấp không chỉ 10 lần. Thần vực thẻ trước dung nhập trong thần vực, 100 cây số vuông diện tích. Ý chí đầu nhập trong thần vực, ánh mắt tại khổng lồ thần vực dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào thủy nguyên tố trong thần vực, thấy được thủy nguyên tố trong thần vực xinh đẹp vô cùng thủy nguyên tố nữ hoàng trên thân. Tấn thăng ban thần, tiểu đinh đang đã từ lúc mới đầu bàn tay lớn tiểu mỹ nữ biến thành hiện tại giống như người thường lớn nhỏ tuyệt sắc mỹ nữ, nhìn thấy hắn giáng lâm, nàng mừng rỡ bay tới, màu lam tinh quang vờn quanh dị thường đẹp mắt, như thường ngày đầu nhập trong ngực hắn. Ôm trong ngực mềm mại không xương tựa như làm bằng nước mỹ nhân, tinh xảo vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, tinh quang loẻ loẻ trong mắt to tràn đầy cái bóng của mình, Lâm Tiêu thầm nghĩ lấy chính là ôm càng chặt. Khi hắn từ thủy nguyên tố thần vực bên trong rời đi, thủy nguyên tố thần vực đã làm lớn ra mấy lần, chương này thần vực thẻ thổ địa toàn dung nhập thủy nguyên tố trong thần vực. Tiếp lấy trở lại thần cung hạch tâm, đem cao đẳng di chân gỡ dò hẹo phẫn nộ dung nhập trong thần vực, dạng này Lâm Tiêu liền sẽ có được chân lý chi thuẫn, cân bằng cán cân nghiêng hai kiện tứ giai đỉnh cấp di chân, một kiện tam giai cao đẳng di chân, số lượng không nhiều nhưng tất cả đều là hàng cao cấp. Cao đẳng năng lượng hạch tâm tạm thời đặt vào, có thể lưu cho tinh linh nhóm chế tạo cao đẳng cấu trang ma tượng chi dụng. Hiện tại tinh linh bên trong có hơn 10 vị truyền kỳ tinh linh, đã có năng lực chế tạo đá kim cương ma tượng, áo thuật ma tượng loại hình truyền kỳ đẳng cấp cường đại ma tượng. Hỗn loạn thần chức tạm thời tồn lấy, vật này giá trị vô cùng cao, nhất thời bán hội tìm không thấy người mua. Hoàn chỉnh thần thi cũng là tạm thời tồn lấy, tạm thời ý nghĩ là dùng cái này đến bồi dưỡng mấy cái cường đại anh hùng, hoặc là làm một nhóm truyền kỳ cường giả ra. Bán thân huyết nhục liền có thể bồi dưỡng anh hùng, chân thần thi thể lại càng không cần phải nói. Nếu như không làm anh hùng, đem thần huyết thị tách rời rất nhiều phần, cho những cái kia thực lực đạt tới thất giai đỉnh phong tu la nạ gạ hoặc xích lô tộc hoặc là tiểu nạ gạ sử dụng, có thể làm bọn hắn đột phá cực hạn tấn thăng truyền kỳ, hoặc là tiểu nạ gạ lột xác thành đại nạ gạ, dùng tốt phi thường. Một bộ cao tới vài trăm mét khổng lồ thần thi có thể tạo liền không biết bao nhiêu cái truyền kỳ hoặc là tiểu nạ gạ. Ân, Lâm Tiêu cảm thấy cho tiểu nạ gạ dùng tựa hồ càng tốt hơn. Hắn hiện tại không vội thiếu truyền kỳ đẳng cấp chiến lực, mặc dù bây giờ kinh lịch trước đó trận chiến kia lần lượt tổn thất hơn vạn đại nạ gạ, bao quát hơn 100 truyền kỳ cấp độ quyến tộc, nhưng vẫn là có hơn 200 truyền kỳ cấp độ quyến tộc, lấy đại nạ gạ thiên phú không bao lâu liền sẽ khôi phục trước đó hơn 300 trạng thái. Hắn thiếu chính là đại nạ gạ cái chủng tộc này, chỉ cần chủng tộc cơ số cao, liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa. Đem cỗ này cao mấy trăm thước khổng lồ thần thi cho hết tiểu nạ gạ chia ăn, bồi dưỡng mấy vạn đại nạ gạ, cái này có thể so sánh bồi dưỡng mấy trăm truyền kỳ đại nạ gạ càng có lợi. Rốt cuộc đó là cái gà đẻ trứng triết học vấn đề, nếu như có thể thêm ra mấy vạn đại nạ gạ, tương lai có thể sinh sôi ra càng nhiều tân sinh đại nạ gạ, chỉ cần cho thời gian nhất định, từ bên trong này đản sinh truyền kỳ cấp độ đại nạ gạ tuyệt đối so trực tiếp bồi dưỡng bát giai đại nạ gạ lãnh chúa càng nhiều. Cái này tiêu hao vẹn vẹn thời gian mà thôi. Cực kỳ tốt, cứ như vậy. Đem quyết định này ghi tạc quyển sách nhỏ bên trên, chuẩn bị bất thời gian áp dụng. Lại sau đó, Lâm Tiêu lấy ra tại trong kho hàng hít bụi thật lâu tinh giới cự hạm, một cái so bàn tay đại tượng mô hình thuyền gỗ mô hình, đi vào Nguyệt Tiêu chủ vị diện bên ngoài trong hư không nhẹ nhàng ném đi, tinh giới cự hạm hóa thành một đạo lưu quang rơi vào hư không trong gió lốc không thấy tăm hơi. Vài giây sau hư không phong bạo cấp tốc bành trướng, nổ tung, một cái vô cùng to lớn cổ lão thuyền buồm xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn là cùng lần thứ nhất nhìn thấy lúc đồng dạng, thoạt nhìn như là kinh lịch ước vạn năm tang thương đồng dạng một con thuyền cổ, bất quá cùng lấy trước thoạt nhìn tràn đầy tử vong cùng không rõ khác biệt. Lúc này cái này tinh giới cự hạm trên tử khí cùng không rõ khí tức đã sớm biến mất, ngoại trừ nhìn tràn đầy cổ lão khí tức bên ngoài không khác dị thường. Chiếc này tinh giới cự hạm là một loại phi thường cao đẳng chiến hạm, so hiện tại trong quân đội sử dụng các loại hư không hạm cao hơn nhất đẳng, cũng so với hắn hiện tại phân phối tọa hạm cũng muốn cao đẳng, là các đại lao vì chính mình kiến tạo tọa hạm. Chiếc này tinh giới cự hạm có được biến ảo ngoại hình năng lực, bất luận là hư không hạm, vẫn là phụ không thành, hoặc là biến thân thành khổng lồ hư không sinh vật các loại đều có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là có được khống chế trung tâm, cùng động lực hạch tâm, cũng chính là nẹt sệ hạch tâm. Cái đồ chơi này giống như phụ không thành cần có được vô cùng vô tận năng lượng nẹt sệ hạch tâm là động lực hạch tâm, mới có thể phát huy ra chiến hạm này hoàn chỉnh uy lực. Hiện tại cái này cổ lao chất gỗ thân tàu bộ dáng là cái này tinh giới chiến hạm cuối cùng biến hóa bộ dáng, không thế nào phù hợp Lâm Tiêu thẩm mỹ. Hắn đi đến chiến hạm, vung tay lên một cái, một đoàn từ vô số tinh mịn phù văn liên kết thành phù văn xiển xích tạo thành quang cầu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, đây chính là nẹt xệ hạch tâm, cái đồ chơi này liên quan đến quy tắc ứng dụng, cũng không có thực thể. Đem thứ này theo nhập tinh giới bên trong chiến hạm, quang cầu trực tiếp chui vào thân hạm. Vài giây sau ánh sáng chói mắt tuyến từ thân tàu bên trong phun ra, dọc theo thuyền gỗ bề ngoài cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua thuyền gỗ mặt ngoài giống như là có một tầng cái gì bị bóc đi, từ u ám biến thành sáng ngời, toàn bộ thân tàu trở nên rực rỡ hẳn lên. Ông hư không hơi chấn động một chút, Lâm Tiêu lông mày nhảy một cái, tại hắn cảm ứng bên trong, cái này tinh giới cự hạm tại vừa rồi một sát na trầm xuống một cái trước mắt, trực tiếp dung nhập giữa hư không. Tinh giới cự hạm, nguyên lai là dạng này. Lâm Tiêu cảm thán một chút, với tay, một đoàn quang mang tương đối nẹt xệ hạch tâm hơi ảm đạm quang cầu hiện lên ở hắn lòng bàn tay, vừa mới xuất hiện một tầng kim quang cấp tốc quyết tán, chung quanh trong hư không chậm rãi hiện hiện thanh ca thiên sứ hư ảnh. Đây là một tôn chân thần thần hồn, đã sớm bị xóa đi thần hồn cùng ý chí, hiện tại chỉ là một đoàn thuần túy thần hồn. Kim quang này cùng thánh ca thiên sứ hư ảnh chỉ là thần hồn tự mang đặc tính. Đây cũng là một kiện bảo bối tốt, nhưng không phải người bình thường có thể lợi dụng được. Thần hồn đã xóa đi ý chí không có chút nào phản kháng bị hắn đầu nhập tinh giới cự hạm nội bộ hạch tâm pháp trận bên trong. Lâm Tiêu đưa tay đè lại tinh giới cự hạm, bắt đầu biên tập tinh hạm hạch tâm. Thấu chương xong, thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 484, Long tộc minh ước. Biên tập tinh hạm hạch tâm cùng cấu tạo pháp sư tháp tháp linh đồng dạng. Trên thực tế cái này hạch tâm liền là tinh giới cự hạm hạm linh, thông qua biên tập hắn hạch tâm, chế định hắn hành vi tiêu chuẩn, để tương lai có thể tốt hơn khống chế cái này tinh giới cự hạm. Cái này chỉ là hao chút công phu, từng có điểm hóa biên tập pháp sư tháp linh kinh lịch, rất nhanh liền đem hạm linh biên tập hoàn thành. Sau đó, một chiếc dài đến 10 cây số siêu cấp chất gỗ thuyền lớn phá tan một cỗ hư không phong bạo tiến vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau 10 phút một chiếc cự hình hư không hạm từ đằng xa bay tới vòng quanh nguyệt tiêu giới dạo qua một vòng, lần nữa biến mất trong hư không. Sau một tiếng, một cái đường kính tiếp cận 10 cây số kim loại tạo thành phù không thành xuất hiện tại một cái cỡ nhỏ vị diện trước đó, một đầu ghé vào vị diện biên giới tinh bích trên ngủ say ngân long ngẩng đầu nhìn đến cái này quái vật khổng lồ giật nảy mình, cấp tốc xé mở vị diện tinh bích chui vào. Lâm Tiêu đứng tại cầu tàu nhìn trước mắt màn sáng trên hình tượng, nhiều hứng thú để phù không thành dừng ở vị diện phía trên. Vị diện này liền là Nguyệt Tiêu chủ vị diện thổ dân trong miệng long giới, hắn trước kia đến xem qua một chút, bên trong sinh hoạt trên trăm đầu cự long, cùng đại lượng các loại á long chủng. Những này cự long là lúc trước đại lao từ cái khác tinh bích vũ trụ chộp tới thả ở cái thế giới này sinh sôi ra, ban sơ một nhóm cự long chết được 7-8 phần, hiện tại còn lại 2 đầu, đã tấn thăng làm có thể so với đỉnh tiêm bán thần chính là đến một chút vừa phong thần không lâu thổ dân chân thần cũng đánh không lại thượng cổ long. Trước kia Lâm Tiêu không thực lực có thể không tổn hao gì cầm xuống những này cự long, cũng không có để ý tới, càng không có nghiêm túc dò xét. Hiện tại cái này tinh giới cự hạm nơi tay, lấy nẻ sẽ hạch tâm là năng lượng hạch tâm, có thể từ trong hư không thu lấy vô cùng vô tận năng lượng. Từ đó phát huy ra cái này tinh giới cự hạm trừ số ít mấy cái thực lực bây giờ không đủ để sử dụng siêu cường năng lực bên ngoài tất cả uy năng, có thể để cho hắn đối kháng chính diện cái này hai đầu thượng cổ long. Đương nhiên, hiện tại hắn thủ hạ có 2 tên chân thần cấp cảnh vệ, cũng có thể cưỡng ép đè xuống nhóm này cự long, chỉ là hắn không có làm như vậy mà thôi. Vừa vặn hiện tại có thời gian, Lâm Tiêu quyết định đem nhóm này cự long chinh phục. Nhưng ở động thủ trước đó, hắn một lần nữa đem sinh mệnh thần chức hóa thân tách ra, về trước trường học, nếu như không ngoài dự liệu, trường học thứ 2 đường giảng bài liền là cùng Tạ Vũ Phỉ cùng hắn nói sự kiện kia. Giáng Lâm tinh hồn hệ tinh bích, tinh giới cự hạm nội bộ trống rỗng, thứ gì đều không có, tất nhiên là không có trinh sát dùng máy móc. Hắn thử nghiệm tại tinh bích trên mở ra một cái lỗ hổng, vừa mở ra liền thấy một cái dữ tận cự long gương mặt, đối diện liền là một ngụm liệt diễm long tức phun ra tới. Những này đám cự long có thể quan sát được vị diện bên ngoài nhìn thấy hắn, rất hung. Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp tại tinh giới cự hạm bên trong mở ra thần vực chi môn đem rất nhiều quyến tộc triệu hoán đi ra, bao quát hơn 200 truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa, cùng đại địa chi chủ thần lô, triều tịch lãnh chúa ạ kens hai cái này bán thần, cùng sợ lạ đạ. Nghĩ lại thuận tiện đem cảnh vệ thủ lĩnh Lâm Bảo Triệu tới áp trận. Tập hợp đủ đại quân, hắn trực tiếp thôi động phù không thành đâm vào vị diện tinh bích phía trên, chỉ nghe một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, vị diện bên trong chư cự long cùng á long cùng nhau ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời một cái khổng lồ kim loại phù không thành một góc chính khảm vào vị diện bên trong. Mặc dù vị diện chính cực lực bài xích, nhưng kia phù không thành mặt ngoài có một tầng kỳ lạ quan mang, có thể tùy tiện hòa tan vị diện tinh bích cưỡng ép chui vào. Mấy chục con cự long từ xào huyệt xông vào bầu trời, tụ tại một đầu hình thể phi thường khổng lồ. Toàn thân lân phiến màu đỏ sậm, lân phiến khe hở bên trong có đỏ bừng hỏa diễm cùng dung nham lưu lội thượng cổ hồng long chung quanh, dương dương mắt hổ nhìn lên bầu trời dần dần hạ xuống phủ không thành. Đám cự long cũng không có trực tiếp công kích, bên kia thanh đồng thượng cổ long ngăn trở bọn hắn, trước đó phun long tức chính là một đầu không phải truyền kỳ hồng long, là thượng cổ hồng long hậu duệ một trong. Cho nên khi khổng lồ phủ không thành chậm rãi gạt mở vị diện tinh bích, bỏ ra nhanh nửa giờ mới chậm rãi chui vào, lại là phát hiện trong thời gian này một mực không có nhận công kích. Tiêu thời gian dài như vậy chủ yếu là vị diện này không lớn. Mà hắn cái này tinh giới cự hạm lại lớn như vậy, tương đương với lớn lô núm vũ cao su nhét vào hài nhi miệng bên trong, khẳng định sẽ khó chịu sặc sữa, đến chậm một chút thích ứng mới được. Sau một tiếng, Lâm Tiêu tại tinh giới cự hạm bên trong gặp được hóa thành hình người thanh đồng thượng cổ long, một cái toàn thân làn da hiện lên màu vàng xanh nhạt nam tử trung niên. Thanh đồng thượng cổ long đưa tay đè lại ngược hướng Lâm Tiêu thi lễ, dùng thanh âm hùng hậu nói: "Thanh đồng long mèo nột gặp qua tôn kính tinh bích chi chủ bệ hạ." Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, ngạc nhiên nói: "Ngươi biết ta?" "Xem ảnh một, ta tại thần du hư không lúc xa xa nhìn thấy qua bệ hạ một mặt." "Nha." Hắn không có hoài nghi, làm thượng cổ long hoàn toàn chính xác có thần du lịch hư không năng lực, một tia thần niệm trong hư không du đãng, tùy thời có thể lấy hóa thành một cái hình chiếu dáng lâm tại bất luận cái gì vị diện. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cái này gọi ẻo nột kéo lên cổ thanh đồng long mang theo rõ ràng thiện ý mà đến, Lâm Tiêu nhất thời không có ý tứ động thủ. Trà sát cái cằm, hắn đang chuẩn bị nói chuyện, ẻo nột ngược lại chủ động nói: "Tôn kính tinh bích chi chủ bệ hạ, ngài lần này tới là không là chinh phục chúng ta mà đến?" Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, thế giới này không cần tại ta nắm giữ bên ngoài lực lượng. Ta có thể hiểu được bệ hạ ý nghĩ, chúng ta nguyện ý cùng bệ hạ ký long tộc minh ước, tộc nhân của ta nguyện vì bệ hạ mà chiến." Lâm Tiêu dùng sức trà sát cái cằm, ngạc nhiên nói: "Ngươi muốn cùng ta ký long tộc minh ước?" "Đúng thế." Như thế chủ động nhất thời cho hắn cả sẽ không, nghĩ nghĩ tựa hồ lại là đương nhiên, chi này long tộc chỉ cần không muốn diệt tộc liền phải phục tùng với hắn. Khả năng cái khác long tộc cho hắn ấn tượng quá mức bá đạo cùng ngạo khí, không nghĩ tới chi nhanh này tốt như vậy nói chuyện. Tất nhiên đều như thế chủ động, Lâm Tiêu liền không có cách nào động thủ, long tộc minh ước là tốt nhất mượn dùng bọn hắn lực lượng phương thức. Bình thường tới nói phương thức tốt nhất đương nhiên là chinh phục lại thu nhập trong thần vực, nhưng hắn trước đó hành vi đắc tội long tộc thủy tổ tám mặt long thần eo bệ hạ, là một nhóm cự long đặt ở trong thần vực không quá phù hợp. Long tộc minh ước cũng gọi long tộc khế ước, là một loại đặc thù ước định, ký long tộc minh ước về sau, liền có thể thi triển long tộc minh ước cái này triệu hoán pháp thuật triệu hoán ký khế ước cự long vì chính mình tác chiến. Chỉ cần nỗ lực cống phẩm đầy đủ, được triệu hoán cự long liền không cách nào cự tuyệt xuất chiến. Về phần cống phẩm, đương nhiên là long tộc thích nhất các loại hoàng kim bảo thạch. Vấn đề giải quyết quá dễ dàng, để Lâm Tiêu có loại một quyền đánh trong không khí cảm giác, tiếp xuống nhất thời cũng không biết làm cái gì tốt. Cũng may thanh đồng thượng cổ long mời hắn tham quan long giới, hắn vui vẻ đồng ý. Huy Diệu Đại học bộ, Lâm Tiêu sinh mệnh hóa thân trở lại sân trường, quả nhiên vừa tiến vào giáo khu liền thu được chủ nhiệm lớp nhắn lại, nội dung cùng hắn trong dự liệu đồng dạng, cùng Tạ Vũ Phỉ trước đó cùng hắn nói đồng dạng. Sau 5 ngày thứ 2 đường giảng bài, toàn trường cho tới năm thứ nhất đại học, từ đại học năm 4 học trường, chỉ cần chưa phong thần, đều muốn phân ra một điểm ý chí tiến về tinh hồn hệ tinh bích. So sánh hắn từ Tạ Vũ Phỉ kia thu hoạch tin tức, trường học cho ra tin tức thiếu ít đi rất nhiều mấu chốt tin tức, các học sinh cũng không biết tinh hồn hệ tinh bích tình huống cụ thể. Đương nhiên, nếu có học sinh có giống như Lâm Tiêu quan hệ, hoặc là gia tộc độ cao đạt tới mức nhất định, cũng có thể biết cụ thể nội tình. Mặc dù cũng không có cái gì chứng dụng. Lần này chỉ là một điểm ý thức giáng lâm, so với lần trước giáng lâm đồ đẳng tinh bích vũ trụ còn muốn khắc nghiệt, trên cơ bản không có cái gì phải chuẩn bị, mấy ngày nay hắn không phải cùng bạn gái cùng một chỗ, chính là bị Kim Ti Ti gọi đi căn dặn một chút hắn đã sớm biết đồ vật. Sau 5 ngày, tất cả học viên từng nhóm tiến về ở vào á không gian các đại siêu cấp chiến tranh cứ điểm, từ nơi đó bắt đầu giáng lâm. Như thế nào giáng lâm đến bây giờ đã là tương đương quen, cũng không có gì ngoài định mức đãi ngộ, liền cái kia trận pháp truyền tống có chút đặc thù, phía trên tăng thêm một tầng lại một tầng phù văn, trong đó bao quát đến từ mộng hiểm thế giới lực lượng, đoán chừng là trải qua tinh hồn hệ tinh bích vị kia nhân tộc chúa tể cùng mộng hiểm thế giới chúa tể cộng đồng luyện chế, bất luận là nhân loại bên này, vẫn là mộng hiểm thế giới người bên kia giáng lâm đều là trải qua loại này truyền tống trận mới có thể quá khứ. Chờ Lâm Tiêu sinh mệnh hóa thân cùng các bạn học về trường học, cái kia một điểm ý thức đã thông qua cái kia đặc thù truyền tống trận tiến vào hỗn độn hư không, tiến về cái nào đó nơi chưa biết. Hắn điểm này ý thức hoàn toàn không cách nào cảm giác cái này một đoàn bao khỏa bọn hắn lực trường bên ngoài là cái gì, liền ngay cả thời gian trôi qua đều không rõ ràng lắm, mơ mơ hồ hồ không biết bao lâu, cực tốc xuyên qua dần dần giảm tốc, thẳng đến dừng lại. Sau đó không lâu hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện mình trống rỗng xuất hiện tại một chỗ không gian, phiêu đang ý thức phía dưới là một cái dùng trắng loan đá cẩm thạch chạm khắc thành không biết tên bắt giác tế đàn, tổng cộng có 3 tầng, 3 tầng hướng xuống là vực sâu không đáy, tràn ngập sương mù xám phun trào thấy không rõ phía dưới đến cùng là cái gì. Chính nghi hoặc bên trong, trước mắt có ánh sáng màn bắn ra, một cái không phân do nam nữ thanh âm vang lên. Đến từ nhân loại chủ thế giới mạo hiểm giả, mời xây dựng ngươi nhân vật, lựa chọn dự thiết nghề nghiệp. Ngay sau đó màn sáng lóe lên, tại hắn phía trước bỏ ra 5 cái quang chi hư ảnh, nhìn kỹ theo thứ tự là một nhân loại hư ảnh, một cái tu la đại nạ gạ hư ảnh, một cái tinh linh hư ảnh, một cái xích lô tộc hư ảnh, một cái tiểu nạ gạ hư ảnh. Hắn chính nghi hoặc, cái này mỗi cái hư ảnh có chút sáng lên, ánh mắt của hắn rơi vào tiểu nạ gạ phía trên hiện hiện một loạt số liệu. Chủng tộc: tiểu nạ gạ. Thuộc loại: á nhân chủng. Thiên phú: bá thể, ngụy. Mặt trái trạng thái cùng hiệu quả giảm xuống 20%, bạo kích tổn thương giảm xuống 50%, phòng ngự đẳng cấp 10, sinh mệnh hạn mức cao nhất 20. Trời sinh sở trường: cao đẳng bơi lội, trong nước có mức thời gian 200, trong nước bơi lội tốc độ 150. Đánh giá: rất có tiềm lực chiến đấu chủng tộc, chủng tộc thiên phú tại nhậm chức cận chiến nghề nghiệp lúc thu hoạch được cực cao tăng thêm, chủng tộc thiên tính làm tiểu nạ gạ không cách nào nhậm chức pháp hệ nghề nghiệp, nhưng có cực nhỏ xác suất nhậm chức tiểu nạ gạ đặc biệt thuật sĩ nghề nghiệp. Lâm Tiêu xem hết nhãn tình sáng lên, đây chẳng phải là mình trong thần vực quyến tộc tiểu nạ gạ hiện trạng sao? Hắn cấp tốc đem ánh mắt rơi phía trên đại nạ gạ, lập tức nhãn tình sáng lên. Chủng tộc: Tu La Naga. Thuộc loại: truyền kỳ loại nhân long duệ. Thiên phú: Tu La bá thể. Miễn dịch bạo kích, miễn dịch trí tử, miễn dịch giảm tốc, mặt trái trạng thái cùng hiệu quả giảm xuống 50%, tất cả tổn thương giảm xuống 40%, mỗi tăng lên một cái cấp bậc toàn thuộc tính 3, HP 50, mỗi giây khôi phục 1% lớn nhất HP, hấp thu thể chất một vật lý tổn thương, hấp thu thể chất một pháp thuật tổn thương. Trời sinh sở trường, Tu La Chi Nộ. HP mỗi giảm xuống 1%, tăng lên 1% tốc độ di chuyển cùng 2% tốc độ công kích, cùng 2% lực công kích. Đánh giá: siêu cường chiến đấu chủng tộc, mãnh liệt đề cử cận chiến vật lý nghề nghiệp. Tấu chương xong. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 485, siêu cường thiên phú. Nói cách khác, mình có thể lựa chọn chủng tộc cùng mình trong thần vực quyến tộc có quan hệ. Lâm Tiêu nhìn xem còn lại mấy cái chủng tộc tuyển hạng, trước nhìn một chút nhân tộc. Chủng tộc: nhân loại. Thiên phú: cảm giác, nhân loại tinh hồn, tự lợi, ngoại giao. Sở trường: kiếm loại tinh thông, truy loại tinh thông. Đánh giá: thường gặp chủng tộc, có thể nhậm chức tuyệt đại bộ phận nghề nghiệp. Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện tại đánh giá đằng sau còn có một hàng chữ nhỏ, nhìn kỹ trên đó viết: chủng tộc loài người đẳng cấp thông thường hạn mức cao nhất cấp 70. Hắn cấp tốc xem xét trước đó nhìn qua tiểu Naga, cũng có một thứ mấy ở không chú ý chữ nhỏ, trên đó viết: tiểu Naga giống loài đẳng cấp thông thường hạn mức cao nhất cấp 55. Lại nhìn Tu La Naga, chữ nhỏ viết chính là: Tu La Naga giống loài đẳng cấp thông thường hạn mức cao nhất cấp 75. Chủng tộc khác biệt, đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng khác biệt, như thế chân thực sao? Hắn lại nhìn Xích Lô tộc. Chủng tộc: Xích Lô tộc. Thuộc loại: hải nhân á chủng. Thiên phú: rèn đúc chi linh. Kỹ thuật rèn có thể 30, rèn đúc tiêu hao 50, rèn đúc trang bị thường có tỷ lệ rèn đúc ra tương xứng mới ưu tú hơn vật phẩm. Thiên phú: đỏ lô. Miễn dịch hỏa diễm cùng đổ máu, chúng độc, nguyên rủa, tật bệnh, pháp thuật kháng tính 100, hỏa diễm pháp thuật tổn thương 20. Đánh giá: cường đại rèn đúc chủng tộc cùng chiến đấu chủng tộc, thích hợp cận chiến vật lý, cùng hỏa diễm sở trường pháp sư. Tại Xích Lô tộc đánh giá đằng sau cũng là có một hàng chữ nhỏ, trên đó viết: Xích Lô tộc đẳng cấp thông thường hạn mức cao nhất cấp 65. Cuối cùng, chính là tinh linh nhất tộc, đối cái này á truyền kỳ chủng tộc Lâm Tiêu có chút chờ mong. Chủng tộc: tinh linh. Thuộc loại: cao đẳng loại nhân chủng tộc. Thiên phú: ngôi sao chi tử. Giảm xuống tất cả pháp thuật tổn thương cùng hiệu quả cùng tiếp tục thời gian 50%, mỗi tăng lên một cái cấp bậc trí lực 5, tinh thần 5, lớn nhất pháp lực giá trị 100, pháp lực tốc độ khôi phục 500. Thiên phú: thật học bá trạng thái. Tất cả pháp thuật tiêu hao 50, thi pháp miễn tải, uy lực pháp thuật cùng hiệu quả cùng thi pháp khoảng cách 200. Kỹ năng thiên phú: tinh hoa biến thiên. Sử dụng: mỗi giây rút ra mục tiêu 2 trí lực tương quan lớn nhất HP cùng pháp lực giá trị cùng tinh lực cho tự thân, hoặc là đem tự thân năng lượng chuyển cho đồng đội, tiếp tục 8 giây, thời gian cún đồ 2 giờ. Sở trường: khéo tay. Tất cả chuyên nghiệp kỹ năng đẳng cấp 15. Đánh giá: đây là một loại trời sinh thân hòa năng lượng chủng tộc, tại khống chế năng lượng phương diện có được trời ưu ái thiên phú. Đồng dạng, tinh linh nhất tộc đánh giá đằng sau cũng có một hàng chữ nhỏ, trên đó viết: tinh linh nhất tộc đẳng cấp thông thường hạn mức cao nhất cấp 70. Cùng nhân loại đồng dạng, nhưng rất rõ ràng có được cường lực thiên phú tinh linh tộc xa so với nhân loại càng mạnh. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu trên cơ bản xem như khẳng định, người chơi có thể lựa chọn chủng tộc chính là mình trong thần vực quyến tộc, cái này đối có được cường lực quyến tộc thần vực chi tử tới nói xem như một tin tức tốt, nhưng đối những cái kia dù là chủ quyến tộc cũng chỉ là như thú nhân ải nhân loại hình cao đẳng chủng tộc thần vực chi tử tới nói liền không tính tin tức tốt gì. Xem ảnh một. Trời sinh còn kém người khác cấp 50 cấp, bắt đầu liền thua ở hàng bắt đầu lên. Bất quá cái này là của người khác sự tình, hắn không xen vào, hiện tại Lâm Tiêu cần cân nhắc chính là lựa chọn cái nào chủng tộc. Hoặc là nói, Tu La Nạ Gạ cùng tinh linh chọn cái nào? Cái khác đều không cần cân nhắc cũng chỉ có hai chủng tộc này. Bình thường tới nói khẳng định lựa chọn Tu La Nạ Gạ tốt nhất, rốt cuộc hắn nghề nghiệp thiên phú quá treo, nhưng tinh linh cũng không kém, ngoại trừ chủng tộc đẳng cấp hạn mức cao nhất Tu La Nạ Gạ còn cao hơn tinh linh 5 cấp, luận thiên phú tinh linh cũng không kém đại Nạ Gạ, chỉ là một cái là pháp hệ một cái là hệ chiến đấu. Thúc đẩy hắn xoắn suýt yếu tố mấu chốt, vẫn là tinh linh là pháp hệ, Tu La Nạ Gạ là thuần giao phe nghề nghiệp. Dựa theo cơ hồ tất cả trò chơi chính là đến thế giới chân thật bên trong quy luật, pháp sư nghề nghiệp đều là thân nhi tử, pháp gia xưng hô thế này cũng không phải gọi không. Mà lần này giáng lâm mặc dù số liệu hóa giống như là trò chơi, nhưng kỳ thật là một cái thế giới chân thật, chỉ là số liệu hóa mà thôi, quy luật khẳng định cùng thế giới khác không sai biệt lắm, tất nhiên có pháp sư nghề nghiệp, vậy liền không kém nơi nào. Cho nên, Lâm Tiêu lựa chọn là tinh linh. Đương nhiên, lựa chọn tinh linh còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là tinh linh cùng nhân loại giống nhau như lúc, mà lại vô cùng đẹp trai, lại có cường đại như thế pháp hệ thiên phú, thỏa thỏa cao phú soái chủng tộc, không chọn cái này tuyển ai. Khi hắn làm ra quyết định, trước mắt 5 cái chủng tộc hư ảnh có 4 cái biến mất. Phía dưới bên rìa tế đàn cạnh sáng lên ánh sáng trắng, tế đàn đã kích hoạt, mà ý thức của hắn cũng trực tiếp đầu nhập tinh linh hư ảnh bên trong. Từng chùm tựa như tia chớp ánh sáng trắng từ trong tế đàn bay ra chui vào tinh linh hư ảnh bên trong, khiến cho chậm rãi trở nên ngưng thực, hào quang nhàn nhạt từ tinh linh hư ảnh bên trong hiện hiện. Nương theo lấy tinh linh con ngươi sáng lên, đã hóa thành người ánh sáng tinh linh phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa. Ngân Nguyệt cốc, một viên thương thiên cổ thụ đứng sững ở trong cốc, đường kính gần ngàn mét khổng lồ tán cây che khuất hơn phân nửa thung lũng, thỉnh thoảng có tinh quang từ trên trời giáng xuống xuyên qua tán cây rơi trên mặt đất. Hóa thành từng cái mặc đơn giản quần áo các loại chủng tộc. Liếc nhìn lại các loại nhu đầu nhân, người gấu, hổ nhân, nguyệt tinh linh, thái dương tinh linh, hoàng kim hải nhân, nhân loại, long quy mọi người các loại, tiếng chói tai tạp tạp như chợ bán thức ăn đồng dạng, các loại cổ quái kỳ lạ danh tự nhét chung một chỗ. Lâm Tiêu tinh linh chủng tộc kia tuấn mỹ bộ dáng cùng hoàn mỹ dáng người tại một đám quái vật đồng dạng trong chủng tộc phá lệ dễ thấy, rất là hấp dẫn nhóm lớn người ánh mắt. Đại bộ phận có thể thi vào đại học thần vực chi tử chủ quyến tộc cũng không tệ, ít nhất cũng là cao đẳng chủng tộc, nhưng cũng không thiếu có không đi đường thường thần vực chi tử lựa chọn tiểu ngư nhân, xài lang nhân, hoa nhân, ngạc ngư nhân, thực nhân ma loại hình kỳ quái chủng tộc. Có thể là muốn nhìn một chút những này phổ thông chủng tộc có thể hay không có cái gì đặc biệt gặp gỡ, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy tương lai bọn hắn càng đều có thể hơn có thể sẽ hối hận. Bởi vì tinh linh cái chủng tộc này tính là độc nhất vô nhị, cho nên không có chủng tộc tân thủ thôn, hắn chỉ có thể ngẫu nhiên đến cái này gọi ngân nguyệt cốc tân thủ thôn. Trong cốc cái này thiên hình vạn trạng chủng tộc đều là ngẫu nhiên giáng lâm. Dựa theo trong trí nhớ quá trình, Lâm Tiêu trước xem xét một chút bảng thuộc tính của mình, mới linh cấp trên cơ bản đều như thế. Lại mở ra bao khỏa, 20 cách bao khỏa bên trong có một cái khóa lại về thành điểm lô thạch cùng một phong thư, ấn mở xem xét, trước mắt có cái màn sáng bắn ra, trên đó viết: đến từ gã bọn nhỏ, các ngươi có thể xưng hô ta là hệ thống, ở sau đó trong 100 năm các ngươi cần tại cái trò chơi này thế giới vượt qua, các ngươi không cách nào hạ tuyến, tử vong sẽ ở gần nhất mộ địa phục sinh, hoặc là mời có được kỹ năng phục sinh mục sư phục sinh các ngươi. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ liền là mạnh lên, không ngừng mạnh lên, các ngươi có thời gian 10 năm chuẩn bị, 10 năm sau ngoại vực chi môn mở ra, các ngươi đem đối mặt đến từ mộng hiểm chi tử khiêu chiến. Ở trong game các ngươi có thể thông qua các loại phương thức thu hoạch được vinh dự điểm tích lũy cùng vinh dự bảo thạch, đánh giết mộng hiểm chi tử, cường đại đoàn đội phó bản thủ sát hoặc đánh giết, đánh bại cường đại thế giới người khiêu chiến, hoàn thành độ khó siêu cao thành tựu các loại đều sẽ đạt được, ta cho các ngươi chuẩn bị phong phú ban thưởng, bao quát thần cách, siêu cấp năng lượng hạch tâm, siêu cấp hư không chiến hạm, chính là đến tinh anh quân hàm đều có thể hối đoái. Cụ thể ban thưởng mời xem xét thương thành. Cái trò chơi này thế giới mô phỏng chính là Titan tinh bích vũ trụ, cũng chính là ạ dở ruột tinh bích vũ trụ, bên trong có nhiều chỗ hoặc là thế giới kịch bản cùng nó có chỗ tương tự, như có hiểu rõ thế giới này bọn nhỏ có lẽ có thể có nhất định ưu thế. Cuối cùng, bản tọa ở đây hứa hẹn, nếu như bản tọa có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, mỗi một vị tại cái này trong 100 năm có ưu tú biểu hiện đồng học sẽ thu hoạch được 100 vinh dự điểm tích lũy, biểu hiện tốt nhất trước 1 vạn danh tướng thu hoạch được 1000 vinh dự điểm tích lũy, 10 cái cấp 3 vinh dự bảo thạch, 2 cái cấp 2 vinh dự bảo thạch. Trong đó ưu tú nhất 100 người đứng đầu đem thu hoạch được 1 vạn vinh dự điểm tích lũy cùng 10 cái cấp 2 vinh dự bảo thạch cùng 1 viên cấp 1 vinh dự bảo thạch. Mặt khác, nếu có ai có thể vì bản tọa thắng lợi làm ra chắc tuyệt hoặc mấu chốt tác dụng, sẽ thu hoạch được bản tọa một cái nhân tình cùng khen thưởng thêm. Đây coi như là dốc hết vô liếng. Lâm Tiêu nhìn một chút thương thành, 500 vinh dự điểm tích lũy thêm 1 viên cấp 2 vinh dự bảo thạch liền có thể hối đoái 1 viên vô thần chức thần cách, nói cách khác trước 1 vạn tên chỉ là cơ sở ban thưởng liền có thể hối đoái 2 cái vô thần chức thần cách, tổng hợp cộng lại quá khoa trương. Bất quá ngẫm lại vị này đại lao truy cầu điểm ấy chi tiêu liền không coi vào đâu, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ đoạt lấy cái này hệ tinh bích, lập tức bước vào vĩ đại cấp độ, đổi thành Lâm Tiêu cũng nguyện ý nỗ lực nhiều như vậy, dù là vì vậy mà táng ra bại sản. Xem hết phong thư này, đó có thể thấy được tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên nóng bỏng, tràn đầy chờ mong. Sau đó những này vừa dáng lâm người chơi nhau nhau hành động tại cái này tân thủ thôn khắp nơi chuyển, nhận nhiệm vụ, tìm đạo sư học kỹ năng, ra ngoài luyện cấp chờ chút. Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ, trước theo tân thủ chỉ đạo đem một cái tân thủ liên tục nhiệm vụ làm xong. Thu hoạch được áo vải 3 kiện bộ, vải bào đai lưng gặp dày, một tổ 20 cái bánh mì cùng một bình có thể uống 20 lần nước suối, bánh mì hồi máu nước suối hồi lam. Trò chơi này tương đương chân thực, hoặc là nói bản thân liền là thế giới chân thật, bánh mì ngoại trừ hồi máu còn có thể đỡ đói, nước suối có thể trở về lam còn có thể giải khát. Trừ cái đó ra còn thu hoạch được một viên ngân tệ, tương đương với 100 đồng tệ, tấn chỉ dẫn đi vào cổ thụ dưới đáy nghề nghiệp huấn luyện chỗ, nơi này có mục sư, pháp sư, thuật sĩ, xã mạn chờ pháp hệ nghề nghiệp huấn luyện sư, hắn có thể từ đó lựa chọn một hạng pháp hệ nghề nghiệp chuyển trước. Trò chơi này vừa mới bắt đầu cũng chưa có xác định nghề nghiệp, chỉ có dự thiết nghề nghiệp, tỉ như dự nghị cách hệ nghề nghiệp, như vậy mấy cái này pháp hệ nghề nghiệp đều có thể lựa chọn. Nhưng ngươi một khi lựa chọn loại nào pháp hệ nghề nghiệp coi như chính thức xác định nghề nghiệp, không thể kiêm chức nhiều cái nghề nghiệp. Lâm Tiêu lựa chọn đương nhiên là pháp gia, cấp 1 có 2 cái pháp thuật. Pháp thuật thứ nhất là kinh điển hỏa cầu thuật, đối 30 giật phạm vi bên trong mục tiêu đưa lên một viên nóng bỏng hỏa cầu, tạo thành 15-20 điểm hỏa diễm tổn thương, cũng tại 6 giây bên trong tạo thành 3 điểm tiếp tục tổn thương. Pháp lực tiêu hao 30 điểm, thi pháp thời gian 1.5 giây. Thứ hai là xương giá hộ giáp, phóng ra một cái tiếp tục thời gian là 30 phút xương giá hộ giáp, gia tăng 30 điểm hộ giáp, giảm xuống cận chiến người công kích 70% tốc độ di chuyển, 20% tốc độ công kích, tiếp tục 5 giây. Pháp lực tiêu hao 60 điểm, thuần phát. Trải qua tinh linh thiên phú tăng thêm, hai cái pháp thuật này biến thành hiện tại cái dạng này. Hỏa cầu thuật, đối mục tiêu đưa lên một viên nóng bỏng hỏa cầu, đối 90 mã phạm vi bên trong mục tiêu đưa lên một viên nóng bỏng hỏa cầu, tạo thành 45-60 điểm hỏa diễm tổn thương, cũng tại 6 giây bên trong tạo thành 9 điểm tiếp tục tổn thương. Pháp lực tiêu hao 15 điểm, thi pháp thời gian 1.5 giây. Xương giá hộ giáp, phóng ra một cái tiếp tục thời gian là 30 phút xương giá hộ giáp, gia tăng 90 điểm hộ giáp, giảm xuống cận chiến người công kích 70% tốc độ di chuyển, 20% tốc độ công kích, tiếp tục 5 giây. Pháp lực tiêu hao 30 điểm, thuần phát. Tấu chương xong. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 486, lựa chọn sở trường. Vâng. 80 giật bên ngoài một viên nắm đấm lớn đỏ rừng rực hỏa cầu tại một đầu cấp 1 sói xám con non đỉnh đầu nổ tung, trực tiếp sẽ có 52 điểm máu sói xám con non miểu sát. Ta đi. Bên cạnh một cái xài lang nhân thêm long mạch cầu đầu nhân tổ hợp giật nảy cả mình, ngay cả trước mắt quái vật đều quên tiếp tục công kích. Mắt thấy hắn một hỏa cầu một cái một hơi dây 4-5 cái tiểu quái, hai người lẫn nhau, long mạch cầu đầu nhân hô lớn. Nhất tịch thành đạo huynh đệ, tổ đội không. Hắn cười cười không nói chuyện, chỉ là nhặt lên rơi xuống da lông đi giao nhiệm vụ. Tân thủ thôn khắp nơi đều là nhiệm vụ, khắp nơi đều là người chơi, người so quái còn nhiều hơn, cái này phá vỡ hắn một đường a đi lên ý nghĩ. Lúc đầu ngay từ đầu hắn nghĩ bằng vào gấp 3 pháp thuật tổn thương đi vượt cấp cải quái, nhưng tân thủ thôn nội nhân so quá nhiều, ngoài thôn quái vật đẳng cấp cao hơn hắn cấp 5 trở lên, chúng đích đáng lo, liên phát 4-5 phát mới chúng đích một phát, hiệu suất thấp đến đáng thương, chỉ có thành thành thật thật trở về làm nhiệm vụ. Dựa theo trò chơi thuyết pháp cái này gọi đẳng cấp áp chế, cái này thế giới chân thật số liệu hóa sau liền dùng đẳng cấp cùng mô bản để cân nhắc quái vật cùng người chơi ở giữa thực lực sai biệt, đẳng cấp thấp đối mặt đẳng cấp cao sẽ có một loạt áp chế. Tỷ như không cách nào trúng đích, pháp thuật bị chống cự, tự thân đối mặt đẳng cấp cao quái sẽ còn bị nghiền ép tạo thành ngoài định mức tổn thương cho chút. Giáng Lâm là ngẫu nhiên, thế giới này không biết có bao nhiêu tân thủ thôn, dù sao hắn không có nhìn thấy một cái người quen, bạn gái cũng không biết rơi vào cái nào tân thủ thôn. Bằng vào siêu cao pháp thương, hắn lấy cực nhanh hiệu suất đem từng cái nhiệm vụ giải quyết. Ở những người khác chỉ có cấp 3 cấp 4 thời điểm hắn đã cấp 6 cầm tân thủ thôn trưởng lão tin dọc theo đầu thôn đường nhỏ rời đi Ngân Nguyệt Cốc. Ngân Nguyệt Cốc bên ngoài là một mảnh gọi Ngân Nguyệt rừng rậm, có một đầu đại lộ xuyên qua Ngân Nguyệt rừng rậm, khắp nơi là từng khỏa đường kính 3-4 mét chính là đến 5-6 mét đại thụ che trời, to lớn tán cây mở ra ánh nắng không cách nào chiếu xuống, dưới bóng cây thanh lương lại âm u. Trong rừng bụi cỏ dây leo tươi tốt, thỉnh thoảng có tiểu động vật tiểu côn trùng chui tới chui lui, ngẫu nhiên nhìn thấy có dã thú thân ảnh lướt qua. Đi tại trên đường lớn, Lâm Tiêu đưa tay hư nắm tinh linh ban cho siêu cường thiên phú làm hắn có thể cảm giác được dưới bóng cây ánh trăng cùng ám ảnh năng lượng, cùng chút ít mặt đất, thần thánh chờ năng lượng. Hắn có thể khẳng định thường nhân là không cách nào trực tiếp cảm ứng được những cái này năng lượng, nhưng tinh linh có thể cảm ứng được. Tại Ngân Nguyệt Cốc khẩu phụ cận quái vật tất cả đều là có chút lớn hình qua chim, giết có thể thu được lông chim hoặc là thịt chim, rất nhiều cấp 3 cấp 4 người chơi top 5 top 3 tại vượt cấp giết quái, nhưng càng ở sau người lại càng ít, đi 2-3 cây số tả hữu liền không thấy có người chơi. Trên đường coi như an toàn, thỉnh thoảng có cưỡi chiến mã đẳng cấp có khoảng cấp 40 kỵ sĩ đang đi tuần. Đẳng cấp này thủ vệ giết phụ cận không đến cấp 10 tiểu quái kia là một đao một cái. Bất quá chỉ có một đội kỵ sĩ không có khả năng quản đến tất cả địa phương, cho nên một đường thỉnh thoảng sẽ đụng phải từ ven đường trong rừng lao ra tiểu quái, cấp 6 hắn hai hỏa cầu một cái nhẹ nhõm xử lý. Đi ước chừng 5 cây số, hắn đi vào một cái gọi Tinh Nguyệt thôn trang, nơi đây lại là một đống nhiệm vụ. Lần này không có người nào cùng hắn đoạn, nhiệm vụ làm được nhanh chóng, một cái tiếp một cái hoàn thành, thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm cùng tiền, cùng ngẫu nhiên ban thưởng một chút trang bị. Lâm Tiêu phát hiện hiện giai đoạn nhiệm vụ phần lớn là dẫn đạo bọn hắn quen thuộc cái trò chơi này thế giới đại khái cách chơi, thông qua cái này đến cái khác nhiệm vụ chậm rãi công bố thế giới bối cảnh, ngay từ đầu hắn là lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, đằng sau phát hiện rất nhiều nhiệm vụ giới thiệu có kỹ càng giới thiệu thế giới bối cảnh, hắn dần dần chậm lại tốc độ. Bất quá cái này chậm là tương đối, cường đại pháp thương để hắn nhiệm vụ hiệu suất siêu nhanh, trừ phi là không nhìn chiến lược một chút nhiệm vụ mới có thể chậm lại. Tinh Nguyệt thôn dừng lại nửa ngày thời gian, tại người chơi khác lần lượt đẳng cấp đạt tới cấp 5 cấp 6 đi vào Tinh Nguyệt thôn lúc, cấp bậc của hắn đã vượt qua cấp 11, nơi này nhiệm vụ trên cơ bản cũng làm xong, hắn lần nữa cầm mới một phong thư tiến về phụ cận một cái gọi Nguyệt Sắc trấn thành trấn, nơi đó là phụ cận rất nhiều tân thủ thôn tập hợp địa phương. Đồng thời hắn cần ở nơi đó xác định sở trường, lựa chọn nghề nghiệp thiên phú. Cái gọi là sở trường, liền là chỉ am hiểu loại kia nguyên tố, như thông thường hỏa diễm, băng xương, áo thuật, hiếm thấy mặt đất, thiểm điện, ám ảnh các loại sở trường. Nghề nghiệp thiên phú liền là đối trước mắt sở trường tăng cường, được tuyển chọn sở trường sau sẽ mở ra nghề nghiệp thiên phú cây, phía trên có thật nhiều nghề nghiệp thiên phú. Thông qua 10 cấp sau mỗi cấp 1 điểm thiên phú cường hóa thiên phú. Lâm Tiêu hiện tại cấp 11 có 2 điểm điểm thiên phú, chỉ là bây giờ còn chưa có sở trường không cách nào lựa chọn. Xem ảnh 1. Nguyên sát trấn cổng, hắn kinh ngạc nhìn thấy một cái đầu rồng thân người mọc ra đuôi rồng bán long nhân chiến sĩ đang cùng đầu trấn thủ vệ trò chuyện, nhìn thấy Lâm Tiêu bán long nhân chiến sĩ sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ Lâm Tiêu đi tới nói: "Ngươi là ta gặp qua cái thứ 3 tới đây, trước thêm cái hảo hữu, về sau có cơ hội cùng một chỗ đánh bản." "Đánh bản?" Một bên đồng ý hảo hữu xin, một bên ngạc nhiên nói: "Thế giới này có phó bản sao?" Bán Long Nhân vì chính mình đặt tên gọi Dạ Sắc Tính Tiêu Tiêu, hắn cười nói: "Tất nhiên là đem thế giới số liệu trò chơi hóa, vậy khẳng định có, chỉ là chúng ta còn không có đụng phải, chờ đụng phải chúng ta liền đi đánh bản thăng cấp, tốc độ so làm nhiệm vụ thực sự nhanh hơn nhiều." "Vậy được." Ai cũng không xách cùng một chỗ làm nhiệm vụ, bọn hắn đều là chủng tộc thiên phú cường lực cái chủng loại kia, một người làm nhiệm vụ thật nhanh, không cần cùng người khác cùng một chỗ. Tiến vào trong trấn, dọc theo vệ binh chỉ dẫn con đường đi vào trong trấn một tòa tháp nhọn, nơi này là trên trấn pháp sư căn cứ. Rất nhiều pháp sư, mục sư, thuật sĩ chờ pháp hệ nghề nghiệp huấn luyện sư đều ở nơi này. Nguyện ma pháp chi quang chiếu sáng ngươi. Một hất lên pháp bảo màu xanh lam nam tử trung niên nói với Lâm Tiêu: "Nhất tịch thành đạo, mời lựa chọn sở trường nguyên tố. Phía dưới có hỏa diễm, băng xương, áo thuật cái này ba loại thường gặp sở trường." Ánh mắt đảo qua ba loại sở trường, Lâm Tiêu thử hỏi một câu: "Có cái khác sở trường sao?" Ngoài ý muốn chính là nam tử trung niên thật có trả lời. "Nếu như ngươi đối trở xuống sở trường không hài lòng, có thể lựa chọn trở xuống khác biệt địa điểm tìm kiếm khác biệt sở trường đạo sư hoàn thành chuyển chức, chú ý nhất tịch thành đạo, ngươi chỉ có một lần thời cơ, một khi thất bại, chỉ có thể lựa chọn trở xuống 3 loại sở trường bên trong một loại. Lâm Tiêu trước mắt màn sáng trên xuất hiện lại có 5 cái khác biệt tọa độ, nhìn kỹ theo thứ tự là 5 loại khác biệt sở trường lộ tuyến, theo thứ tự là thần thánh, mặt đất, thiểm điện, ám ảnh, vong linh. Tiếp lấy nam tử trung niên còn nói thêm, ngoại trừ cái này 5 loại hi hữu sở trường, thế giới này còn có cái khác cực kỳ hi hữu cùng cường đại sở trường lộ tuyến, cái này cần đặc thù phương thức mới có thể thu được, hắn có thể tại tương lai đụng phải sau chuyển chức hoặc kiêm chức mới sở trường. Cái này quá xa, hắn không nghĩ quá nhiều, cẩn thận xem xét tọa độ, 5 cái địa điểm bên trong chỉ có 1 cái tại trong trấn, khác 4 cái tất cả bên ngoài trấn, hơn nữa còn rất xa, ít nhất cũng phải vượt 1 cái bản đồ, trong đó vong linh cùng ám ảnh vị trí cách nguyệt sắc trấn xa nhất, từ thế giới bản đồ đến xem phải xuyên qua 2 cái bản đồ, nơi đó tất cả đều là 30 đến cấp 37 ở giữa quái. Ám ảnh cùng vong linh trực tiếp để hắn bỏ qua, bản thân không lấy vui còn như thế xa, liền hắn đẳng cấp bây giờ đâu có thể nào chạy xa như thế. Còn lại thần thánh, mặt đất cùng thiểm điện 3 loại sở trường. Mặt đất cùng thiểm điện rất dễ lý giải, thần thánh cũng không phải là mục sư, mà là cùng mục sư cùng một loại năng lượng, mục sư am hiểu chữa trị phụ trợ, thần thánh pháp sư am hiểu công kích, đương nhiên dù sao cũng là thần thánh, cũng có nhất định trị liệu thủ đoạn, là pháp sư hệ thống bên trong trị liệu. Nô. Xem xét liền là đông không thành tây chẳng phải, trị liệu chuyển vận đều có nhưng đều không cường lực cái chủng loại kia, thật là cường lực liền đoạt mục sư chén cơm, cho nên Lâm Tiêu suy nghĩ một chút đem cái này bài trừ. Mặt đất cùng thiểm điện, một phòng một công. Bất cứ lúc nào sấm chớp đều là bạo lực chuyển vận, đối có được gấp 3 pháp thương hắn tới nói lựa chọn thiểm điện có thể nhất phát huy cái này một thiên phú hiệu quả. Thiểm điện sở trường chuyên trách địa điểm ở vào nguyệt sắc trấn phương bắc sắt vách bản đồ, tên là thiểm điện đồi núi, bên trong quái vật xen vào cấp 20 cấp 30 ở giữa. Tại nguyệt sắc trấn mua một chút tiếp tế cùng 4 cái 6 ô bọc nhỏ bao liền đi ra ngoài, dọc theo đại đạo thẳng hướng phía bắc đi. Trò chơi này bên trong bản đồ phi thường lớn, trước đó từ Tân Thủ thôn đến nguyệt sắc trấn liền có mười mấy cây số tổng lộ trình, đại địa đồ động một chút thì là mấy chục cây số lộ trình, chỉ là dựa vào chân đến chạy quá sức. Thế giới mặc dù số liệu hóa, nhưng nhiều khi cũng muốn tuân theo cơ bản quy tắc, tỉ như ban ngày cùng đêm tối, đến tối mặt trời rơi xuống, dã ngoại cấp tốc biến thành đen, mặc dù là đại đạo nhưng rất xa mới có một chiếc đèn, ở giữa đen kịt một màu, một thân một mình đi trong đêm tối này. Một cái khổng lồ bóng đen từ đại lộ bên cạnh trong rừng sông ra đem hắn bổ nhào, một bàn tay đem hắn 200 tả hữu lượng máu đánh dụng 2/3. Hắn phản ứng cực nhanh băng xương tân tinh thuần phát, một vòng rét lạnh băng xương từ dưới chân hắn nổ tung đem bóng đen tính cả trên đồng cỏ bay múa côn trùng toàn đông kết tại nguyên chỗ. Cấp tốc kéo dài khoảng cách thuần phát băng xương hộ giáp, một phát hỏa cầu thấy rõ mục tiêu, là một đầu gọi rảo hầu ma báo cấp 21 gia thú. Đẳng cấp kém làm ma báo vẹn vẹn bỏ ra 3 giây liền tránh thoát đóng băng một lần nữa nhào tới, một bàn tay đem hắn ngay cả người mang thuần cho đả diện. Lần nữa thức tỉnh ở vào linh hồn trạng thái, là tại một mảnh không biết mộ địa, thoạt nhìn là cái hoang phế tế đàn, sụp đổ trên tảng đá hiện đầy rêu xanh. Mơ hồ có thể nhìn thấy phiến đá trên kỳ dị phù văn cùng chữ viết. Mở ra bản đồ, đã là thiểm điện đồi núi, trước khi chết hắn vừa vặn vượt qua 2 cái bản đồ ở vào thiểm điện đồi núi, cho nên tử vong sau điểm phục sinh tại thiểm điện đồi núi, nhưng cách đại lộ khá là xa, chạy về phục sinh đoán chừng phải chạy một đoạn thời gian. Cũng may linh hồn trạng thái sẽ không nhận quái vật công kích, đồng thời còn có thể thuận tiện an toàn chạy một chút bản đồ, đặc biệt là sau đó phải đi đại lộ. Bất quá ý nghĩ này tuy tốt, nhưng ở cách thi thể có một khoảng cách sau linh hồn không cách nào tiếp tục tiến lên, sẽ xuất hiện một cái linh hồn suy yếu mặt trái bờ UFF. Trước mắt xuất hiện một cái đếm ngược, hắn thử cứng rắn đi lên phía trước, đếm ngược gia tốc, chờ đến đúng lúc hắn mắt tối sầm lại linh hồn biến mất, lần nữa khôi phục ý thức, hắn đang đứng tại ngân nguyệt cốc trên bãi cỏ, chung quanh có thật nhiều người chơi chính mượn trên bãi cỏ ánh đèn ngồi tại trên thềm đá nói chuyện phiếm. Cái này, cấp tốc xem xét nhật ký, biểu hiện linh hồn quá mức suy sụp không cách nào trở về thi thể, hắn trực tiếp tại lô thạch khóa lại vị trí sống lại. Hắn ngầm thừa nhận lô thạch khóa lại vị trí là Tân Thủ thôn, cho nên hắn ra ngoài một ngày rưỡi thời gian lại lần nữa về Tân Thủ thôn. Khá lắm, Tân khổ khổ một ngày rưỡi lại chạy trở về nguyên điểm. Cái này con mẹ nó chạy cái tịch mịch. Hắn nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Có thể làm sao, chỉ có thể nặng chạy thôi. Tấu chương xong. Chương 487, thiểm điện sở trường. Sau đó chỉ có thành thành thật thật chạy trốn, tại nơi sinh nghỉ ngơi một đêm một lần nữa xuất phát, trở lại nguyệt sắc trấn phát hiện nơi này đã có không ít người chơi đến nơi này, đi ra bên ngoài trấn, phát hiện rất nhiều người chơi đã lựa chọn sở trường. Tỷ như chiến sĩ có thể chuyển chức làm am hiểu sử dụng các loại vũ khí, công thủ đều vũ khí chiến, am hiểu bộc phát cuồng bạo chiến, cũng chính là tục xưng cuồng chiến sĩ. Cùng am hiểu phòng ngự chiến sĩ. Đây là thường quy 3 loại chiến sĩ lộ tuyến, cùng pháp sư đồng dạng chiến sĩ đồng dạng có các loại hi hữu sở trường lộ tuyến, tỉ như nổi danh ma kiếm sĩ, có thể cùng tọa kỵ hiệp đồng tác chiến kỵ sĩ chờ chút. Nửa ngày về sau, hắn lần nữa rời đi nguyệt sắc trấn phạm vi tiến vào thiểm điện đồi núi, lần này là ban ngày đi, trên đường đi chỉ đụng phải 2 lần quái vật, chết 1 lần. Lần này không dám tìm đường chết, thành thành thật thật chạy về phục sinh. So sánh nguyệt sắc trấn là một cánh rừng lớn, thiểm điện đồi núi là điển hình giặc bích đồi núi địa hình, liếc nhìn lại hoàn toàn hoang lương. Chập trùng gò núi trên không mấy cây cỏ cây, lớn nhất kỳ cảnh là phương xa thỉnh thoảng nhìn thấy có thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống, cho dù là sáng sủa giữa ban ngày cũng có sấm sét giữa trời quang. Dựa theo tọa độ chỗ bày ra, hắn cần tiến về vị trí ở vào thiểm điện đồi núi chỗ sâu nhất sấm sét giữa trời quang nhiều nhất địa phương, nơi đó không có đại lộ, hắn nhất định phải xuyên qua cái này trải rộng hơn 30 cấp trở lên quái vật hoang dã. Mã, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hắn có loại từ bỏ trở về tùy tiện trước lựa chọn một loại sở trường dự định. Nhưng đều đã chạy lâu như vậy, trực tiếp từ bỏ hái hoa không đến, chỉ có kiên trì đi lên phía trước. Tại dọc theo đại đạo chạy đến rời chỗ ngồi tiêu gần nhất điểm, rời đi đại lộ tiến vào trong hoang nguyên. Xa xa nhìn thấy 100 mét bên ngoài cắt đất chắp lên, rất nhanh một con so lão hổ còn muốn lớn xa hạt chui ra, dạo qua một vòng sau nhìn xa xa hắn không núp đích. Cảnh giới khoảng cách xa như vậy, lại nhìn mình bây giờ đẳng cấp cười khổ nói: "Tốt a, cái này rất bình thường. Liên la đẳng cấp áp chế, cái này xa hạt cấp bậc là 32 cấp, hắn mới cấp 11, 20 cấp đẳng cấp kém có thể làm đối phương xa xa liền có thể phát hiện chính mình. Tựa như trước đó tại Tân Thủ thôn hắn cấp 6 lúc trải qua cấp 1 cấp 2 ra khu, hắn trực tiếp từ một đầu sói xám bên cạnh trải qua, cái này sói xám không chỉ có không công kích hắn ngược lại còn hơi tránh đi một điểm. Hắn thử nghiệm hơi cuốn bên cạnh hướng phía trước, đi chưa được mấy bước cái này xa hạt liền lặng lẽ nằm xuống dưới, một đôi màu nâu trong mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía bên này. Khá lắm, không có cách nào lăn lộn." Lâm Tiêu dứt khoát lui lại, xa hạt lại đứng lên nhìn chằm chằm bên này. "Được rồi." Hắn dứt khoát quay người, đẳng cấp kém nhiều lắm, căn bản không có khả năng xuyên qua mảnh này hoang nguyên tiến vào thiểm điện đồi núi chỗ sâu. Thở dài, hắn đứng dậy hướng xa hạt phương hướng đi đến, chuẩn bị để cái này xa hạt giết, sau đó tại đồi núi cùng nguyện sắc trấn ở giữa mộ địa trực tiếp phục sinh, có thể tiết kiệm hạ mấy giờ chạy trốn thời gian. Trò chơi này tử vong trừng phạt là dựa theo phục sinh phương thức mà khác biệt, nếu như chạy về phục sinh, vẹn vẹn sẽ rơi xuống trước mắt đẳng cấp 1 phần 10 kinh nghiệm cùng trang bị hư hao một bộ phận, cũng chính là trang bị rơi bền bỉ, nếu như bền bỉ rơi sạch trang bị liền sẽ báo hỏng không cách nào sử dụng, nhất định phải tiêu đại lượng tiền tài chữa trị mới có thể tiếp tục sử dụng. Nếu như là bị phục sinh pháp thuật phục sinh, sẽ chỉ hư hao một bộ phận trang bị, sẽ không rơi kinh nghiệm. Nếu như tại mộ địa từ bỏ thi thể trực tiếp phục sinh, hoặc là giống lúc trước hắn linh hồn suy sụp cưỡng ép phục sinh tại lô thạch khóa lại điểm, ngoại trừ chạy về phục sinh tổn thất bên ngoài, còn sẽ có 10 phút đồng hồ suy yếu kỳ, toàn thuộc tính giảm xuống 75%. Nếu như tại hậu kỳ chết một lần khẳng định tổn thất nặng nề, nhưng đẳng cấp bây giờ thấp, thăng cấp nhanh, 1 phần 10 kinh nghiệm tổn thất không tính là gì, rất nhanh có thể bổ sung. Chỉ bất quá, làm kia xa hạt đánh tới đem hắn ép đến, mắt tối sầm lại một xám, Lâm Tiêu ngộng so phát hiện mình cũng không có phục sinh tại trong dự đoán mộ địa, mà là một cái khác chưa thấy qua mộ địa. Mã, chạy qua đầu. Xem ảnh một. Mỗi cái trên bản đồ đều có mấy cái mộ địa cung cấp người chơi linh hồn phục sinh chạy về phục sinh. Bình thường linh hồn phục sinh địa phương là cách mình tử vong địa điểm gần nhất một cái mộ địa, hiển nhiên hiện tại cái này mộ địa so trước đó cái kia mộ địa gần hơn một chút. Cái này lung túng. Hắn im lặng mở ra bản đồ, lại là nhãn tỉnh sáng lên, nửa ngày mới băng ra một câu. Mã đây coi là không tính sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu bờ hoa minh lại một thôn. Tại tiểu trên bản đồ biểu hiện, hắn trực tiếp phục sinh tại thiểm điện đồi núi ở giữa, cách tọa độ địa điểm tương đương gần. Gần đến. Lâm Tiêu liên tục chạy về phục sinh 7 lần, rốt cục phát hiện một tòa cự đại thạch tháp. Cái gọi là chạy về phục sinh liền là từ điểm phục sinh lấy tốc độ nhanh nhất lao ra, đụng phải quái vật đừng sợ, tiếp tục chạy cho đến chết. Sau đó linh hồn đi tìm thi thể phục sinh, tại phục sinh ngắn ngủi mấy giây bên trong người chơi ở vào không thể gặp không thể công kích trạng thái, là sẽ không nhận quái vật công kích, nhân cơ hội này chạy ra quái vật phạm vi cảnh giới tiếp tục chạy, thẳng đến đụng phải cái tiếp theo quái vật bị giết, sau đó tiếp tục dùng loại phương pháp này chạy về phục sinh, thẳng đến mục đích. Toàn này tháp cao ở vào thiểm điện đồi núi chỗ sâu thiểm điện dày đặc nhất địa phương, cơ hồ cách mỗi mấy giây liền sẽ có một đạo thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống đánh vào thân tháp. Ngẫu nhiên dày đặc thời điểm một nháy mắt hơn 10 đạo thiểm điện đồng thời đánh xuống, trang diện kia tương đương hùng vĩ. Tháp cao phụ cận không có quái vật, cuốn tháp cao một vòng chỉ thấy một cái phong bế cửa đá, cổng đứng sừng sững lấy hai tôn to lớn thạch thú pho tượng, con mắt bộ vị là hai viên to lớn lam bảo thạch. Hắn đến gần cửa đá, bên trái pho tượng sáng lên, con ngươi chỗ lam bảo thạch phun phóng ra quang mang nhìn về phía hắn, một thanh âm vang lên: "Xin lấy ra giấy thông hành." "Giấy thông hành?" Lâm Tiêu chính nghi hoặc, bên phải pho tượng con ngươi tách ra hồng quang chiếu vào hắn, hồng quang càng ngày càng sáng, Lâm Tiêu cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Cái gì giấy thông hành? Mắt thấy khí tức nguy hiểm càng ngày càng đậm, hắn cấp tốc lấy ra trước đó tại Nguyệt Sắc Chấn Pháp sư đạo sư kia cầm tới tín vật đưa tới, quang mang đảo qua, hồng quang lóe lên biến mất, cửa đá lặng yên không một tiếng động lùi về. Kiểm tra đến giấy thông hành, chuẩn đồng ý thông hành. Tiến vào trong tháp, là cái trống trải đại sảnh, có hai cái nở tờ cờ ngay tại nói chuyện phiếm, một cái gọi sơ cấp thiểm điện pháp sư Phiu, một cái gọi trung cấp thiểm điện pháp sư Lý Á, bên cạnh có cái bán nhân mã người hầu đang đánh quét vệ sinh, nghe được cửa đá mở ra thanh âm, hai cái nở tờ cờ xoay đầu lại, sơ cấp thiểm điện pháp sư Phiu nói: "Rất lâu không nhìn thấy tuổi trẻ học đồ đến, ngươi là đến học tập thiểm điện pháp thuật sao?" Lâm Tiêu nghiêm túc gật đầu. "Đúng vậy, ta nghe nói thiểm điện pháp thuật phi thường cường đại, ta từ phương xa chạy đến học tập." Sơ cấp thiểm điện pháp sư Phiu vừa cười vừa nói: "Lựa chọn sáng suốt, như vậy hiện tại ngươi có thể tìm chúng ta học tập thiểm điện pháp thuật." "Hiện tại liền có thể học tập?" "Đúng vậy, hiện tại liền có thể học tập." Điều này thực vượt quá Lâm Tiêu ngoài dự liệu, trước đó hắn còn tưởng rằng sẽ có nhiệm vụ gì đâu, không nghĩ tới trực tiếp có thể học. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại bình thường. 10 cấp ra mặt người chơi từ Tân Thủ thôn ra xuyên qua hơn 30 cấp quái vật khu vực lại tới đây bản thân liền là không nhỏ khảo nghiệm chân chính qua lâu rồi. Tiếp lấy hắn cùng Phiu trò chuyện, trước mắt xuất hiện một cái màn sáng, phía trên biểu hiện chính là hắn có thể học tập các loại thiểm điện pháp thuật. So sánh hệ khác, Thiểm Điện sở trường pháp thuật số lượng không nhiều, nhưng tất cả đều là cường lực pháp thuật. Bất quá hắn hiện tại mới cấp 11, chỉ có thể học tập 4 cái Thiểm Điện pháp thuật, theo thứ tự là Thiểm Điện Liên, Thiểm Điện Hộ Thuẫn, Xét Đánh, Thiểm Điện Lực Tràng. Mà lại đẳng cấp đều không cao, bởi vì hắn không có tiền học tập đẳng cấp cao hơn. Cấp 2 Thiểm Điện Liên, đối 90 mã phạm vi bên trong mục tiêu đưa lên một đạo có thể bật lên 4 lần Thiểm Điện Liên, đối mục tiêu thứ nhất tạo thành 55-75 điểm Thiểm Điện tổn thương, về sau mỗi cái mục tiêu tổn thương giảm xuống 15%, nhiều nhất 4 cái mục tiêu. Pháp lực tiêu hao 35 điểm, thi pháp thời gian 2 giây. Cấp 1 Thiểm Điện Hộ Thuẫn, đối với mình hoặc đồng đội phóng ra một cái tiếp tục thời gian là 15 phút Thiểm Điện Hộ Thuẫn, giảm xuống 50% Thiểm Điện tổn thương cùng tháng 1 năm 20 điểm hộ giáp. Đối bất luận cái gì cận chiến người công kích tạo thành tương đương với người thi pháp chí lực 0.6 thiểm điện tổn thương, cũng tạo thành rất nhỏ tê liệt hiệu quả tiếp tục 3 giây. Pháp lực tiêu hao 45 điểm, thuần phát, thời gian cooldown 15 giây. Cấp 1 Xét Đánh, triệu hoán một tia chớp hoành kích 120 giờ phạm vi bên trong địch nhân, tạo thành 375 điểm thiểm điện tổn thương, đánh gãy mục tiêu thi pháp. Pháp lực tiêu hao 60 điểm, thi pháp thời gian 3 giây, thời gian cooldown 5 giây. Cấp 1 Thiểm Điện Lực Tràng, triệu hoán một đạo thiểm điện vòng xung kích chung quanh địch nhân. Đối 60 giờ phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành tháng 1 năm 28 điểm thiểm điện tổn thương, choáng váng 2 giây sau lại tê liệt 4 giây. Pháp lực tiêu hao 60 điểm, thuần phát, thời gian cooldown 10 giây. Cái này tất cả đều là trải qua tinh linh thiên phú tăng thêm sau hiệu quả, so sánh cái khác sở trường, thiểm điện sở trường pháp thuật thiếu nhưng uy lực lớn. Tại hắn lựa chọn sở trường về sau, trước đó học tập mấy cái pháp thuật toàn bộ biến mất, hắn hiện tại liền chỉ biết cái này 4 cái pháp thuật, đồng thời nghề nghiệp thiên phú cây cũng đã mở ra. Lâm Tiêu mở ra thiên phú cây, phát hiện có 2 cái thiên phú cây, một cái gọi thiên nộ, một cái gọi lôi thần. Cẩn thận xem xét 2 cái thiên phú cây bên trong thiên phú, biết được 2 cái này thiên phú cây đại biểu ý tứ. Thiên nộ thiên phú cây đi đơn thể bộc phát lộ tuyến, lôi thần thiên phú cây lộ tuyến thì là đi quần thể phạm vi lớn lộ tuyến. Thiên phú cây có thể 2 loại kiêm hữu, nhưng bởi vì nghề nghiệp điểm thiên phú số có hạn, chú định chỉ có thể chuyên chú trong đó một đầu thiên phú lộ tuyến, nếu như kiêm chức chỉ có thể 2 cái đều không mạnh. Kiểm tra một hồi 2 loại thiên phú cây, Lâm Tiêu quyết định đi lôi thần thiên phú cây lộ tuyến. Ban đầu có 2 cái thiên phú tuyển hạng nhưng điểm, theo thứ tự là Thiểm Điện Kéo Dài cùng Cường Hóa Thiểm Điện Liên. Thiểm Điện Kéo Dài thiên phú tổng cộng có 5 cấp, mỗi lần thăng 1 cấp tăng lên thiểm điện pháp thuật tầm bắn 1 mã. Cường Hóa Thiểm Điện Liên tổng cộng có 3 cấp, mỗi lần thăng 1 cấp tăng lên 1 cái bắn ra mục tiêu. Cái này không cần cân nhắc, bản thân hắn liền có gấp 3 tầm bắn ưu thế, cái nào dùng điểm cái này, trực tiếp điểm Cường Hóa Thiểm Điện Liên, 2 điểm toàn đốt, ngoài định mức gia tăng 2 cái bắn ra mục tiêu, 2 cấp Thiểm Điện Liên có thể bắn ra 4 cái mục tiêu, bây giờ có thể bắn ra 6 cái. Học xong kỹ năng, tạm thời không cách nào học kỹ năng mới, hắn trực tiếp xoa lô thạch truyền tống nguyên sắt trấn. Hấp thụ trước đó giao hấn, hắn đem lô thạch khóa lại tại nguyên sắt trấn. Dài đến 10 giây tiếp tục thi pháp sau xuất hiện tại nguyên sắt trấn trong khách sạn, lọt vào tai là một trận nhẹ nhàng âm nhạc, trong khách sạn ngồi đầy người, tức có nở tờ cờ, cũng có người chơi. Lãng phí mấy ngày thời gian, đã có thật nhiều người chơi đẳng cấp gặp phải đến nơi này. Quán trọ bên ngoài trên quảng trường người càng nhiều, dưới mí mắt có cái tiểu khung, đây là các loại kênh, lúc này tần số khu vực bên trong khắp nơi là người chơi giao lưu tin tức, có nói chuyện phiếm, có tổ đội, có giao dịch các loại, trong đó hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn chính là một cái tổ đội cả bản tin tức. Tấu chương xong. Chương 488, thật nhiều năm sau. Nhanh như vậy đã có người phát hiện phó bản à nha. Nhìn một hồi, tổng hợp người chơi giao lưu tin tức đại khái làm rõ ràng cái này phó bản tình huống. Đây là một cái tên là Mật Lâm Địa Quật đẳng cấp thấp phó bản, giảng thuật là nguyên sắc trấn phụ cận trong rừng rậm có một cái giới đất sinh vật vương quốc, một ngày nào đó vương quốc bị ác ma hắc ám lực lượng ảnh hưởng mà sa đọa, chuyên môn săn giết phụ cận thợ săn cùng thương đội, nguyên sắc trấn quan trị an liền ủy thác người chơi đi giết chết chi chu vương nước chỗ sâu ác ma. Nhiệm vụ mở đầu tại nguyên sắc trấn trị an trưởng quan, cần làm một hệ liệt nhiệm vụ, cuối cùng mới có thể mở ra phó bản. Lâm Tiêu dựa theo công lược tìm tới trị an trưởng quan bắt đầu chuỗi nhiệm vụ, đợt thứ nhất liền là điều tra ngân nguyệt rừng rậm chỗ sâu bạo động rừng rậm nện. Bình thường tới nói đó là cái cần tổ đội mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn pháp thương quá cao, cái thứ nhất thiểm điện liên liền là quân thương, dù là cơ sở tổn thương so bình thường cấp 2 hỏa cầu thuật muốn thấp một chút, nhưng thiểm điện liên có thể đồng thời làm bị thương 6 cái mục tiêu, lại thêm 200% ngoài định mức pháp thương, cái này chuyển vận liền rất mạnh. Trước cho mình ra chỉ một cái thiểm điện hộ thuẫn, một hơi kéo đến 10 cái quái tập hợp một chỗ. Một đợt thiểm điện lực chẳng choáng váng thêm tê liệt khống chế 6 giây, sau đó quay người xoa thiểm điện liên. 12-13 cấp quái HP tại 170-180 tả hữu, một đợt thiểm điện lực chẳng liền có vượt qua 120 tổn thương, tăng thêm trước đó công kích hắn lúc bị thiểm điện hộ thuẫn bắn ra tiểu thiểm điện phản kích, hắn thiên phú cấp 1 ngoài định mức 5 trí lực, cấp 11 liền là 55 điểm ngoài định mức trí lực, tăng thêm bình thường thăng cấp thêm cơ sở, hắn có được 88 điểm trí lực. Thiểm điện hộ thuẫn bình thường ngoài định mức tổn thương là trí lực 0.2, tăng thêm sau là trí lực 0.6. 88 điểm trí lực liền là 52 điểm tả hữu pháp thuật tổn thương tương đương khả quan. Trên cơ bản bầy kéo qua một đợt thiểm điện lực tràng, những này tiểu quái trên cơ bản tàn huyết, một cái thiểm điện liên liền có thể thu hoạch. Bằng vào loại phương thức này bầy kéo, nhiệm vụ còn chưa làm xong hắn liền thăng lên một cấp. Bỏ ra nhanh 2 ngày thời gian, rốt cục đem nhiệm vụ này liền cho hoàn thành, lấy được tiến phó bản chìa khóa. Tiêu thời gian dài như vậy chủ yếu là nhịn không được ga quái tốn thời gian, cùng chạy trốn tốn thời gian, hiện tại mới mười mấy cấp còn không có tọa kỵ, đi cái nào đều dựa vào chân. Lúc này hắn đẳng cấp vừa lúc 13 cấp, mặc dù phó bản yêu cầu cấp 15, nhưng 13 cấp liền có thể tiến. Mật Lâm địa quật ở vào ngân nguyệt rừng rậm chỗ sâu, một cái tản ra nhàn nhạt màu xanh lá quang môn đứng sững ở một cái từ vô số tơ nhện tạo thành cổng vòm bên trong, cổng thỉnh thoảng đổi mới rừng rậm nhện, nhưng mới vừa ra tới liền bị phụ cận người chơi xử lý. Làm đứng đầu nhất phó bản, nơi này tụ tập hơn mấy trăm người chơi, tần số khu vực tất cả đều là tổ đội. Nhìn xem cái này náo nhiệt chẳng cảnh, để Lâm Tiêu có loại trở lại xuyên qua trước chơi một cái gọi vớt vót hồ cờ dạp trò chơi hào giác. Nói đến cái trò chơi này, ngoại trừ thế giới bối cảnh khác biệt, rất nhiều trò chơi thiết lập cùng vớt vót hồ cờ dạp cực kỳ tương tự, cũng không biết có phải hay không là vị kia chúa tể giả cũng chơi qua cái trò chơi này. Tại một đống tìm kiếm tổ đội trong đội ngũ tùy tiện tìm một cái phát cái xin quá khứ, qua mấy giây đối diện tam vấn. Nhiều ít cấp, nghề nghiệp gì, cái gì sở trường? 13 cấp thiểm điện sở trường pháp sư. Thiểm điện sở trường. Đối diện trầm mặc một chút nói, đẳng cấp thấp điểm, nhưng có thể đánh trước một lần, đầu tiên nói trước, nếu như ngươi pháp thương không đủ liền đá ngươi. Có thể. Một cái tổ đội mời tới, đội ngũ đã có 4 người, tăng thêm hắn 5 cái, 2 cái pháp sư, 1 cái mục sư, 2 cái chiến sĩ. 2 pháp sư, 1 cái khác là 1 cái tinh linh hỏa pháp, 2 trận chiến sĩ, 1 cái người gấu phòng ngự chiến, 1 cái là ngưu đầu nhân vũ khí chiến, mục sư là nhân loại thần thánh mục sư. Chủng tộc rất đại chúng, không có rất cường lực chủng tộc, cũng không có phi chủ lưu chủng tộc, Lâm Tiêu tinh linh cũng bị quy nạp là trong nhân loại, chỉ là cực kỳ đẹp trai. Tiến vào phó bản, đập vào mắt liền là treo ngược tại dưới đại thụ hai con nện lớn, 16 cấp tinh anh quái, có được hơn 800 lượng máu, người gấu phòng ngự chiến rút ra phía sau truy một bên tiến lên vừa nói. Xem ảnh một. Cái này hai môn thần rất mạnh, chờ kéo tốt cửu hận, 3 giây sau đánh, chú ý bị bao phủ đừng hốt hoảng, tại chỗ thi pháp. 10 giây sau trong lòng đất một tiếng ầm ầm tiếng vang, một đạo thô to thiểm điện hoành trúng bên trái nện, to lớn pháp thương trực tiếp đánh dụng cái này tinh anh quái một nửa máu, quái trực tiếp quái khiếu hất ra cố gắng vung thuẫn mở tờ hướng hắn đánh tới. Bên cạnh hỏa pháp lập tức bổ sung một cái hỏa diễm xung kích khống ở quái, chiến sĩ cố gắng muốn đem cừu hận hấp dẫn tới, nhưng chuyển vận không đủ trào phúng kỹ năng lại ở vào CD trạng thái, chỉ có thể nhìn tinh anh quái đuổi theo Lâm Tiêu. May mắn quái máu chỉ còn 1/3 không đến, một vòng vây công rất nhanh xử lý. Sau mấy người tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn, pháp sư càng là thất kinh hỏi: "Ca môn, thiểm điện sở trường có lợi hại như vậy sao?" Hắn lắc đầu nói: "Đây là ta thiên phú đối thiểm điện pháp thuật tăng thêm quá cao, đương nhiên thiểm điện sở trường bộc phát bản thân cực kỳ cao. Ta có chút hối hận tuyển hỏa diễm sở trường. Về sau có thể đổi lại." Đội trưởng đối phó bạn rất quen, mang theo bọn hắn đánh ít nhất quái đi vào bột trước mặt, bằng vào hắn siêu cao bộc phát một đường giết đến cuối cùng, xử lý phó bản cuối cùng bột, một cái ác ma thuật sĩ. Phó bản bên trong cũng không có ngoài định mức kịch bản, giết hết chung 5 cái bột liền thông quan, chung thu hoạch 2 kiện làm sắc trang bị cùng hơn 90 ngân tệ, sắp có 1 kim. Từ phó bản bên trong ra hắn cự tuyệt đội trưởng tiếp tục đề nghị, mà là trở về đem tạp vật bán đi, lại mua một chút dược tệ, một thân một mình tiến vào phó bản, hắn muốn đơn cả. Trước đó một chuyến phân tích phó bản tinh anh quái lực công kích cùng HP cùng địa hình, hắn phát hiện lấy mình chuyển vận có đơn cả cơ sở.